Chương 584 thấy An Đồ Ngưng đánh bay Tuân Thương, trong lòng Địch Cửu chẳng có nửa phần cao hưng, ngược lại lạnh lẽo vô cùng. Tu vi thấp quả nhiên là thịt cá, ngay cả cơ hội nói chuyện Tuân Thương cũng chẳng có liền bị An Đồ Ngưng đánh bay, không hề nói đạo lý nửa chữ. Nói cách khác, nếu khi nãy An Đồ Ngưng đánh hắn, hắn cũng chỉ biết nhận mệnh. Địch Cửu trầm mặc không nói, An Đồ Ngưng lại nhìn chằm chằm hắn, ngươi là luyện đan sư. Nghe vậy, trong lòng Địch Cửu giật nãy, tới nơi này hắn chưa từng tiết lộ khả năng luyện đan của mình. Bất quá suy nghĩ Địch Cửu liền chuyển, hắn luyện đan liên tiếp mấy năm trong Hạo Hãn, trên thân chắc chắn lưu lại khí tức của đan dược. Loại khí tức này tu sĩ bình thường có thể không cảm nhận được nhưng An Đồ Ngưng, trước mắt tuyệt đối phát hiện ra. Vãn bối không dám nhận rằng bản thân là luyện đan sư, chỉ là ưa thích luyện đan nên lãng phí rất nhiều dược liệu cấp thấp. Địch Cửu lập lờ nói nước đôi. An Đồ Ngưng căn bản không quản Địch Cửu là ai, nàng chỉ lấy một ngọc bài ra rồi ném cho đối phương. Ta là cốc chủ Diễn Xuân Cốc An Đồ Ngưng của Diễn Nhất Đạo Tông. 10 ngày sau đạo giới tổ chức đan hà bỉ, ngươi đi với ta tới đó dự thi đi. Hà! Lúc này Địch Cửu dại ra, chưa kể trình độ luyện đan của hắn ra sao, đúng là hắn biết luyện đan đấy. Thế như An Cốc chủ này chẳng hỏi nửa chữ liền kêu hắn đại diện tông môn dự thi, đây chẳng phải có chút khó hiểu sao? Huống hồ Diễn Nhất Đạo Tông cũng chẳng phải môn phái nhỏ gì, dự thi chắc chắn đều là đan sư đỉnh cấp tham dự, khi nào tới phiên đệ tử ngoại môn nho nhỏ như hắn a? Lại nói, xem như tới lượt hắn, An Đồ Ngưng cũng nên kiểm tra trình độ đệ tử này một lần chứ. Sao lại tùy tiện giao ngọc bài rồi nói hắn 10 ngày sau đi thi, đùa kiểu gì vậy? Thấy An Đồ Ngưng chuẩn bị đi, Địch Cửu nơi nào còn chần chờ, vội vàng khom người thi lễ, tiền bối, vãn bối vừa học luyện đan nên trình độ rất kém, nếu đại diện tông môn dự thi, ta sợ bản thân gánh vác không nổi. An Đồ Ngưng nhàn nhạt quét mắt nhìn Địch Cửu, chỉ cần ngươi tham gia tranh tài là được, về phần mặt mũi tông môn, không liên quan tới ngươi. Nói xong câu đó, An Đồ Ngưng sải bước đi mất. Địch Cửu cầm ngọc bài tiến lên phía trước, ngay cả địa điểm và thời gian, nàng ta còn chưa nói mà đã đi rồi. Đúng là người khó tính, không thuận theo thì mặt lạnh xuống ngay. Địch Cửu im lặng nhìn ngọc bài trong tay, hắn không hiểu đây là ý gì, thế nhưng hắn khẳng định, nếu đại diện Diễn Nhất Đạo Tông đi thi mà làm mất mặt họ, An Cốc chủ chắc chắn bị xử phạt. Còn hắn, chỉ sợ ngay cả tư cách bị phạt cũng chẳng có, An Đồ Ngưng bị phạt, một cốc chủ có thể phạt nặng được tới đâu. Còn đệ tử ngoại môn như hắn chính là pháo hôi a. Địch Cửu tự hỏi bản thân đã đắc tội An Đồ Ngưng bao giờ, xem như có đi nữa, nàng ta cũng không cần dùng thủ đoạn này để hại hắn. Địa vị chênh lệch quá nhiều, đối phương cần bày mưu tính kế làm chi? Dù chuyện gì xảy ra, đã rơi xuống đầu hắn thì Địch Cửu chỉ có thể dừng việc tu luyện lại, lợi dụng mấy ngày còn dư mà chỉnh lý lại nguyên liệu luyện đan. Địch Cửu không hiểu, hoàn toàn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, mà trong lòng An Đồ Ngưng lại càng biệt khuất hơn. Dù gì nàng cũng là cốc chủ của Diễn Nhất Đạo Tông, thân phận và địa vị vẫn có. Biết rõ đan hà đấu này nàng được toàn quyền quyết định mọi chuyện của Diễn Nhất Đạo Tông, vậy mà đan sư của tông môn dám không nể mặt, dẫn đến việc nàng chỉ có thể tìm một đan sư mới vào nghề như Địch Cửu. Nàng thật hoài nghi ngay cả tố đạo thần đan rác rưởi nhất chắc hắn cũng chẳng luyện ra. Nếu không vì quy định không thể tìm đan sư bên ngoài thay thế, An Đồ Ngưng đã sớm bắt vài đan sư về làm đại biểu so tài, cho Diễn Nhất Đạo Tông. Sau khi tìm được Địch Cửu, rốt cuộc An Đồ Ngưng cũng lười ra ngoài tìm đan sư khác. Vì tranh đấu nội bộ mà tông môn không thèm để ý đại sự này, một cốc chủ như nàng còn bận lòng làm gì? Chỉ cần nàng tìm được đan sư, dù mới học hay không cũng chứng tỏ nàng đã làm xong nhiệm vụ. Về tài nguyên tu luyện của tông môn, sau khi xong chuyện lần này, nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện nữa. Nếu lão thất phụ Uông đằng kia không quá phận như thế, nàng đã kiếm được đan sư để dự thi, dù thua nàng cũng nhận mệnh. Nhưng bây giờ thì sao? Lão thất phù kia dám tính toán nàng há dễ dàng bỏ qua. Động phủ của Địch Cửu được bố trí lại, ngay cả hộ trận cũng thay đổi. Hắn không dám bố trí thần trận, hộ trận chỉ là tiên trận cấp 9. Tại đạo giới, khan hiếm nhất không phải đan sư mà là trận pháp sư. Một đệ tử ngoại môn vừa tới như hắn có thể tùy tiện bố trí một thần trận, chẳng khác nào gây sự chú ý cho người khác. Về phần đan sư, chỉ cần luyện tay nhiều, sớm muộn gì cũng thành công. Bởi vì An Đồ Ngưng mà Địch Cửu chẳng dám thăm hỏi tình huống của Trác Vô Gia và Mục Tiệm, chỉ biết vùi đầu nghiên cứu đan đạo trong động phủ. Nháy mắt 10 ngày liền qua, thu hoạch của Địch Cửu bé nhỏ vô cùng. Đan đạo bị giới hạn bởi kiến thức và tu vi của hắn, còn các loại hình đan hỏa nữa, khó mà tiến bộ trong thời gian ngắn. Địch Cửu thở dài một hơi, nếu chỉ cần tố đạo đan thần để tham gia đan hà bỉ, Địch Cửu cũng không quan tâm lắm, thế nhưng hắn khẳng định một điều, tu vi người tham gia đan hà bỉ không chỉ là tố đạo đan thần thôi. Nói không chừng còn có dục đạo, hóa đạo đan thần, thậm chí có cả một hai đan thánh. Hắn chỉ sợ ngay cả nước cũng chẳng có mà uống, vậy còn so sánh cái rắm gì. Vô luận thế nào đi nữa, Địch Cửu cũng không dám đối nghịch với An Đồ Ngưng. nàng ta không phải người dễ chọc, một chưởng đập chết Tuân Thương kia chính là ví dụ. Địch Cửu đứng lên, hắn quyết định vẫn nên tới Diễn Xuân Cốc thăm hỏi một chút, bất kể thế nào cũng không thể để An Đồ Ngưng lấy cơ hắn làm chậm trễ thời gian mà xử lý. Thời điểm chuẩn bị xuất môn, Địch Cửu phát hiện dự thi bài mà bà ta đưa mình bỗng sáng lên. Trên ngọc bài xuất hiện một hàng chữ, lập tức đến phi thuyền tại quảng trường tông môn, tiến về phía Đan Hà. Địch Cửu nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng có tin tức. Hắn là đệ tử ngoại môn, việc tham gia Đan Hà bị không do hắn chủ động yêu cầu. Xem như cuối cùng thua tới rối tung rối mù cũng chẳng phải trách nhiệm của hắn, hẳn không tính lên đầu hắn mới phải. Dù sao Diễn Nhất Đạo Tông cũng là đại tông môn đỉnh cấp, Địch Cửu không tin họ chẳng cần mặt mũi. Thời điểm Địch Cửu tiến vào quảng trường liền thấy một phi thuyền khổng lồ trước mặt mình. Hai tên đệ tử đứng ngoài phi thuyền như đang đợi người nào đó. Tiền bối chính là Địch Đan Sư. Địch Cửu vừa tới, một đệ tử tiến lên tiếp đón, dùng ngữ khí kính cẩn, khiêm tốn hỏi. Nghe xong, Địch Cửu gật gật đầu, ta là Địch Cửu, An Cốc chủ kêu ta tới đây, xin hỏi. Bấy giờ, tên đệ tử vội vàng nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mời Địch Đan Sư lên thuyền, An Cốc chủ đang chờ ngài ở tầng cao nhất. Là phúc thì không phải họa, là họa thì không thể tránh. Địch Cửu chẳng xoắn suýt gì nữa, trực tiếp tiến về phía trước. Theo Địch Cửu, nếu tham gia Đan Hà thi đấu là đại diện một tông môn, khẳng định đan sư không chỉ mình hắn. Chờ hắn lên thuyền xong, Địch Cửu mới biết suy nghĩ này của mình sai hoàn toàn. Người trên phi thuyền cực ít, vài nữ tử đứng bất động chắc không phải thí sinh Đan Hà thi đấu, hẳn là người hầu thôi. Địch đan sư, đây là nơi ngài ở, nếu có vấn đề gì có thể tùy thời gọi chúng ta tới. Sau khi tiến vào phi thuyền, một nữ tử xinh đẹp khom người nghênh đón hắn tới lối đi lên tầng 2. Thần niệm Địch Cửu quét qua liền biết đây là gian phòng lớn nhất trong tầng này, nói cách khác, hắn là người duy nhất ở đấy. Việc này khiến Địch Cửu có chút choáng váng, này là có chuyện gì? Không đợi hắn làm rõ, âm thanh khàn khàn của An Đồ Ngưng liền truyền tới, nếu đã tới thì khởi động phi thuyền đi. Lúc này, phi thuyền chấn động một chút rồi vạch ra một đạo ảnh tuyến, phóng thẳng tới không trung. Địch Cửu nhanh chân tiến vào động phủ, nơi đây rộng rãi không gì sánh được, không chỉ vậy, thần linh khí bên trong càng thêm nồng đậm. Trong phòng rộng rãi, còn trưng bày một bàn thần linh quả, rất nhiều quả đều từ cấp 4 trở lên, Địch Cửu chẳng khách khí làm gì, hắn trực tiếp lấy vài quả, vừa ăn vừa dò xét tứ phía. Tuy thần linh khí nơi này nồng đậm vô cùng, nhưng hắn sẽ không ngu ngốc tu luyện tại đây. Khiến Địch Cửu nhẹ nhàng thở phào là An Đồ Ngưng, dường như thực sự coi hắn là đan sư đại biểu tông môn dự thi. 5 ngày thoáng cái đã qua, thời điểm Địch Cửu nghe thanh âm An Đồ Ngưng, truyền đến cũng là lúc phi thuyền đáp xuống mặt đất. Địch Cửu đi theo An Đồ Ngưng xuống phi thuyền, phát hiện chẳng ai đi theo, liền nghi ngờ hỏi, An Cốc chủ, chỉ có 2 người chúng ta. An Đồ Ngưng lạnh lùng trả lời, đúng hơn là chỉ có 1 mình ngươi. Địch Cửu không tiếp tục hỏi, mặc dù hắn có một đống vấn đề, bất quá xem xét khuôn mặt âm độ của An Đồ Ngưng, dù có hỏi cũng vô dụng. Ra khỏi phi thuyền, Địch Cửu chẳng cần dùng thần niệm quét ra, cũng có thể trông thấy lít nha lít nhít đầu người. Vị trí của bọn họ là bến tàu đỗ phi thuyền, bên ngoài bến tàu là từng cửa hàng liên tiếp. Một tòa đại lâu cao mấy trăm thước sừng sững ở giữa những cửa hàng này, đặc biệt dễ thấy. Trên đại lâu này lơ lửng 5 chữ, Đại Canh Đan Hà Lâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bởi vì bị hộ trận vây quanh nên Địch Cửu thấy không rõ ở bên trong là thứ gì. Theo ta đi đăng ký. An Đồ Ngưng vừa nói vừa hướng về phía Đại Canh Đan Hà Lâu. Địch Cửu theo sau lưng An Đồ Ngưng, trên đường đi liên tục có người kính cẩn chào hỏi nàng ta, đủ để thấy được An Đồ Ngưng có uy vọng nhất định tại đạo giới. Tiến vào Đan Hà Lâu, đập vào mắt hắn là một bảng hiệu to lớn, trên đó viết, chỗ ghi danh dự thi đan sư đạo giới Đại Canh Đan Hà. An Cốc chủ, Diễn Nhất Đạo Tông ngươi lần này thế mà lại tới chậm, ha ha. Hai người vừa tiến vào đại điện, một âm thanh mang theo vài phần chế nhạo truyền đến. Đó là một lão giả da nhăn nheo, nhìn khí tức âm lãnh, tỏa ra từng đợt trên thân lão, trong lòng Địch Cửu hơi khó chịu. An Đồ Ngưng từ tốn đáp, Diễn Nhất Đạo Tông ta không dựa vào đan dược tu luyện, tự nhiên so ra kém hơn Vĩnh Đình Thánh Đạo thành ngươi, đan sư nhiều vô số kể. Nói xong câu đó, An Đồ Ngưng căn bản không để ý tới lão giả da nhăn nheo nữa, trực tiếp đi đến chỗ ghi danh, Diễn Nhất Đạo Tông, đệ tử ngoại môn Địch Cửu tham gia thi đấu Đại Canh Đan Hà. A, nhân viên đăng ký bị lời nói của An Đồ Ngưng làm cho kinh ngạc. Diễn Nhất Đạo Tông chỉ phái một đan sư tham gia Đan Hà thi đấu. Đây là Đại Canh Đan Hà, phải biết mỗi lần Đại Canh Đan Hà diễn ra, toàn bộ đạo giới tông môn đều vô cùng mong đợi. Diễn Nhất Đạo Tông đã cường đại đến mức ngay cả thi đấu Đại Canh Đan Hà cũng không để vào mắt. Lão giả Vĩnh Đình Thánh Đạo Thành cũng bị An Đồ Ngưng làm cho kinh hãi, dùng ngữ khí không thể tin được hỏi, An Cốc chủ, Diễn Nhất Đạo Tông ngươi thật sự chỉ phái một đệ tử ngoại môn dự thi. Không sai, Vạn phó thành chủ có dặn dò gì? Vạn phó thành chủ ngoài cười nhưng trong không cười, thoải mái đáp, ta đương nhiên không dám dặn dò. Bất quá vạn mỗ vạn phần khâm phục Diễn Nhất Đạo Tông, quả nhiên khí phách bất phàm. Trong lúc chúng ta còn đang đau khổ chờ đợi đại canh đan hà khai mạc, Diễn Nhất Đạo Tông đã sớm không đặt thần nguyên đan ở trong lòng. Cảm nhận được sắc mặt An Đồ Ngưng ngày càng khó coi, tên nhân viên phụ trách đăng ký vội vàng nói, vãn bối lập tức giúp tiền bối đăng ký. Xin đưa ngọc bài dự thi cho ta. Câu sau là nói với Địch Cửu, hắn tiện tay ném ngọc bài dự thi tới, tu sĩ đăng ký rất nhanh liền giúp Địch Cửu hoàn tất thủ tục. Sau đó kính cẩn đưa ngọc bài cho hắn. Mấy tu sĩ muốn ghé qua chào hỏi An Đồ Ngưng, đều cảm nhận được sắc mặt nàng ta không dễ nhìn, cho nên đồng loạt không muốn tiến lên chịu tội. Bất quá An Đồ Ngưng và Địch Cửu vừa đi ra khỏi đan hà lâu, tiếng nghị luận phía sau liền ào ạt nổ ra. Tin tưởng chưa cần đến một ngày, chuyện Diễn Nhất Đạo Tông chỉ phái một đệ tử ngoại môn tham gia đại canh đan hà, sẽ truyền đi khắp nơi. Vừa ra khỏi đan hà đại lâu, An Đồ Ngưng liền lạnh mặt nói, tự ngươi tìm chỗ ở, đan hà thi đấu bắt đầu vào 2 ngày sau, lúc đó ngươi chỉ cần tham gia là được, còn những cái khác đều không quan trọng. Vứt xuống một câu, An Đồ Ngưng xoay người rời đi, rất nhanh liền mất dạng. Địch Cửu thở dài, thật sự không phải thứ gì tốt. Bất quá từ lời của An Đồ Ngưng, có thể thấy chỉ cần tùy tiện phái một người tham gia là coi như xong, dù hắn lấy được thứ hạng nào cũng chẳng sao. Sau khi vòng quanh các cửa hàng, Địch Cửu kinh ngạc phát hiện thần linh thảo ở đây rất nhiều, dù là thần linh thảo cấp 4, cấp 5 cũng có thể dễ dàng mua được. Thứ làm cho Địch Cửu mừng rỡ là đan phương cũng không ít. Mặc dù giá cả không thấp, nhưng Địch Cửu không hề bỏ qua, hắn lấy gần ngàn vạn thượng phẩm thần tinh để mua hơn 100 đan phương. Những đan phương này rẻ nhất chỉ cần mấy ngàn thượng phẩm thần tinh, đắt nhất gần 100 vạn. Mua trên 100 đan phương xong, Địch Cửu cuối cùng mới tránh khỏi tình cảnh xấu hổ, thân là một đan sư mà chỉ biết tầm 10 loại đan phương. Đinh Chỉ Kìa, đó là một trong thập đại thiên tài đạo giới. Địch Cửu nghe tiếng người bên cạnh bàn luận thì theo bản năng quay đầu nhìn một chút, lập tức trông thấy một nam tử anh tuấn, dáng người rất cao, cắt tóc ngắn, trông rất hoạt bát. Bên cạnh y còn có 2 nữ tu xinh đẹp. Không sai, Đinh Chỉ là cường giả tố đạo ưu tú nhất Đại Phật Sơn, hẳn là chỉ những thiên tài như Bạch Trường Dịch, Ngu Thiển Hề, Ma Diệp Cửu này mới có thể so sánh. Không, Ma Diệp Cửu và Bạch Trường Dịch còn kém một chút. Đinh Chỉ chẳng những là thiên tài đỉnh cấp, lại còn là tố đạo đan thần. Quảng Tịnh Thánh Môn Thiển Hề Tiên Tử cũng giống như vậy. Địch Cửu không nghĩ lại còn nghe được danh tự của Ma Diệp Cửu. Lúc hắn đang muốn cẩn thận nghe tiếp, đột nhiên âm thanh khó chịu truyền đến. Thập đại thiên tài, những cặn bã này cũng xứng xưng là đạo giới thập đại thiên tài. Ta nhổ vào. Mấy tu sĩ còn đang nghị luận nghe được thanh âm khinh thường này, đều nhanh chóng ngậm miệng, sau đó vội vàng tránh sang bên cạnh. Địch Cửu cũng theo đông đảo tu sĩ tránh đi. Một tên thanh niên áo đen liếc sang bên này, sau đó mới từ từ đi qua. Đây nhất định lại là cường giả chứng đạo đỉnh cấp bước thứ 2, Địch Cửu cảm nhận được khí tức dường như còn cường đại hơn cả An Đồ Ngưng. Thanh niên mặc áo đen cũng vác pháp bảo trên lưng giống như hắn, điểm khác biệt là đối phương vác một cây trường côn màu đen. Chờ thanh niên mặc áo đen đi ra rất xa mới có người dám mở miệng nói, gia hỏa này thật sự không biết trời cao đất rộng, lại dám nói thập đại thiên tài là cặn bã. Ta dám khẳng định, sau vài vạn năm, bất kỳ ai trong thập đại thiên tài đều sẽ đạp hắn ở dưới chân. Hắn bất quá là hơi lớn tuổi mà thôi. Hừ, tu sĩ vừa nghị luận thập đại thiên tài hừ một cái rồi nói, ngươi hẳn là không biết người vừa rồi trong quá khứ là ai cho nên mới dám không chút kiêng, kỵ nói như thế. Hắn là ai? Người này cũng là thập đại thiên tài, bất quá là thập đại thiên tài từ rất nhiều năm trước. Tên hắn là Lê Đồ Tiểu Vương. Nghe được mấy chữ Lê Đồ Tiểu Vương, tu sĩ chung quanh đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Không có ai phản bác. Bởi vì lời đó quả thật không sai, thập đại thiên tài thế hệ này tuy cường đại, thế nhưng nếu so với một đời thập đại thiên Lê Đồ, Tiểu Vương thì đích thật là cặn bã. Lê Đồ Tiểu Vương, Địch Cửu đột nhiên cảm giác được cái tên ấy có chút quen thuộc. Hắn thấy tu sĩ chung quanh vừa nghe được Lê Đồ Tiểu Vương liền không dám nói nhiều nữa, thậm chí đại đa số đều cúi đầu lặng lẽ rời đi. Địch Cửu vội vàng chặn một người lại hỏi, xin hỏi một đời thập đại thiên tài Lê Đồ Tiểu Vương kia gồm những ai? Một tu sĩ từ tốn đáp, Đế Tân Nhậm, Trọng U, Hư Bạch Thương, Trùng Ngạo, Huyễn Nguyệt Sam, Lê Đồ Tiểu Vương, Khương Đại. Tu sĩ này đang nói bỗng nhiên im bặt, sau đó vội vàng lặng lẽ rút đi. Địch Cửu liếc mắt liền trông thấy Lê Đồ Tiểu Vương lần nữa vòng trở về. Trong lòng Địch Cửu thầm chấn động mãnh liệt, hắn đã biết mình nghe được cái tên Lê Đồ Tiểu Vương từ đâu, chính là từ miệng Trùng Ngạo. Còn có Trọng U, hắn cũng từng nghe qua. Giang Sơn Hồ và Thánh Âm Châu vốn thuộc về Trọng U. Trùng Ngạo chính là bị Trọng U cầm tù ở trong Giang Sơn Hồ, sau đó mới được hắn cứu. Địch Cửu thật không ngờ mình lại biết được nhiều thập đại thiên tài năm đó như vậy, thậm chí còn làm bằng hữu với một người trong đó. Nếu Trọng U, Khương Đại hay Hư Bạch Thương biết Địch Cửu tồn tại, đoán chừng họ sẽ lập tức tới đây, xé hắn thành bã vụn. Hiển nhiên Lê Đồ Tiểu Vương không để ý nghị luận về y từ mấy tu sĩ vừa rồi, y quay lại là vì muốn đi vào đan dược cát. Nghĩ đến bản thân vừa tới đạo giới đã đắc tội với mấy cường giả đỉnh cấp, trong lòng Địch Cửu có chút bất đắc dĩ. Trọng U và Khương Đại chưa tính, hai tên này không biết hắn là ai. Hư Bạch Thương lại khác, mặc dù con rùa này từng được hắn cứu nhưng đắc tội vẫn là đắc tội. Mặc kệ Hư Không Sơn có phải nhà của Hư Bạch Thương hay không, nếu Hư Bạch Thương biết Đại Sơn bị hắn lấy mất, sợ là sẽ chẳng dễ dàng buông tha cho hắn. Hư Bạch Sơn có một giọt tinh huyết trên người Địch Cửu, chỉ cần hắn chưa lấy nó ra, gia hỏa tự cao tự đạo kia chắc chắn không biết hắn đã tới đạo giới. Ngược lại, tên Trọng U kia là Vương Bát Đản đến từ Giang Sơn Hồ. Trọng U nhắm vào Nguyệt Khư phần của Tứ Đại Tiên Lục. Rất nhiều tu sĩ vào đó thí luyện, một khi Trọng U tìm được Nguyệt Khư phần, phát hiện không thấy tung tích của Thánh Âm Châu và Chủng Ngạo, liệu lão có thể sẽ chút lửa giận lên Tứ Đại Tiên Lục hay không? Dù sao đi nữa, Địch Cửu cũng phải nâng cao tu vi trước rồi nói. Nếu không đột phá được bước 2, hắn không thể đi tìm Trọng U. Thời điểm Địch Cửu đang muốn xoay người rời đi, một âm thanh trần trở vang lên, Tử Mặc huynh. Bấy giờ, trong lòng Địch Cửu thầm giật mình, ai lại gọi hắn là Tử Mặc kia chứ? Vừa quay đầu lại, Địch Cửu liền thấy một khuôn mặt quen thuộc, hắn vội vàng ôm quyền chào hỏi, Hám huynh, ngươi rời khỏi Trùng Động rồi. Thanh niên mặt đen không râu trước mắt chính là Hám Nhất Vĩ, mà Địch Cửu quen biết khi thủ hộ tại Trùng Động. Lúc ấy hắn chém giết côn trùng quá lợi hại mà khoảng cách của Hám Nhất Vĩ lại gần hắn nhất, vì thế mới chủ động kết giao. Địch Cửu kinh ngạc không phải vì Hám Nhất Vĩ rời khỏi Trùng Động thế nào, mà là vì sao y rời khỏi Dược Đạo Thần Thành được. Phải biết lúc trước Địch Cửu rời đi được là nhờ nửa đầu đạo mạch kia. Thật là ngươi sao Tử Mặc huynh? Hám Nhất Vĩ càng thêm kinh hỉ. Ta biết ngươi không sao mà, không sai a. Địch Cửu kéo Hám Nhất Vĩ sang một bên, đây không phải nơi chúng ta nên ở lâu, đổi chỗ khác nói chuyện đi. Một lúc lâu sau, Địch Cửu tìm được tòa động phủ trong một tức lâu ở biên giới quảng trường Đan Hà. Hám huynh, sao huynh tới được đây? Đây là câu hỏi đầu tiên của Địch Cửu, hắn thật hoài nghi làm sao đối phương có thể tùy tiện rời khỏi Dược Đạo Môn Thần Thành. Xem như hiện tại đi nữa, Địch Cửu vẫn không rõ lắm, tại sao lại dùng Dược Đạo Môn để giữ chân một ít tu sĩ phi thăng. Theo Địch Cửu, tu sĩ cường đại chân chính không sinh trưởng tại đạo giới, mà là những tu sĩ phi thăng như họ. Mỗi một tu sĩ phi thăng đều là vạn người sống một, có ai mà không phải thiên tài hơn người. Tu sĩ ở đạo giới dùng thần linh khí và thần tinh tu luyện từ nhỏ. Quy tắc thiên địa mạnh hơn tu chân giới và tiên giới nhiều, vô cùng thích hợp với việc cảm ngộ đại đạo. Thời điểm không tu luyện tới tố đạo, tấn cấp đơn giản như ăn cơm, hít thở vậy. Tu luyện đơn giản vô cùng, thế nhưng trên thực tế, thực lực và tâm tính sẽ không bằng tu sĩ tự thân phi thăng. Hám Nhất Vĩ thở dài một hơi, vận khí ta không tệ, giết được một con côn trùng bình thường, không nghĩ tới lại thu được một trứng trùng vô mục hư không. Nói đến đây, âm thanh Hám Nhất Vĩ trở nên kích động hơn. Loại trứng trùng này là vô giới chi bảo, chẳng những giúp ta có cơ hội tiến vào Dược Đạo Môn Thần Thành còn có thể tùy thời rời khỏi nơi đó. Chúc mừng Hám huynh. Địch Cửu không khỏi bội phục vận may của y. Tử Mặc huynh, nghe nói ngươi nhờ vào một đầu đạo mạch mà rời khỏi Dược Đạo Môn. Đối với Địch Cửu, Hám Nhất Vĩ càng thêm bội phục, chuyện về đối phương y biết rõ. Địch Cửu vừa đi liền có người tới điều tra lai lịch của hắn, thậm chí còn lật tung thí đạo hồ lên nữa. Thí đạo hồ kia dù là ai đi vào cũng chỉ có con đường chết. Vậy mà hết lần này tới lần khác, Địch Cửu lại chẳng hề hấn gì. Không chỉ vậy, mới tới Trùng Động một năm đã đứng đầu danh sách điểm cống hiến, tiến nhập Dược Đạo Môn. Người lợi hại nhất cũng bị vây ở Dược Đạo Môn rất lâu, mà Tử Mặc huynh này chưa ở tới một ngày đã lần nữa rời đi. Cái gì là cường giả? Đây chính là cường giả a. Y nghe nói Địch Cửu không chỉ đi một mình còn dẫn theo Mục Tiệp và Trác Vô Gia. Lúc ấy y cũng ảo não vì kết giao chậm với Địch Cửu, không tới sớm hơn. Bằng không, nói không chừng thời điểm Địch Cửu rời khỏi sẽ dẫn theo y không chừng. Có điều may mà vận khí y không tệ, ngây người mấy năm vẫn rời khỏi Trùng Động được. Địch Cửu ôm quyền nói, Hám huynh, bây giờ ta tên Địch Cửu, là đệ tử ngoại môn của Diễn Nhất Đạo Tông. Ta muốn thỉnh giáo Hám huynh một chút, không biết sau khi ta rời khỏi, là ai đã đến điều tra ta. Nghe thấy Địch Cửu gia nhập Diễn Nhất Đạo Tông, trong lòng Hám Nhất Vĩ khâm phục vạn phần. Y không tính trợ giúp Ni Tây Nhận và Sa Vô Thương. Vì vậy chẳng chút giấu giếm mà nói ra hết. Giờ phút này, Địch Cửu hiểu rõ mọi chuyện, khó trách hắn cảm thấy Sa Vô Thương và đạo trùng thất giác kia có quan hệ, nguyên lai là sự thật. May mà hắn quyết định rời khỏi Hàn Nguyệt Thánh Đạo Thành thật nhanh, nếu còn chần chờ mà tham gia đấu giá hội, chỉ sợ đã chết trong tay ông ta. Đa tạ Hám huynh. Địch Cửu thật lòng cảm tạ đối phương, chí ít hắn cũng hiểu được tình cảnh hiện giờ của mình. Xem ra hắn không thể không rời khỏi đây, nơi này là Đan Hà thi đấu. Vạn nhất Ni Tây Nhận và Sa Vô Thương tới đây kiếm hắn, chẳng phải gặp nguy rồi sao? Địch huynh, ta một mực khâm phục và kính phục huynh, những chuyện ta có thể kể lại chỉ là bình thường mà thôi, căn bản không có gì cả. Hám Nhất Vĩ vội nói. Bấy giờ, Địch Cửu trầm ngâm một chút mới lên tiếng. Hám huynh, hiện ta là đệ tử ngoại môn, nếu ngươi muốn tới Diễn Nhất Đạo Tông, ta có thể giúp ngươi. Không thể tới nội môn cũng có thể là đệ tử ngoại môn. À, Hám Nhất Vĩ kích động nhìn Địch Cửu, y bị những lời này của đối phương làm cho kinh trụ, bất quá rất nhanh Hám Nhất Vĩ đã lấy lại phản ứng, vội vàng đứng lên, ôm quyền nói, đa tạ Địch huynh, nếu có thể gia nhập Diễn Nhất Đạo Tông, đối với ta thật sự. Phải biết từ sau khi tới đạo giới, y chỉ là tán tu mà thôi, muốn trở thành đệ tử tông môn đỉnh cấp phải đợi người ta chiêu thu, rồi báo danh khảo thí. Hám Nhất Vĩ có thể phi thăng đạo giới, tất nhiên tư chất không kém, có điều vũ trụ mênh mông, người có tư chất không kém nhiều vô kể, dù là đệ tử ngoại môn Diễn Nhất Đạo Tông thì cạnh tranh vẫn có chút gian nan. Huống chi, ai biết khi nào Diễn Nhất Đạo Tông mới chiêu thu đệ tử. Có người tùy tiện tìm một tông môn nho nhỏ rồi gia nhập cũng chẳng khác gì. Tuy nhiên, thực tế không như vậy, sở dĩ ngũ đại tông môn ở đạo giới có thể đứng sừng sững phía trên những tông môn khác đều, vì truyền thừa của họ quá mạnh. Một khi tiến vào Diễn Nhất Đạo Tông, rất có thể thu hoạch được truyền thừa mạnh hơn so với nơi khác, có tác dụng lớn trong tương lai. Mà ngoại môn hay nội môn cũng không sao, chỉ cần cố gắng, sớm muộn gì đệ tử ngoại môn cũng trở thành đệ tử nội môn. Nói chuyện phiếm với Địch Cửu một lúc, Hám Nhất Vĩ hài lòng rời đi. Đối với Hám Nhất Vĩ, Địch Cửu không quan tâm lý do y xuất hiện tại đây, đan hà thi đấu là chuyện lớn tại đạo giới, khẳng định Hám Nhất Vĩ muốn mở mang tầm mắt, xem thử có gặp được cơ duyên gì không. Từ việc Hám Nhất Vĩ có thể lấy được Vô Mục Hư Không Trùng, rồi đi thẳng tới đạo giới, Địch Cửu liền biết đối phương là người có cơ duyên. Về phần có thể giúp Hám Nhất Vĩ trở thành đệ tử ngoại môn, Địch Cửu không lo lắm. Hắn còn rất nhiều điệp sách thảo, đến lúc đó cho Hám Nhất Vĩ một chút. Địch Cửu không dám cho nhiều, để trở thành đệ tử ngoại môn chỉ cần 10 thần linh thảo, hẳn không ai thèm điều tra làm chi. Thoáng một cái 2 ngày liền trôi qua, hôm nay, khi ngọc bài dự thi của hắn đem đến một tin tức, thì Hám Nhất Vĩ đang đứng ngoài cửa gõ vào cấm chế. Thấy Địch Cửu mở cấm chế ra, Hám Nhất Vĩ kích động lên tiếng, Địch huynh, đại canh đan hà bỉ đã bắt đầu, chúng ta cùng đi xem náo nhiệt nào. Địch Cửu nghe vậy liền cầm ngọc bài dự thi ra, hô hô mấy cái. Hám huynh, hiện tại ta là đan sư dự thi, chắc chắn phải tới đó rồi. Hám Nhất Vĩ lại bị hành động của Địch Cửu làm cho dại ra. Chẳng phải Diễn Nhất Đạo Tông là một trong ngũ đại tông môn của đạo giới à? Với cấp bậc thi đấu này, sao còn để đệ tử ngoại môn như Địch Cửu tới tham dự? Diễn Nhất Đạo Tông đã rơi xuống trình độ nào rồi? Đừng có đoán mò, ta dự thi, ngươi đứng ngoài xem. Xong xuôi chúng ta bàn về chuyện gia nhập tông môn. Địch Cửu vỗ vỗ bả vai Hám Nhất Vĩ xong liền rời khỏi động phủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xem ra ngươi không vào được, vậy ở lại bên ngoài chờ ta đi. Lúc Địch Cửu và Hám Nhất Vĩ đi đến phía ngoài hộ trận đan hà, người ở đây sớm đã đông nghìn nghịt. Đan hà trận môn mở ra, mấy tu sĩ phụ trách đăng ký đang ngồi ở cửa trận môn, tất cả đan sư dự thi đều phải đăng ký ở đây, sau đó nhận lấy một chiếc giới chỉ rồi mới đi vào trong. Ở ngoài đan hà có một bình phong trận pháp khổng lồ, trên đó viết quy tắc tranh tài rất kỹ càng. Tất cả thần nguyên đan đều phải đặt ở trong giới chỉ được phát, ngoại trừ một cái luyện khí lô, đan sư dự thi không được phép mang theo thứ gì khác vào đan khí hà. Địch Cửu rất khó hiểu, đây không phải là đan bỉ sao? Thần nguyên đan là có ý gì? Địch Cửu, còn không mau tới, ở đó ngẩn ngơ làm gì? An Đồ Ngưng ngồi trên vị trí tông môn dự thi trông thấy Địch Cửu ngây ngẩn, lập tức quát to. Hám huynh ở chỗ này chờ đi, ta vào tham gia đan bỉ cái đã. Địch Cửu không dám nói nhảm, dặn dò Hám Nhất Vĩ một câu rồi vội vàng đi tới lối vào đan hà trận môn. Đưa thẻ bài dự thi cho ta. Trông thấy Địch Cửu đứng trước mặt, tu sĩ phụ trách đăng ký lạnh lùng nói. Địch Cửu nhanh chóng đưa thẻ bài ra, sau đó cẩn thận hỏi, xin hỏi một chút, đan bỉ không phải luyện đan tranh tài sao? Vì sao tất cả mọi người ngồi ở bên ngoài, mà chúng ta lại cần đi vào đan hà? Vốn Địch Cửu nghĩ, nếu đã là luyện đan tranh tài, vậy dĩ nhiên phải để mọi người luyện đan, đồng thời cho các đại tông môn cùng đông đảo tu sĩ quan sát. Hiện tại những cường giả tông môn này ngồi ở ngoài đan hà, những tu sĩ đường xa mà đến kia cũng thế, đan sư thì trái lại, cần tiến vào đan hà, vậy còn gì là tranh tài? Đóng cửa tranh tài, ai biết người nào lợi hại. Tu sĩ đăng ký khó chịu đáp, ngươi không tiến vào đan hà sao có thể luyện đan. Trong lúc nói chuyện, tu sĩ đăng ký ném một chiếc giới chỉ cho Địch Cửu, bảo, ở trong đan khí hà luyện chế đan, nhất định phải đặt ở trong giới chỉ này, nếu có tầng tư, chết. Dự thi ngọc bài ở trong giới chỉ, không cho phép lấy ra. Còn nữa, giao giới chỉ của ngươi cho ta, đan lô của ngươi thì lấy ra trước đi. Phải đưa giới chỉ của ta cho ngươi. Địch Cửu kinh ngạc nhìn tên tu sĩ đăng ký này, trong lòng rất bất mãn. phụ trách đăng ký tu sĩ cao mày, tất cả giới chỉ đều sẽ để ở chỗ này, chỉ cho phép mang đan lô tiến vào đan hà. Sở dĩ tu sĩ đăng ký nhíu mày là bởi vì mọi người đều biết quy định này. Trên thực tế, giới chỉ của tu sĩ đều trống không, chỉ có một cái đan lô chuẩn bị dự thi mà thôi. Một chiếc giới chỉ trống không đặt ở đây thì có sao? Gia hỏa này thế mà còn dị nghị. Địch Cửu giờ mới hiểu được, hắn thầm khinh bỉ, An Đồ Ngưng kia thực sự chẳng đáng làm người dẫn đội. Còn may trong giới, chỉ vốn chẳng có gì nhiều ngoài một ít linh thảo cấp thấp cùng mấy trăm thượng phẩm thần tinh, mà thôi. Hắn lấy đại trụ đỉnh ra, sau đó giao giới chỉ cho đối phương. Trông thấy giới chỉ, tu sĩ phụ trách mới hòa hoãn lại, mang theo đan lô đi vào chờ tranh tài bắt đầu đi. Địch Cửu theo bản năng nhìn thoáng qua An Đồ Ngưng. An Đồ Ngưng đang thần du ngoại vật, vốn không hề chú ý đến hắn. Rất hiển nhiên, chỉ cần hắn tiến vào đan hà là xong, những chuyện khác đều chẳng quan hệ gì đến nàng. Địch Cửu im lặng lắc đầu, trước khi đi vào trận môn, hắn lại lần nữa tìm đường chết, làm phiền tiền bối một chút, xin hỏi khi luyện đan, thần linh thảo là do chính mình bỏ ra hay là phía tranh tài cung cấp? Đan hỏa thì sao? Thứ làm Địch Cửu lo lắng nhất chính là đan hỏa, tuy hắn có đạo hỏa đỉnh cấp, tuy nhiên lại hoàn toàn vô dụng. Bởi vì đẳng cấp đạo hỏa quá thấp, thậm chí còn chẳng bằng vài loại thần diễm. Nếu dùng loại đạo hỏa này luyện đan e rằng đã rơi vào thế hạ phong. Bất quá hỏi xong thì Địch Cửu liền hối hận, cuộc thi này khẳng định không cần hắn bỏ ra thần linh thảo, nếu như sử dụng thần linh thảo của bản thân thì sao phải thu giới chỉ? Bởi vì hắn có đệ cửu thế giới, tiềm thức cho rằng đồ vật của mình đều còn trên thân nên mới mở miệng hỏi loại vấn đề não tàn như vậy. Tu sĩ phụ trách trừng to mắt nhìn chằm chằm Địch Cửu, hồi lâu mới lên tiếng, ngay cả điều đó mà ngươi cũng không biết. Địch Cửu gật gật đầu, ta thật sự không biết. Tên tu sĩ đăng ký vốn định mỉa mai Địch Cửu vài câu, bất quá nghĩ đến Địch Cửu đại biểu cho Diễn Nhất Đạo Tông, liền cố gắng nuốt lời mỉa mai xuống, chỉ lạnh giọng quát, chờ ngươi vào liền biết, đăng ký xong thì đi đi, không cho phép đứng ở đây làm vướng đường người khác. Địch Cửu rất bất đắc dĩ, hắn chỉ là đệ tử ngoại môn, nào có lực lượng rông dài với tu sĩ phụ trách đăng ký. Đành phải ngơ ngác đi vào trận môn. Sau khi Địch Cửu tiến vào, mấy tên tu sĩ phụ trách đăng ký khác rốt cục nhịn không được cười. Bọn họ lần đầu tiên trông thấy đan sư đi dự thi mà cái gì, cũng không biết như vậy. Tựa hồ cảm ứng được, Địch Cửu đi vào trận môn, An Đồ Ngưng liền đứng lên. Ha ha! An cốc chủ, cuộc tranh tài chỉ mới vừa bắt đầu mà sao ngươi lại muốn đi vậy? Lão giả da nhăn nheo ngồi cách đó không xa trông thấy An Đồ Ngưng đứng lên, tựa hồ biết được dự định của An Đồ Ngưng liền mở miệng châm chọc. An Đồ Ngưng nhìn chằm chằm lão giả da nhăn nheo nọ, lạnh lùng đáp, Vạn Hòa Huyết, đừng tưởng rằng ngươi là phó thành chủ Vĩnh Đình Thánh Đạo, thành thì dám phách lối trước mặt ta. Diễn Nhất Đạo Tông ta mặc dù không có luyện đan sư danh tiếng, nhưng cường giả hỗn nguyên lại chẳng phải ít. Lão giả kia nghe vậy bèn hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý tới An Đồ Ngưng nữa. An Đồ Ngưng lập tức rời khỏi đài quan chiến, cấp tốc đi thật xa. Rất hiển nhiên, nàng vốn không có dự định tiếp tục lưu lại nơi này. Mục đích duy nhất nàng tới đây chính là quan sát Địch Cửu tiến vào đan hà dự thi, những thứ khác chỉ là cát bụi. Về phần Địch Cửu có thể thu hoạch được thứ hạng gì thì nàng chưa từng nghĩ tới. Địch Cửu lại ngây ra. Trước mặt hắn là một dòng sông mang theo mùi đan khí mờ mịt. Ở chỗ này không cần tu luyện, tu sĩ chỉ cần đứng yên, tâm thần thanh thản để cho loại đan khí kia thẩm thấu thể nội, thì sẽ có cảm giác hưởng thụ đến cực hạn. Còn nếu tu luyện, Địch Cửu thậm chí không dám nghĩ tới, hắn khẳng định tốc độ tiến bộ tại đây không thể chỉ dùng từ nhanh để hình dung. Trên lớp đan khí mờ mịt lơ lửng năm chữ lớn, Đại Canh Đan Khí Hà. Địa phương như vậy lại bị trưng dụng làm nơi tham gia đan bỉ. Nếu bị người khác chiếm lấy, biến đan khí hà trở thành địa phương tư nhân, vậy nhất định là cực hạn hưởng thụ. Địch Cửu thu hồi tâm thần, hắn phát hiện số đan sư tới đây dự thi khoảng chừng trên dưới 2.000 người. Tuy nhiên những đan sư này tựa hồ không hề hưng phấn hay kích động, mà tất cả đều trầm mặt nhắm mắt, không biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Đợi chừng một nén nhang, Địch Cửu cảm ứng được trận môn sau lưng chậm rãi đóng lại, sau đó lập tức nghe được âm thanh lạnh lùng vang lên, tất cả đan sư dự thi tiến vào đan hà cô đọng thần nguyên đan, thời gian một tháng. Tiếp đó, Địch Cửu trông thấy 2.000 đan sư kia lập tức vọt vào trong đan hà, chỉ mỗi Địch Cửu ngơ ngác đứng tại bờ sông, trong lòng còn đang nghi hoặc, đây là ý gì? Sao ngươi còn không mau mau tiến vào đan hà? Thanh âm lạnh lùng kia đánh gãy sự mê mang của Địch Cửu, đối phương cảm thấy rất lạ, vì đã bắt đầu rồi mà vẫn còn có kẻ ngây ngốc đứng trên bờ sông, như Địch Cửu. Phải biết trong đan bỉ, dù chỉ là thời gian vẻn vẹn một hơi thở, thì cũng có thể trở thành mấu chốt thắng bại. Địch Cửu nghe vậy liền nhanh chóng tiến vào trong đan hà. Đan khí vô cùng nồng đậm lập tức ập tới. Địch Cửu không có tâm tình đi tu luyện, thần niệm của hắn vội vàng thẩm thấu đến chỗ những đan sư khác, hắn muốn xem những đan sư kia đang làm gì. Rất nhanh hắn liền hiểu rõ, tất cả mọi người đều lấy đan lô ra, luyện chế thần nguyên đan ở trong đan khí hà. Ngoài miệng nói luyện chế thần nguyên đan, trên thực tế là cô đọng thần nguyên đan. Trên mỗi một đan lô đều có một vòng xoáy đan khí nhàn nhạt, đan sư sẽ hấp thu đan khí vào trong lò đan, sau đó thông qua thần nguyên cùng đan quyết của bản thân, chuyển hóa lượng đan khí đó thành thần nguyên đan. Cứ mỗi một lô thần nguyên đan ra lò, đan sư lại cấp tốc đưa thần nguyên đan vào trong giới chỉ, sau đó tiếp tục cô đọng lô thần nguyên đan tiếp theo. Một ít tu sĩ ngại chậm thậm chí còn tế ra hỏa diễm hỗ trợ. Địch Cửu hít vào một ngụm khí lạnh, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao những đan sư này lại chẳng hề vui vẻ gì. Địch Cửu biết thần nguyên đan, đây chính là bảo bối tốt hơn cả thượng phẩm thần tinh. Thần nguyên đan có thể được xem là thiên địa thần nguyên tinh hoa, không hề có đan độc, tốc độ tu luyện cực nhanh, hơn nữa còn thích hợp nhất để cảm ngộ các loại thần thông trùng kích bình cảnh. Thậm chí loại thần nguyên đan tạo ra từ đan khí trời sinh còn có thể tiêu trừ đan độc. Người phục dụng quá nhiều đan dược có thể mượn nhờ thần nguyên đan để khu trừ đan độc. Thế nhưng cô đọng thần nguyên đan lại không phải chuyện đơn giản, chẳng những cần đan sư mà còn yêu cần đan sư có thần nguyên hùng hậu. Bởi vì lúc cô đọng thần nguyên đan, đan sư sẽ tiêu hao tinh huyết của bản thân. Nếu số thần nguyên đan đó thuộc về mình thì còn tốt, mấu chốt là số thần nguyên đan này đều phải đưa vào trong giới chỉ được phát kia, đan dược đưa vào khẳng định không thuộc về đan sư, hoặc là nói đan được đều phải giao lên trên. Khó trách những đan sư ở Diễn Nhất Đạo Tông không nguyện ý đến, chỉ mỗi mình hắn bị bắt làm lao dịch. Người ngồi bên ngoài đại canh đan hà không chỉ có đại biểu của các tông môn, mà còn có đông đảo tu sĩ đứng ngoài quan sát. Hiện tại bọn họ đều không thấy được dáng vẻ đan sư cô đọng thần nguyên đan, thế nhưng bên trên bình phong to lớn lại xuất hiện bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng xuất hiện đầu tiên là về tông môn, bình phong thứ hai là bảng xếp hạng của đan sư. Đại canh đan hà bỉ của đạo giới lần này, đa phần các tông môn đều cử ba đan sư tham gia. Mà Diễn Nhất Đại Tông chỉ phái một đan sư chưa phải là đệ tử chính thức tham dự. Đừng nói Diễn Nhất Đạo Tông là tông môn đỉnh cấp, xem như các môn phái bình thường cũng không làm thế. Trận tranh tài này không chỉ quan hệ đến mặt mũi tông môn còn quan hệ tới tài nguyên tu luyện sẽ nhận được trong tương lai. Một phần thần đan mà thí sinh luyện ra được sẽ phân phối cho tông môn. Thế nên đan sư luyện được càng nhiều thần đan, thu hoạch của tông môn càng lớn. Hẳn nội bộ Diễn Nhất Đạo Tông xảy ra vấn đề mới xuất hiện tình huống này, bằng không mà nói, đây tuyệt đối không thể nào. Xếp hạng tông môn biểu hiện rất rõ, hạng nhất là Thần Ốc Đan Môn có điểm tích lũy 2820, Quảng Tịnh Thánh Môn 2432, Thanh Lưu Đạo Tông 2428. Xếp hạng đan sư dự thi vừa liếc qua liền thấy, hạng nhất là Ngư Hộ với 1811 điểm tích lũy, y là đan sư của Thần Ốc Đan Môn. Người thứ hai là Quốc Hòa 1400 đến từ Vĩnh Đình Thánh Đạo Thành. Điểm số này chính là số lượng thần nguyên đan bọn họ cô đọng được, tranh tài mới qua chưa tới nửa nén hương, mà Ngư Hộ đã ngưng luyện gần 2000 mai thần nguyên đan, so với những đan sư còn lại đúng là kéo dài khoảng cách. Ánh mắt Phó Thành Chủ Vạn Hòa Tuyết của Vĩnh Đình Thánh Đạo Thành đảo qua một lượt bình phong giám sát, bà cười ha ha một tiếng rồi nói, khó trách An Đồ Ngưng muốn đi. Không cần Vạn Hòa Huyết giải thích, mọi người đều tự nhìn rõ. Trên bình phong to lớn, xếp hạng tông môn ở chót là Diễn Nhất Đạo Tông, điểm tích lũy không, còn bình phong thứ hai là đan sư Địch Cửu, điểm tích lũy vẫn chẳng khác, đều là không. Ngoại trừ Vạn Hòa Huyết đang đứng ngoài mỉa mai, những trưởng lão tông môn khác không nhiều lời. Bọn họ biết rõ nội bộ Diễn Nhất Đạo Tông tranh quyền đoạt lợi lợi hại cỡ nào. Cộng với Diễn Nhất Đạo Tông vốn không phải đại tông đan đạo gì, tuy nói xếp chót có chút ngoài dự đoán của mọi người, nhưng cũng chẳng có gì bất hợp lý. Địch Cửu nhìn những đan sư đang điên cuồng cô đọng thần nguyên đan, liền đoán được có phần thưởng hậu hĩnh nào đó. Đoán chừng thí sinh đến tham gia mà chẳng biết gì, giải thưởng thế nào, to bao nhiêu thì chỉ có mỗi mình hắn. Có thể thấy đối với An Đồ Ngưng mà nói, Địch Cửu chỉ cần có mặt là được, những cái khác không quan trọng. Bất quá nếu đã tới, Địch Cửu không tính tay không trở về. Nhiều đan khí như vậy, nếu hắn bỏ qua mới là sai lầm a. Chẳng phải hắn cần gấp tài nguyên tu luyện sao? Có nơi nào nhiều được như ở đây? Những tu sĩ khác không có cách mang nhẫn chữ vật theo, càng vô pháp bố trí đại trận hỗ trợ. Dù bố trí được đi nữa thì đám đan sư kia cũng không bố trí nổi. Chí ít sẽ có một số đan sư không thể dung nhập đan đạo vào đại trận. Đừng nói đan sư không làm được, xem như trận đạo sư cũng chưa chắc thành công. Địch Cửu thì không cần lo lắng những điều này, hắn có pháp tắc trận kỳ cùng hệ thống đan đạo của chính mình, có thể bố trí một pháp tắc đại trận cô đọng thần nguyên đan. Hắn đã sớm quen thuộc với quy tắc thiên địa nơi này, nhanh chóng mượn nhờ nó mà phát họa ra một mảnh pháp tắc trận kỳ, sau đó dung nhập quy tắc đan đạo của mình vào pháp tắc đại trận rồi vận chuyển đại trận, hóa thiên địa đan khí thành thần nguyên đan. Tuy Địch Cửu có thể bố trí đại trận cô đọng thần đan, nhưng hắn cũng chẳng dám vận dụng hết sức. Nếu một mình hắn quấn hết đan khí trong đan khí hà vào đại trận, thì chẳng khác nào tự sát. Với pháp tắc đại trận Địch Cửu bố trí, chỉ cần đan khí vào tới đại trụ đỉnh liền lập tức bị cô đọng thành thần nguyên đan, tự động chuyển vào thế giới Đệ Cửu. Đối với thế giới Đệ Cửu, Địch Cửu vô cùng yên tâm. Nếu có người cảm nhận được thế giới của hắn, đoán chừng hắn đã chẳng đứng được ở nơi này chứ đừng nói chi so tài. Sau khi vận chuyển pháp tắc đại trận cô đọng thần nguyên đan xong, phía trên đại trụ đỉnh nhanh chóng xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy cuốn đan khí đan lô, trong chớp đan khí liền hóa thành một viên thần nguyên đan, mỗi viên lớn nhỏ giống nhau, mang theo khí tức thiên địa thần nguyên tinh khiết mà nồng đậm. Chỉ qua 10 nhịp thở, bên trong thế giới giới đệ cửu liền có thêm mấy ngàn viên thần nguyên đan. Thế nhưng địch cửu sợ vòng xoáy đan khí sẽ càng lúc càng lớn, nếu nơi này có giám sát đại trận, khả năng cao sẽ bị phát hiện. Rơi vào đường cùng, địch cửu đành tiếp tục bố trí pháp tắc đại trận phản xoáy. Đại trận này chỉ có duy nhất một hiệu quả, đó là khiến vòng xoáy đan khí yếu bớt, thế nhưng đan khí vẫn như cũ, gần nửa phần tiếp tục vận chuyển. Cũng chỉ có tu sĩ mượn nhờ quy tắc thiên địa, để bố trí đại trận mới dám làm như vậy, bằng không trận kỳ vừa xuất hiện liền bại lộ ngay. Phản toàn pháp tắc đại trận thứ hai bố trí xong, địch cửu mới dùng thần niệm quan sát vòng xoáy luyện đan của các tu sĩ xung quanh, rồi khống chế vòng xoáy luyện đan của mình, yếu hơn một chút so với số đông, lúc này mới yên lòng lại. Rất nhanh, 10.000 viên thần nguyên đan liền xuất hiện bên trong thế giới đệ cửu, địch cửu bắt đầu phân phối thần nguyên đan. Hắn tới đây không vì giải thưởng, thu được thần nguyên đan đã là phát tài to rồi. Mỗi 100 viên thần nguyên đan, địch cửu sẽ trích ra một viên bỏ vào nhẫn, còn lại đều chuyển hết vào thế giới đệ cửu. Con số này không phải địch cửu tùy tiện đưa ra mà căn cứ vào vòng xoáy đan khí từ đan lô của những tu sĩ khác để cho ra kết luận. Hắn phải đảm bảo bản thân không bằng người khác, nhưng nếu thấp quá cũng chẳng hợp lý. Dù địch cửu có thể mở rộng pháp tắc đại trận một chút nữa, bất quá, hắn vẫn cảm thấy bản thân làm người nên khiêm tốn một chút, phát tài thế này là tốt rồi, không nên quá tham lam. Dưới sự giúp đỡ của pháp tắc đại trận, đại trụ đỉnh bắt đầu tự động cô đọng thần nguyên đan. Địch cửu chẳng cần bỏ ra nửa phần tinh lực nào, chẳng tốn tí công liên tục đánh ra thủ quyết đan đạo. Địch cửu thừa thời gian nên bắt đầu tu luyện, ở nơi này còn không tranh thủ nâng cao tu vi thì đợi tới bao giờ. Đan khí thiên địa nồng đậm tinh khiết bị địch cửu cuốn trôi, tu vi hắn cấp tốc cô đọng, thần nguyên càng thêm cường đại hơn trước. Rất nhanh địch cửu lâm sâu vào cảnh giới bế quan, dưới loại đan khí nồng đậm thế này, ngay cả việc cảm ngộ cũng trở nên rõ ràng hơn. Sau khi bế quan địch cửu không biết tình huống bên ngoài nữa, điểm tích lũy của hắn dần tăng cao. Dù đã tận lực điệu thấp, thậm chí bố trí của pháp tắc đại trận để tận lực khống chế thần nguyên đan được tạo ra, thế nhưng đại trận của hắn nào phải loại bình thường, khác hẳn với những đan sư tự tay cô đọng thần nguyên đan. Đan sư bình thường dù lợi hại hơn nữa, trong quá trình cô đọng thần nguyên đan vẫn phải nghỉ ngơi. Bọn họ cần mượn nhờ đan khí thiên địa để khôi phục nguyên khí mới tiếp tục cô đọng. Mà đại trận của địch cửu lại không cần nghỉ ngơi, chỉ cần có đầy đủ đan khí nguyên địa bổ sung, liền đủ khả năng cô đọng vô số thần nguyên đan. Việc này rất bất thường a, thứ tự diễn nhất đạo tông đã tăng lên top 100 rồi kìa. Rốt cuộc trong đám đông có người phát hiện có chỗ không đúng, chẳng những thứ tự diễn nhất đạo tông tăng cao, mà thứ hạng đệ tử tham gia cũng tăng một cách đáng sợ, gần 2.000 đan sư mà gia hỏa kia đã nằm trong top 50, trước mắt đang xếp hạng 50. Bất thường vô cùng, điểm tích lũy của hắn lên cao rất đều, dường như mỗi thời khắc đều duy trì một con số hoàn hảo. Một khi bị chú ý, sự bất thường về số lượng thần đan của địch cửu liền biểu hiện rất rõ. Tố đạo viên mãn muốn tiến thêm một bước không phải chỉ cần bế quan là được, rốt cuộc địch cửu cũng mở mắt. Hắn dùng thần niệm quan sát thế giới đệ cửu liền phát hiện bên trong đó, vậy mà đã chất chứa hơn 100.000 ngọn núi nhỏ được tạo thành từ thần nguyên đan. Từ đó thấy được thần nguyên đan trong nhẫn cũng có hơn 100.000 viên. Không tốt, bản thân không để ý tới sự đáng sợ của pháp tắc đại trận, nó thời thời khắc khắc đều có thể cô đọng thần nguyên đan. Nếu mấy vạn cũng thôi, hiện tại hơn 100.000, kết quả này rất dễ khiến hắn bị để ý. Hiểu rõ điểm này, toàn thân địch cửu bỗng ứa mồ hôi lạnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Địch cửu ngay lập tức tỉnh táo lại, hắn biết nhất định phải nghĩ ra biện pháp giải quyết trong vòng 3 hơi thở. Tuy nhiên chẳng cần đến 3 hơi thở, sau khi biết sai lầm của mình, địch cửu lập tức hủy hết pháp tắc trận kỳ, đồng thời bắt đầu dùng tay cô đọng thần nguyên đan. Bất luận có bị phát hiện hay không, trước hết phải bổ cứu đã rồi tính sau. Tốc độ dùng tay cô đọng thần nguyên đan của địch cửu không nhanh không chậm, gần như y hệt với dùng pháp tắc đại trận. Còn may pháp tắc đại trận vốn do chính địch cửu bố trí, lại thêm đan đạo quy tắc dung nhập vào đó cũng thuộc về hắn. Cho nên hiện tại hắn chuyển phương thức cô đọng đan dược không đến mức xảy ra vấn đề. Chuyện trước đó khiến địch cửu rất bị động, hiện tại hắn phải ra sức giữ tốc độ cô đọng đan dược cho thật cân đối. Bất luận có người chú ý hay không, hắn vẫn phải duy trì tốc độ cô đọng đan dược trước đó. Ta hoài nghi người này dùng trận bàn cô đọng thần nguyên đan. Phó thành chủ Vĩnh Đình Thánh Đạo thành Vạn Hỏa Huyết là người đầu tiên đứng lên lớn tiếng nói. Mặc dù biết khả năng này không lớn nhưng chẳng ai đứng ra phản bác. Nói khả năng không lớn, bởi vì trận bàn muốn ngưng luyện ra thần nguyên đan nhất định phải dung nhập đan đạo, đạo tắc của người luyện đan, việc này là cực kỳ gian nan. xem như có thể dung nhập thì cũng chưa chắc có trận pháp sư làm được. Bởi vì trận pháp sư này chẳng những cần tinh thông trận đạo, mà đồng thời còn phải là người khai sáng đan đạo. Là người khai sáng đan đạo thì sẽ không phải là luyện đan sư. Luyện đan sư chỉ kế thừa và học tập đan đạo của tiền bối mà thôi, nếu không phải là người khai sáng đan đạo, thì chẳng cách nào có được đan đạo đạo tắc của bản thân. Trừ phi trở thành đạo nguyên đan thánh chân chính thì mới có thể hình thành đan đạo, đạo tắc của chính mình. Đạo nguyên đan thánh sẽ tới đây, tham gia đan bỉ. Đoán chừng ở đây không có bất kỳ ai có thể mời đạo nguyên đan thánh đến. Về phần đạo nguyên đan thánh ra tay luyện chế trận bàn cho người khác tới đây dự thi, chuyện đó càng không có khả năng. Vị đạo nguyên đan thánh nào lại dám đưa trận bàn chứa đan đạo, đạo tắc của bản thân cho người khác? Sở dĩ không ai phản bác, trên thực tế là vì tất cả mọi người đều thắc mắc. Hơn nữa, người đầu tiên mở miệng sẽ là kẻ đắc tội với người ta. Vạn Hỏa Huyết vốn đã có mâu thuẫn với An Đồ Ngưng, để cho lão làm kẻ đắc tội là thích hợp nhất. Nếu đổi thành một tông môn khác, nói không chừng người ta sẽ lập tức sống mái với nhau. Loại chuyện này không thể tùy tiện nói mò, bởi vì chẳng những bôi đen tông môn mà còn khiến địa vị tông môn rớt xuống ngàn trượng. Đáng tiếc, thành viên diễn nhất đạo tông ở đây ngoại trừ một đệ tử ngoại môn như Địch Cửu, thì chẳng còn ai. An Đồ Ngưng đưa Địch Cửu tới tham gia thi đấu đã rời đi từ sớm. Rất nhiều tu sĩ thầm than, đan sư đại biểu diễn nhất đạo tông đến dự thi thật sự đáng thương. Nếu lúc Vạn Hỏa Huyết vừa mở miệng, trưởng lão diễn nhất đạo tông liền đứng ra phản bác, tiếp xuống sẽ là cãi cọ thậm chí sống mái, như vậy Địch Cửu sẽ chẳng gặp chuyện gì. Thế nhưng hiện tại diễn nhất đạo tông lại không đứng ra phản bác, vậy kế tiếp, hình ảnh đan sư luyện đan sẽ bị điều ra, kết quả đoán chừng sẽ không có chút may mắn nào. Quả nhiên, trên không trung rất nhanh liền truyền đến thanh âm, có người báo cáo đan sư Địch Cửu, đại diện duy nhất của diễn nhất đạo tông dự thi gian lận. Cho đến bây giờ vẫn không có người diễn nhất đạo tông đứng ra giải thích. Vì thể hiện thi đấu đạo giới đan hà công chính công bằng, liên minh thi đấu đan hà quyết định truyền ra hình ảnh đan sư này, cô đọng thần nguyên đan, để tất cả người đang xem tranh tài cùng bình phán. Trong đám người rối rít truyền đến tiếng nghị luận, mặc dù tình huống Địch Cửu cô đọng đan dược có chút cổ quái, thế nhưng vốn không thể lấy chuyện này làm căn cứ để quyết định gian lận. Thi đấu đan hà được tổ chức qua nhiều năm chưa bao giờ xuất hiện loại chuyện như vậy. Nguyên nhân là do người phụ trách diễn nhất đạo tông vắng mặt, nếu ngược lại, đoán chừng song phương đã sớm làm lớn chuyện. Một bình phong trận pháp trống không xuất hiện trước mặt mọi người, rất nhanh, tình cảnh đan hà mờ mịt lượn lờ liền xuất hiện. Trong đan hà, đông đảo đan sư đều đang nỗ lực cô đọng thần nguyên đan, hình ảnh của bọn họ trên bình phong rất mơ hồ. Bất quá rất nhanh, hình ảnh trên bình phong trận pháp liền từ từ thu nhỏ, cuối cùng tập trung đến một thanh niên tóc dài, mặc trên người một bộ đồ rất bình thường. Chẳng những tóc dài, mà trên mặt hắn còn mọc đầy râu. Hiện tại hắn đang hết sức chăm chú cô đọng thần nguyên đan, động tác tay thật giống như đã cố định, thủ quyết luyện đan cũng chẳng hề thay đổi. Thủ pháp luyện đan hơi khác biệt, đan sư bình thường đều dùng một khoảng thời gian để cô đọng một đống thần nguyên đan, còn thủ pháp luyện đan của thanh niên kia thì thần nguyên đan liên miên tiến vào trong giới chỉ, số lượng chẳng hề đột biến, không nhiều hơn cũng không ít đi. Thế mà còn có loại đan quyết cứng nhắc này, thật sự là lần đầu tiên trông thấy. Trong đám người đã có người bình luận, thủ pháp luyện đan của Địch Cửu quả thật cứng nhắc, thế nhưng bất kỳ ai cũng không thể phủ nhận loại thủ pháp luyện đan này, vô cùng thích hợp trong tình huống hiện tại. Ha ha, một tiếng cười to chợt truyền đến, khó trách có người nghĩ ra hỏa đó dùng trận bàn luyện đan, nếu ta không tận mắt trông thấy phương thức luyện đan này, nói không chừng ta cũng đã nghĩ hắn dùng trận bàn để luyện chế thần nguyên đan. Ta đã nói rồi, là ai lợi hại đến mức sở hữu trận bàn có thể tự động cô đọng thần nguyên đan. Trận bàn kia chỉ sợ là tốt hơn cả tiên thiên bảo vật. Vạn Phó Thành Chủ thật sự hảo nhãn lực, thế mà không cần nhìn cũng biết người nọ dùng trận bàn luyện đan. Ha ha. Tuy An Đồ Ngưng không có mặt tại hiện trường, bất quá nàng vẫn có vài người bằng hữu, hiện tại đã xác nhận Địch Cửu không phải dùng trận bàn luyện đan, lập tức có người đứng ra mỉa mai Vạn Hỏa Huyết. Sắc mặt Vạn Hỏa Huyết vô cùng khó coi, lão không ngờ Địch Cửu lại sử dụng loại phương thức luyện đan hiệu suất như thế, hắn không biết mệt mỏi sao? Một nữ tử áo lam quan sát Địch Cửu luyện đan, hồi lâu sau liền nhíu mày rồi lẩm bẩm, người này sao lại có chút quen thuộc. Lam Như tỷ, những người này thật không thú vị, chỉ một chút thần nguyên đan mà đã lục đục với nhau, quả thực mất mặt. Thiếu nữ mặc hồng y ở bên cạnh nàng lên tiếng. Lam Như hừ đáp, không biết thì không nên nói lung tung, ngươi cho rằng ai cũng có nhiều tài nguyên đỉnh cấp để tu luyện giống như ngươi sao? Những tán tu kia đừng bảo là thần nguyên đan, dù chỉ là một viên hạ phẩm thần tinh, thì cũng đã xem như tài nguyên tu luyện tốt nhất. Đừng có mà thân ở trong phúc lại không biết hưởng. Rảnh rỗi đến mức đi chế nhạo người khác. Thiếu nữ hồng y là mặt quỷ. Biết rồi, Lam Như tỷ, chúng ta đi nhanh lên đi, loại đan bỉ này thật không có gì đáng xem. Lam Như không nghĩ tiếp nữa, chỉ gật đầu nói, đi thôi, chúng ta đã trì hoãn rất nhiều thời gian, quả thật không thể tiếp tục lưu lại nơi đây. Địch Cửu đang một mực duy trì tốc độ luyện đan, trong lòng bỗng nhiên cảm giác bị kiềm chế, bởi vì hắn quá mức mẫn cảm với thiên địa quy tắc chung quanh, cho nên lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhất định là bị giám sát trận theo dõi, quả nhiên đúng như dự liệu, thủ đoạn luyện đan của hắn đã bị phát giác. Địch Cửu vốn chỉ định luyện đan 1-2 ngày rồi dừng lại, hiện tại giám sát trận đã xuất hiện, hắn buộc phải duy trì loại phương thức luyện đan này đến khi kết thúc. Chỉ không biết trước khi hắn thu hồi pháp tắc trận kỳ thì có bị giám sát hay chưa. Theo lý thuyết hẳn là sẽ không, nếu như quả thật hắn đã bị giám sát, thì hẳn sẽ không đột nhiên xuất hiện giám sát trận. Còn may khoảng cách đan bị kết thúc chưa tới mấy ngày nữa, tuy loại phương thức luyện đan này rất mệt mỏi, bất quá hắn vẫn có thể kiên trì được. Tâm tình An Đồ Ngưng đang rất kém, nàng bị mưu hại ngay tại tông môn, mắt thấy tông môn tài nguyên chuẩn bị được phân phối, lần này Diễn Xuân Cốc nàng buộc phải ăn thua thiệt. Có thể thấy được trong tương lai rất dài, Diễn Xuân Cốc đều không thể tái khởi. Chuyện này tuyệt đối không thể cứ tính như thế, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đều giúp trợ lão thất phụ Uông Đằng. Ở Diễn Vũ Phong kia, thái độ đại trưởng lão rất mơ hồ. Bắt buộc phải tìm tông chủ, mặc kệ tông chủ đang bế quan. Đại sự như đạo giới đan bỉ mà lão thất phụ Uông Đằng cũng dám cản trở, tương lai Diễn Nhất Đạo Tông khẳng định sẽ không thể nào tốt được. Ngay tại thời điểm An Đồ Ngưng chuẩn bị đi tìm tông chủ, truyền tin châu của nàng bỗng nhiên truyền đến tin tức. An Đồ Ngưng trông thấy tin tức ấy liền ngây dại, Diễn Nhất Đạo Tông đã tiến vào top 100, thậm chí đan sư đại biểu Diễn Nhất Đạo Tông đã leo đến vị trí 46. Làm sao có thể? Trong lúc An Đồ Ngưng còn đang chần chờ thì truyền tin châu vang lên lần nữa, tin tức vẫn không khác trước. Không chỉ vậy, nội dung tin tức còn nói về việc Địch Cửu đứng top 50 khiến thứ tự của Diễn Nhất Đạo Tông tăng cao. Vạn Hòa Huyết Bảo Địch Cửu gian lận, muốn đan bỉ điều tra đối phương. Kết quả trong quá trình luyện đan được giám sát kia, tất cả mọi người đều chứng kiến được thực lực của hắn. Cuối cùng chứng minh Địch Cửu không hề gian lận. Rốt cuộc An Đồ Ngưng cũng không nhịn được nữa, nhanh chóng quay người xông ra ngoài, nàng nhất định phải tới Đại Canh Đan Hà. Hẳn là Diễn Nhất Đạo Tông có một thiên tài đan sư vừa gia nhập, trong vô tình được nàng phát hiện ra. Còn cái tên thất phu Vạn Hòa Huyết kia, nàng tuyệt đối không buông tha cho lão. Vì mau chóng đuổi tới Đại Canh Đan Hà, An Đồ Ngưng còn thông qua biện pháp thiêu đốt thần tinh để điều khiển phi thuyền. Đan bỉ còn 4 ngày nữa sẽ kết thúc, dù là tu sĩ đứng ngoài quan sát cũng không khỏi bội phục tính bền dẻo của Địch Cửu. Tu sĩ khác luyện thần nguyên đan một thời gian dài đều uể oải chịu không nổi, tốc độ tu luyện sẽ dần hạ xuống. Dù là Ngư Hộ luôn miệng bảo bản thân là đệ nhất thì tốc độ đã chậm đi nhiều. Chỉ có mỗi Địch Cửu vẫn giữ nguyên phong độ, thần nguyên đan đều đặn được luyện ra. Thời khắc này, Địch Cửu đã lên tới hạng thứ 32, Diễn Nhất Đạo Tông cũng đứng thứ 71. Vào ngày thi cuối, An Đồ Ngưng đã tới đấu trường. Nàng liếc mắt nhìn thứ hạng, tông môn đã đứng thứ 49, tiến nhập top 50, thứ hạng của Địch Cửu là 21. Là thật ư? An Đồ Ngưng kích động đến mức da đầu run lên. Đan đạo của Diễn Nhất Đạo Tông vẫn một mực đình trệ. Đừng nghĩ Diễn Nhất là một trong ngũ đại tông môn mà nhầm, trên thực tế, đã nhiều lần tông môn này chỉ đứng cao nhất là hạng 116 mà thôi, còn đan sư cá nhân thì rớt tận phía xa. Mà Đại Canh Đan Hà bỉ lần này, Diễn Nhất Đạo Tông đã lọt vào top 100, không phải là top 50. Đan sư cá nhân gần tới top 20 rồi. An Đồ Ngưng chưa bao giờ nghĩ lần ám toán này lại mang đến cho mình cơ duyên lớn, như vậy. Chờ trở lại tông môn, nàng tuyệt đối sẽ không để cho tên thất phu Uông Đằng sống tốt. An Cốc chủ của Diễn Nhất Đạo Tông tới. An Đồ Ngưng vừa xuất hiện liền có tu sĩ nhìn thấy. Vừa thấy An Đồ Ngưng đến, Vạn Hòa Huyết quay đầu nhìn theo bản năng. Thế nhưng An Đồ Ngưng không tính buông tha cho lão, nàng trực tiếp triệu hồi pháp bảo rồi đánh về phía Vạn Hòa Huyết. Vạn Hòa Huyết biết An Đồ Ngưng sẽ tìm mình gây sự, nhưng lão chưa bao giờ nghĩ nàng ta sẽ trực tiếp động thủ như vậy. Thời điểm lão cảm nhận được sát ý thì pháp bảo An Đồ Ngưng đã đánh tới. Giờ phút này, Vạn Hòa Huyết nào dám chần chờ, thân hình lão mở ra, trực tiếp né tránh. Oanh! Chỗ ngồi của Vạn Hòa Huyết bị An Đồ Ngưng oanh thành bã vụn. An Đồ Ngưng, người muốn Diễn Nhất Đạo Tông và Vĩnh Đình Thánh Đạo đại chiến à? Sau khi né ra, sắc mặt Vạn Hòa Huyết tái xanh, lão gằn giọng quát. An Đồ Ngưng không đuổi giết nữa, sắc mặt nàng ta băng lãnh, lạnh lùng, đáp, Vĩnh Đình Thánh Đạo thành ghê gớm lắm sao? Diễn Nhất Đạo Tông của ta không sợ. Vạn Hòa Huyết không nói gì thêm. Lão biết chuyện này là do mình gây nên, nếu Địch Cửu gian lận thì dễ rồi, lão có thể đánh Diễn Nhất Đạo Tông xuống vực sâu. Thế nhưng bây giờ chứng minh Địch Cửu không gian lận, đạo lý thuộc về bọn họ, một khi đấu đá, tổn thất mà Vĩnh Đình Thánh Đạo thành phải chịu sẽ rất lớn. An Cốc chủ, nơi đây là đan hà thi đấu của đạo giới, không nên tùy tiện động thủ. Một lão giả đứng dậy, ngữ khí hòa giải. An Đồ Ngưng cũng ôm quyền nói, Vương chấp sự, đều vì Vạn Hòa Huyết, thừa dịp ta không có ở đây mà ức hiếp đệ tử dự thi của Diễn Nhất Đạo Tông. Nên nhất thời phẫn nộ. Nếu Vương chấp sự đã lên tiếng, tất nhiên ta sẽ không tìm lão, chờ tranh tài xong xuôi, Diễn Nhất Đạo Tông sẽ từ từ tính sổ đủ với Vĩnh Đình Thánh Đạo Thành. Còn Vương Chấp Sự, đã chứng minh đệ tử tông môn của ta không gian lận, thì xin ngươi hãy đóng bình phong giám sát lại. Vương Chấp Sự chỉ có thể nhẹ gật đầu, làm người chủ trì lần tranh tài này, ông cũng có trách nhiệm. Thừa dịp người phụ trách của Diễn Nhất Đạo Tông không ở nơi đây, chỉ vì một câu của Vạn Hòa Huyết liền giám sát quá trình dự thi của địch cửu. Nếu địch cửu gian lận thì không nói, hiện tại địch cửu không gian lận mà nhà tổ chức lại làm thế, tất nhiên sẽ đắc tội với tông môn nhà người ta. An Đồ Ngưng đập nát chỗ ngồi của Vạn Hòa Huyết cũng xem như xả giận giúp địch cửu, đổi thành người khác động thủ, Vương Chấp Sự đã sớm giết đối phương, sao lại dễ nói chuyện như vậy. Hiện tại An Đồ Ngưng yêu cầu họ đóng bình phong lại, Vương Chấp Sự không có bất kỳ lý do nào để từ chối, ông vung tay lên, trực tiếp trừ bỏ việc giám sát với địch cửu. Giám sát cũng giám sát mấy ngày rồi, hiển nhiên địch cửu không gian lận, Vương Chấp Sự trừ bỏ việc giám sát cũng không có ai bất mãn. Tuy trong lòng An Đồ Ngưng vẫn còn khó chịu nhưng nàng cũng đã cố hết sức. Cường giả ở đây nhiều như mây, Diễn Nhất Đạo Tông là một trong ngũ đại tông môn, nhưng không phải đệ nhất tông môn tại đạo giới. Đừng thấy nàng đập nát chỗ ngồi của Vạn Hòa Huyết mà lầm, này đều vì nàng chiếm lý. Trên thực tế, Vĩnh Đình Thánh Đạo Thành đúng là cũng không sợ Diễn Nhất Đạo Tông. Địch cửu cảm nhận được việc giám sát đã được trừ bỏ. Thế nhưng hắn vẫn từng bước mà làm, muốn biểu hiện vào ngày cuối này của mình sẽ thật tốt. Bấy giờ, ngay cả thần niệm địch cửu cũng chẳng dám tùy tiện quét loạn. Hắn đã có được 100 triệu viên thần nguyên đan, đây đã là một lần tài phú lớn. Mấy ngày vừa qua địch cửu không thèm để ý, bởi vì đan khí tại đây đã mỏng hơn không ít. Hiển nhiên đan hà thi đấu không muốn tiêu hao hết đan khí tại đại canh đan hà, nên tranh tài chỉ kéo dài một tháng mà thôi. Chờ lần thi đấu này kết thúc, hắn cần rời khỏi Diễn Nhất Đạo Tông. Tên của hắn đã bại lộ, vô luận Hư Bạch Thương có phát hiện hay không, địch cửu vẫn cảm thấy không nên ở lại Diễn Nhất Đạo Tông thêm nữa. Có lẽ Diễn Nhất Đạo Tông không sợ Hư Bạch Thương, thế nhưng chỉ sợ Diễn Nhất Đạo Tông sẽ không coi trọng đệ tử ngoại môn như hắn. Cái mạng nhỏ này vẫn tự giữ lấy là tốt nhất. Vào lúc địch cửu đang nghĩ tới con đường kế tiếp phải đi như nào, thì âm thanh vang dội bỗng vang lên. Thời gian tranh tài kết thúc, mọi người ngừng lại và rời khỏi đan hà, nếu không thành tích sẽ bị xóa bỏ. Không ai dám làm lơ thanh âm này, địch cửu lập tức đình chỉ việc cô đọng thần nguyên đan. Hắn đã sớm không muốn làm việc máy móc đó nữa, hắn cần mau chóng rời khỏi đây. Chừng 2.000 đan sư rời khỏi đan hà, địch cửu lẫn trong đám người nên không được ai chú ý. Ngoại trừ địch cửu một thân một mình lấy thần nguyên đan đi, hiển nhiên mọi người đều biết việc giấu riêng thần nguyên đan là một hành động tìm chết. Mang theo 100 triệu thần nguyên đan rời khỏi đan hà. Trong lòng địch cửu chẳng có nửa điểm sợ hãi. Thần đan được chứa trong thế giới đệ cửu sẽ không lộ ra ngoài. Sự thật chứng minh địch cửu đoán không sai, thời điểm hắn trải qua pháp trận giám sát không hề có nửa điểm dị trạng gì. Địch cửu cầm chiếc nhẫn chứa thần nguyên đan, để nộp rồi đi ra ngoài để đổi lại chiếc nhẫn của mình, bấy giờ mới đi tới đại quảng trường cùng đông đảo thí sinh khác. Hạng 20. Lúc thấy được thứ hạng cá nhân của mình, địch cửu sợ ngây người, hắn ngưng luyện 119 vạn thần đan mà xếp hạng 20. Đấy chỉ mới là một phần thực lực của hắn thôi đã giúp bảng xếp hạng cá nhân đứng ở vị trí 20, bảng xếp hạng tông môn đứng ở vị trí 49. Bất quá hạng thứ 48 vượt xa thành tích của Diễn Nhất Đạo Tông. Diễn Nhất Đạo Tông ngưng luyện được 199 vạn thần nguyên đan, mà tầng thứ 48 đã cô đọng được 181 vạn. Hạng nhất thần ốc đan môn cô đọng vượt qua ngàn vạn, đạt tới 1.136 vạn thần nguyên đan. Thật là lợi hại, địch cửu hít một hơi lãnh khí, lập tức nhìn thấy đan sư hạng nhất là Ngư Hộ. Một mình gia hỏa này ngưng luyện được 7 triệu thần nguyên đan. Không cần dùng trận pháp mà ngưng luyện gần 7 triệu thần đan, ý đúng là người máy, mà. Không chỉ vậy, ba thí sinh đến từ thần ốc đan môn đều chiếm giữ vị trí trong top 20, quả là lợi hại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch cửu, ngươi rất khá. Ha ha, không nghĩ tới ta cũng có lúc nhìn lầm. Thanh âm vui mừng của An Đồ Ngưng hào hứng truyền đến. Địch cửu đi theo An Đồ Ngưng đã rất nhiều ngày. Đây chính là lần đầu tiên hắn trông thấy vẻ mặt ôn hòa của nàng ta như vậy. Đệ tử ngoại môn địch cửu gặp qua An Cốc Chủ. Địch cửu vội cúi đầu thi lễ, hắn biết tính tình nữ nhân này không tốt, có thể sẽ nổi giận bất cứ lúc nào. An Đồ Ngưng khoát tay chặn lại, đệ tử ngoại môn. Đó là chuyện quá khứ, từ giờ trở đi, ngươi chính là đệ tử hạch tâm của Diễn Nhất Đạo Tông. Như vậy đi, ngươi trước hết hãy gia nhập Diễn Xuân Cốc, trở thành đệ tử nội môn, chờ tông chủ xuất quan, ta sẽ đề cử ngươi làm đệ tử hạch tâm. An Đồ Ngưng nói được một nửa mới chợt nhớ mình, không có tư cách trực tiếp để bạt đệ tử ngoại môn trở thành đệ tử hạch tâm, dứt khoát đổi giọng chờ tông chủ xuất quan rồi mới đề cử địch cửu vậy. Bà tin tưởng địch cửu đã cống hiến rất lớn cho Diễn Nhất Đạo Tông, trở thành đệ tử hạch tâm khẳng định không phải vấn đề. Địch cửu vội vàng nói, vãn bối chỉ là đệ tử ngoại môn, nếu địch cửu thật sự không muốn trở thành đệ tử hạch tâm hay đệ tử nội môn, nếu muốn trở thành đệ tử nội môn, Từ rất nhiều năm trước hắn đã có thể làm được, nào sẽ chờ tới bây giờ. An Đồ Ngưng khoát tay chặn lại, đây là ngươi nên được, ngươi đã cống hiến rất lớn cho tông môn. Địch Cửu biết lúc này không thể do dự, hắn vội vàng nói, tiền bối, đệ tử trước đây đã đắc tội người ta, muốn ra ngoài thí luyện một khoảng thời gian. Ngoài ra, đệ tử có một việc muốn cầu tiền bối hỗ trợ. An Đồ Ngưng cười bảo, ngươi hẳn là không thể đắc tội tông chủ ngũ đại tông môn, cho nên dù ngươi đắc tội kẻ nào thì cũng không cần lo lắng. Đệ tử Hạch Tâm Diễn Nhất Đạo Tông còn sợ đắc tội người ta. Ngươi có gì cần ta hỗ trợ, cứ việc nói đi. Vãn bối có một người bạn muốn trở thành đệ tử của Quý Tông. Địch Cửu còn chưa dứt lời, An Đồ Ngưng đã ném một tấm ngọc bài ra. Bạn ngươi cứ mang theo ngọc bài này đi tông môn báo danh. Ngọc bài này có thể giúp y lập tức trở thành đệ tử nội môn. Đa tạ tiền bối. Địch Cửu tiếp nhận ngọc bài, thật lòng cúi đầu cảm tạ. Tâm tình An Đồ Ngưng rất tốt, nàng gật đầu mỉm cười. Lát nữa ta muốn đi tham gia đại hội tông môn, ngươi chuẩn bị lĩnh thưởng, sau đó cùng ta trở về Diễn Nhất Đạo Tông. Đầu tiên ta sẽ để cho ngươi trở thành đệ tử nội môn Diễn Xuân Cốc, chờ đến khi trưởng môn xuất quan, ngươi sẽ được đề cử lên đệ tử Hạch Tâm. Trước khi dự thi, An Đồ Ngưng chưa bao giờ nghĩ tới nàng còn có cơ hội được nhận tài nguyên phân phối, đây quả thực là quá mỹ diệu. Chờ chuyện này kết thúc, nàng sẽ trở thành nhân vật tiêu biểu trong tông môn. Diễn Xuân Cốc sẽ nhờ đó mà thu hoạch được càng nhiều tài nguyên. Địch Cửu biết loại chuyện này hiện giờ không thể cự tuyệt được, đành phải ngậm miệng không nói. Sau khi An Đồ Ngưng rời khỏi, Địch Cửu liền đi tìm Hám Nhất Vĩ. Y đang vô cùng kích động, dù biết Địch Cửu rất cường đại, nhưng không nghĩ tới Địch Cửu luyện đan cũng lợi hại như thế. Phải biết ở đây là đạo giới, cao thủ đan đạo nhiều như mây, thế mà Địch Cửu vẫn có thể vào được top 20. Địch huynh thật sự quá giỏi. Không ngờ ngươi là đan đạo sư đỉnh cấp, lợi hại, lợi hại. Địch Cửu cười cười, nói một cách nghiêm chỉnh, cái này không tính là giao đấu đan đạo, mà là giao đấu cô đọng thần nguyên đan. Tại đạo giới, đan sư cực kỳ cường đại đều sẽ không tham gia. Cho nên, thành tích của ta chẳng đáng gì. Địch Cửu đang nói thật, đan sư lợi hại hiển nhiên sẽ không tham gia loại thi đấu cô đọng thần nguyên đan này. Đan sư tại đạo giới chân quý cỡ nào? Có thể nói bất kỳ ai cũng là nhân vật tầm cỡ. Bọn họ sẽ tiêu hao tinh huyết bản thân, tới đây cô đọng thần nguyên đan cho người khác. Đừng nằm mơ. Nếu muốn thần nguyên đan, họ tùy tiện giúp người khác luyện chế một ít đan dược là được, cần gì phải tới đây liều mạng. Trên thực tế rất nhiều đan sư tới đây vì đại biểu tông môn, ra sức cho tông môn, không thể không đến. Mỗi một đan sư đến dự thi đều được tông môn hứa hẹn cả đống chỗ tốt. Chỉ có loại đan sư chẳng có chút nhân quyền như Địch Cửu, mới dễ dàng bị An Đồ Ngưng chụp tới, xung làm tráng đinh. Dù vậy thì cũng cực kỳ ghê gớm. Hám Nhất Vĩ rất rõ ràng Địch Cửu lợi hại cỡ nào, Địch Cửu khiêm tốn nói rất nhiều cường giả đan đạo không tới dự thi. Tuy nói vậy không sai, nhưng Địch Cửu mới vừa từ tiên giới phi thăng đến, mà đã có thể đạt được một vị trí trong top 20 đan hà thi đấu, như vậy há lại chỉ là người tầm thường. Địch Cửu chẳng buồn giải thích, chỉ lấy ra một miếng ngọc bài, đưa cho Hám Nhất Vĩ, Hám huynh, mang ngọc bài này đến Diễn Nhất Đạo Tông thì có thể trở thành đệ tử nội môn, ngươi giữ đi. Tạ ơn huynh. Hám Nhất Vĩ vô cùng kích động khi nhận ngọc bài, y vốn chỉ muốn một cái danh ngạch đệ tử ngoại môn, không nghĩ tới Địch Cửu lại giúp y trở thành đệ tử nội môn. Nói cũng phải, đối với đan sư tiền đồ rộng lớn như Địch Cửu, Diễn Nhất Đạo Tông tự nhiên phải ra sức lôi kéo. Địch huynh, ta hỏi một chút, vì sao Diễn Nhất Đạo Tông chỉ có một mình ngươi dự thi? Hám Nhất Vĩ biết địa vị của Diễn Nhất Đạo Tông. Tông môn đẳng cấp này, mà chỉ phái mỗi một đệ tử ngoại môn dự thi khiến y chẳng thể nào hiểu. Địch Cửu vỗ vỗ Hám Nhất Vĩ, ta cũng không rõ, mặc kệ đi, cái này không dính dáng đến chúng ta. Bây giờ chắc là ta phải cùng đi với An Cốc chủ. Sau này chúng ta sẽ có dịp gặp lại tại tông môn. À đúng, Trác Vô Gia cùng Mục Tiệp đều đang ở Diễn Nhất Đạo Tông. Đến đó ngươi sẽ trông thấy bọn họ. À, Hám Nhất Vĩ kinh ngạc kêu lên, Địch huynh, Mục sư tỷ không phải đã. Nàng ta vẫn chưa vẫn lạc, ta dùng biện pháp của mình để cứu nàng. Địch Cửu không định tiếp tục giấu giếm chuyện này. Chuyện Mục Tiệp ở Diễn Nhất Đạo Tông sớm muộn sẽ có người biết. Bất quá hiện tại Địch Cửu đã là tố đạo viên mãn. Nói lời chân thật, Ni Tây Nhận hiện giờ chẳng còn đáng sợ nữa. Lấy thực lực của hắn hiện tại còn chưa phải là đối thủ, bất quá Ni Tây Nhận tuyệt đối không dám công khai xuống tay với hắn. Về phần tương lai, Địch Cửu đoán chừng Ni Tây Nhận vắt chân lên cổ cũng đuổi không kịp hắn. Hám Nhất Vĩ nghe được Mục Tiệp chưa vẫn lạc, càng thêm kính phục Địch Cửu. Y nghe nói Địch Cửu tự tay giết Mục Tiệp, bất quá y biết lúc đó không thể làm gì khác. Mục Tiệp nhất định không sống nổi, Địch Cửu giết nàng chỉ là cầu sinh mà thôi. Bây giờ nghe Mục Tiệp còn sống, Hám Nhất Vĩ mới hiểu được hóa ra mình vẫn luôn hiểu lầm Địch Cửu. Hiện tại xin mời đan sư trong 20 vị trí đầu đến lĩnh thưởng. Giữa quảng trường xuất hiện một bình đài khổng lồ, một lão giả đứng trên đó cất cao giọng. Địch huynh nhanh đi lĩnh thưởng đi. Hám Nhất Vĩ quyết định về sau sẽ toàn tâm toàn ý nghe theo lời Địch Cửu. Địch Cửu là tu sĩ lợi hại nhất, mà y thật lòng kính phục kể từ khi bắt đầu tu đạo đến nay. Được. Địch Cửu đang thầm kích động, hắn rất muốn biết mình sẽ nhận được ban thưởng gì. Vị trí thứ 20 là người đầu tiên lĩnh thưởng, Địch Cửu vừa mới đến gần bình đài. Lão giả liền lớn tiếng nói, lần này đạo giới đan hà bị kết thúc mỹ mãn, phần thưởng tông môn đã được đại biểu các đại tông môn nhận lấy. Hiện tại ban phát phần thưởng cho đan sư trong top 20. Số 20, mời đại diện diễn nhất đạo tông, đan sư Địch Cửu lên đài lĩnh thưởng, đạo hữu sẽ nhận được 11.900 viên thần nguyên đan, một viên ngọc bài tiến về đại đạo lĩnh cảm ngộ. Phần thưởng đều chứa ở trong một cái giới chỉ, Địch Cửu nhận giới chỉ mà trong lòng có chút thất lạc. Hắn chẳng thèm để ý chút ban thưởng này. 11.900 viên thần nguyên đan đối với hắn thì có cũng được mà không có cũng chẳng sao, phải biết trên người hắn hiện tại còn hơn 100 triệu viên thần nguyên đan kìa. Có điều ngọc bài tiến về đại đạo lĩnh cảm ngộ kia là thứ gì? Hắn chưa từng nghe nói qua. Địch Cửu vừa mới đi xuống, một người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, Địch đan sư, ta lấy 1 triệu thượng phẩm thần tinh, kèm thêm một cái thần khí đan lô trung phẩm, trao đổi viên ngọc bài đại đạo lĩnh cảm ngộ, có được không? 1 triệu thượng phẩm thần tinh cùng một cái thần khí đan lô trung phẩm chỉ để trao đổi một viên ngọc bài. Địch Cửu còn chưa kịp phản ứng, âm thanh lạnh lẽo của An Đồ Ngưng đã truyền đến. Lăn, dám nhắm đến diễn nhất đạo tông ta, ngươi chán sống rồi à? Tên tu sĩ muốn trao đổi ngọc bài với Địch Cửu nào dám nói nhảm nửa chữ, vội vàng bỏ đi. Diễn nhất đạo tông được thưởng gì Địch Cửu không biết, bất quá từ sắc mặt An Đồ Ngưng có thể thấy phần thưởng không tệ. Sau khi quát lui tu sĩ muốn mua ngọc bài trên thân Địch Cửu xong, An Đồ Ngưng dẫn Địch Cửu lên phi thuyền, trở về tông môn. Lần này nàng không làm lơ Địch Cửu nữa. Vừa lên phi thuyền là lập tức gọi hắn tới. Địch Cửu biết An Đồ Ngưng muốn cho hắn một ít phần thưởng, mà từ xưa đến nay Địch Cửu cũng không ngại được thưởng nhiều. Quả nhiên, Địch Cửu vừa tới tầng 3 phi thuyền, An Đồ Ngưng liền cười tủm tỉm nói, Địch Cửu, lần này ngươi lập đại công cho tông môn. Chờ tông chủ xuất quan sẽ cho ngươi phần thưởng là trở thành đệ tử hạch tâm. Trừ việc này ra, ngươi còn muốn gì cứ nói với ta. Bấy giờ, Địch Cửu vội vàng lên tiếng, cốc chủ đã cho ta trở thành đệ tử nội môn rồi. Nếu ta còn đòi hỏi thêm chẳng phải là lòng tham không đáy sao? Địch Cửu đúng là muốn đồ tốt thật, cơ mà không thể vì An Đồ Ngưng nói thế mà cứ trực tiếp đòi hỏi được. Quả nhiên, khi nghe những lời này của Địch Cửu, An Đồ Ngưng liền mỉm cười hài lòng. Vô luận đối phương thật tâm hay giả ý, loại đệ tử biết tiến thoái này rất hợp tâm ý của nàng. Danh phận đệ tử nội môn có là khen thưởng gì, ngươi cứ việc nói, chuyện đại sự thì An Đồ Ngưng này không làm chủ được, chứ chuyện nhỏ ta vẫn đủ khả năng định đoạt. Huống chi lát nữa ta còn muốn ngươi giúp ta một việc. An Đồ Ngưng vung tay bảo. Lúc này, trong lòng Địch Cửu bỗng có dự cảm xấu. Hắn có gì để giúp An Đồ Ngưng? Nói luyện đan chỉ sợ, đẳng cấp của tố đạo đan thần chẳng đủ để An Đồ Ngưng để ý. Việc duy nhất hắn cảm thấy bản thân giúp được nàng ta có lẽ chỉ có ngọc bài đại đạo, lĩnh kia mà thôi. Địch Cửu thở dài, mặc dù hắn biết đại đạo lĩnh này có chỗ lợi hại, bất quá hắn sợ bản thân giữ không nổi nữa. Đã vậy cứ mở miệng yêu cầu thôi. Cốc chủ. Mặc dù hiện tại ta chỉ là đan thần cấp thấp nhưng ta phi thường khát vọng, trong tương lai bản thân sẽ trở thành cường giả đan đạo đỉnh cấp. Có điều trước kia ta vẫn luôn là tán tu, lần này thật hy vọng bản thân có thể thu hoạch được một ít thần linh thảo. Địch Cửu cúi người hành lễ rồi nói ra yêu cầu của mình. Suy nghĩ một chút, An Đồ Ngưng lấy một viên thủ lệnh ra rồi đưa cho Địch Cửu. Địch Cửu, đây là thủ lệnh cho phép tiến vào dược viên Diễn Xuân Cốc hái thuốc, ngươi có thể vào đó 3 ngày. À, Địch Cửu ngạc nhiên tiếp nhận thủ lệnh. Được vào dược viên hái thuốc 3 ngày sao? Có bao nhiêu dược liệu để hắn hái đây? Sau khi nhận lấy thủ lệnh, Địch Cửu vẫn có chút khó hiểu mà hỏi. Cốc chủ, sau khi vào dược viên ta muốn hái gì cũng được à? An Đồ Ngưng nhìn biểu lộ của Địch Cửu liền biết hắn hiểu lầm rồi. Nàng cười ha ha một tiếng, hẳn ngươi không hiểu nhiều về diễn đạo dược viên rồi. Nơi này vốn là diễn đạo sơn mạch, sau khi diễn nhất đạo tông xây dựng lên, nơi đây liền trở thành nơi trồng dược liệu thần linh. Chỉ cần tiến vào diễn đạo dược viên, ngươi có thể tùy ý thu thập dược liệu. Thế nhưng phương viên dược viên rộng tận mấy trăm vạn dặm, mà nhiều nơi đều bị cấm chế khóa lại khiến tu sĩ không thể thi triển thần niệm, dẫn tới phạm vi tầm mắt cũng hạn chế. Tuy nói bên trong không có gì nguy hiểm, thế nhưng chỉ 3 ngày sợ rằng ngươi thu thập không được bao nhiêu đâu. Thì ra là thế, bất quá dù như vậy Địch Cửu cũng đã cảm thấy hài lòng, đa tạ cốc chủ, thời gian 3 ngày đã quá đủ với vãn bối. Có một dược viên chuyên môn thì đừng nói 3 ngày, dù chỉ có 1 ngày Địch Cửu cũng mãn nguyện. Địch Cửu, ngược lại ta có một việc cần ngươi hỗ trợ. An Đồ Ngưng thấy Địch Cửu cất thủ lệnh vào mới lên tiếng. Biết An Đồ Ngưng để ý đại đạo lĩnh ngọc bài, Địch Cửu kính cẩn đáp lời, xin cốc chủ phân phó. An Đồ Ngưng gật đầu, trên người ngươi có một viên đại đạo lĩnh ngọc bài, ngươi có giữ cũng chẳng có nhiều tác dụng, đệ tử của ta là Bàng Huỳnh có tu vi dục đạo viên mãn, nàng vẫn muốn đi đại đạo lĩnh để hóa đạo, thế nhưng không có cơ hội. Không đợi An Đồ Ngưng nói xong, Địch Cửu chẳng chút do dự lên tiếng, dù đệ tử rất muốn đi đại đạo lĩnh xem sao, có điều nếu bằng sư tỷ muốn hóa đạo, tất nhiên để tỷ ấy làm chủ. Dù sao cũng phải lấy ra, cứ dứt khoát mà làm vậy. Hắn nói bản thân cũng muốn đi, ý chỉ ngọc bài cũng có hữu dụng với mình, tuy nhiên mình vẫn tình nguyện dâng lên, đã làm chuyện tốt, nhất định muốn lưu lại nhân tình. An Đồ Ngưng rất hài lòng về thái độ của Địch Cửu, nàng vô cùng thích loại tính cách dứt khoát này. Sau khi cất đại đạo lĩnh ngọc bài xong, An Đồ Ngưng lần nữa nói, nếu ngươi muốn tới đại đạo lĩnh cũng được thôi, đại đạo lĩnh ngọc bài có thể giúp ba người cùng tiến vào, lúc đó ngươi đi theo bàng huynh là được. Nghe vậy Địch Cửu liền có chút nghi hoặc, ba người có thể đi vào, sao không để bàng huynh đi theo hắn, cũng chẳng khác gì mấy mà. Nhìn ra tâm tư của Địch Cửu, An Đồ Ngưng mỉm cười giải thích, ngọc bài này chân quý vô cùng, sau khi vào đại đạo lĩnh xong, đệ tử giữ ngọc bài có thể căn cứ vào khí tức đạo vận trên đó, để tìm chỗ bế quan tu luyện, cảm ngộ thích hợp nhất. Bấy giờ, Địch Cửu mới khẽ khom người, đệ tử đã hiểu, đệ tử chỉ cần tiến vào đại đạo lĩnh cùng bàng sư tỷ là được rồi, những thứ khác đệ tử không để ý, tốt, ngươi cứ yên tâm. Sau khi trở về ngươi tạm thời ở ngoại môn sơn một thời gian ngắn, chờ trưởng môn xuất quan ta sẽ đề cử ngươi trở thành đệ tử hạch tâm. An Đồ Ngưng càng thêm hài lòng về Địch Cửu. Sở dĩ thay đổi chủ ý là vì nàng cảm thấy việc để Địch Cửu lưu lại ngoại môn giúp mình có thể hố Uông Đằng thêm một phen. Uông Đằng không chỉ là phong chủ Diễn Vũ Phong, lão ta còn là điện chủ đệ tử điện của tông môn. Đệ tử trong tông môn đều do lão phụ trách việc tuyển nhận, thế mà lão ta không phát hiện dạng thiên tài như Địch Cửu, ngược lại còn nhét vào ngoại môn sơn làm đệ tử ngoại môn, đây chính là Uông Đằng thất trách. Mà An Đồ Ngưng nàng có thể tìm ra được Địch Cửu, này chẳng phải nói năng lực của nàng mạnh hơn Uông Đằng sao? Địch Cửu nào biết tâm tư An Đồ Ngưng, với hắn mà nói thì ngoại môn sơn cũng không tệ, thay vì tới Diễn Xuân Cốc, không bằng tự do tự tại ở ngoại môn sơn còn hơn. Mấy ngày sau, phi thuyền đáp xuống đại điện Diễn Nhất Đạo Tông. An Đồ Ngưng kêu Địch Cửu về ngoại môn sơn trước, còn bà trực tiếp tới nơi tông chủ bế quan, chờ tông chủ Phỉ Tuyên xuất quan. Tin tức mà Địch Cửu nhắn cho Trác Vô Gia và Mục Tiệp đều không nhận được hồi âm, hắn tính tới đệ tử điện nội môn để hỏi thăm xem sao. Sau khi bỏ ra 100 viên thần tinh, Địch Cửu mới biết Trác Vô Gia và Mục Tiệp đều đã ra ngoài, làm nhiệm vụ. Dù trở thành đệ tử nội môn vẫn cần làm nhiệm vụ hỗ trợ cho tông môn. Vì thế, Địch Cửu dứt khoát trở về ngoại môn sơn, việc trở thành đệ tử hạch tâm không quá quan trọng. Đối với Địch Cửu mà nói, hiện giờ trọng yếu có hai việc, đầu tiên là tới Diễn Đạo Dược Viên hái thuốc, thứ hai là việc đi tới đại đạo lĩnh cùng bàng huynh. Chưa tới động phủ thì thần niệm Địch Cửu liền quét ra được nơi ở của mình lại bị người chiếm cứ. Lần đầu tiên có thể nói hắn không về trong thời gian dài cộng với nơi này, nằm ở vị trí không tệ nên như thế, cơ mà tới lần thứ hai thì chắc chắn là cố ý rồi. Quả nhiên, Địch Cửu vừa tới gần động phủ thì âm thanh lạnh băng liền vang lên. Không sai, đúng là có chút năng lực, giết đệ tử Tuân gia của ta còn dám trở về. Tuân gia, Địch Cửu lập tức nghĩ tới Tuân Thương. Trong lòng hắn thầm than, thực tế hắn ghét nhất bị cuốn vào mấy loại tranh đấu này, kết quả vẫn chẳng thoát khỏi. Lúc ấy hắn có chút hoài nghi vì sao An Đồ Ngưng giết Tuân Thương, không chỉ vì tâm tình nàng không tốt, rất có thể liên quan tới mối quan hệ tranh đấu trong tông môn, hiện tại cho biết hắn đoán đúng rồi. Tuân Thương đâu do hắn giết, đó là An Đồ Ngưng ra tay kia mà. Hắn cũng biết đối phương hiểu chuyện này, có điều ra hỏa đó nào có gan đi tìm An Đồ Ngưng, chỉ có thể nắm đầu con tôm nhỏ là hắn mà thôi. Đây là cường giả dục đạo, Địch Cửu cảm thụ được khí thế từ lĩnh vực của đối phương, hắn biết bản thân không cần sợ gã. Bất quá Địch Cửu cũng không phải kẻ ngốc. Đối phương đã biết hắn không phải hung thủ còn dám động thủ ở đây, này nói rõ giả hỏa có chút năng lực, hẳn người đứng sau lưng gã không sợ An Đồ Ngưng. Quản lý của Diễn Nhất Đạo Tông hỗn loạn vô cùng, thế mà vẫn trở thành một trong ngũ đại tông môn, hiện Địch Cửu chỉ muốn phun một ngụm nước bọt. Đạo giới thật sự không có đại tông môn, nơi chỉ biết tranh đấu vì quyền lợi nội bộ sao xứng là ngũ đại tông môn cơ chứ? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuân Thương không phải do ta giết. Địch Cửu bình tĩnh nói, trong lòng hắn vốn chẳng lo lắng gì nhiều. Tuân gia khẳng định không thể nghiền ép An Đồ Ngưng, bằng không lúc phi thuyền An Đồ Ngưng đáp xuống thì đối phương đã có thể lập tức vây công, há có thể chờ tới bây giờ mới đối phó hắn. Trong lúc nói chuyện, Địch Cửu tiện tay tạo dựng pháp tắc trận kỳ. Gia hỏa này nhiều nhất chỉ vừa bước vào dục đạo, còn hắn hiện tại là tố đạo viên mãn, dù không cần tạo dựng pháp tắc khốn trận, Địch Cửu đoán chừng mình cũng không sợ người này. Ha ha. Nam tử dục đạo nọ vừa cười vừa lấy ra một kiện pháp bảo, cùng lúc đó, khí thế lĩnh vực dục đạo nghiền ép hướng về phía Địch Cửu, có phải do ngươi giết hay không cũng chẳng sao, cùng đi với ta đến Tuân gia từ đường rồi hãy nói. Ở xa có mấy đệ tử ngoại môn nhìn thấy động tĩnh bên đây đều dừng lại quan sát, tên tu sĩ Tuân gia lớn tiếng quát, kẻ này giết Tuân Thương, đệ tử Tuân gia, người không liên hệ đừng dính vào, nếu ngộ thương đừng trách ta không nói trước. Nghe được là người Tuân gia, những tu sĩ đang đứng nhìn liền mau chóng đi về động phủ của mình. Bản thân bọn họ chỉ là đệ tử ngoại môn, há có thể chọc nổi Tuân gia. Tuân gia là cái thá gì mà đòi mời gia gia ngươi đây? Địch Cửu cười lạnh, hắn đã chuẩn bị giết tên tu sĩ dục đạo trước mặt. Sau khi giết xong, hắn sẽ đến dược viên hái thuốc 3 ngày. Nếu không có An Đồ Ngưng làm hậu thuẫn, vậy hắn chỉ có thể đi ngay lập tức, về phần giết Tuân gia dục đạo. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Còn hiện giờ, hắn tin tưởng An Đồ Ngưng sẽ điều tra rõ ràng nguyên nhân cụ thể, thậm chí còn có thể phản kích ngược lại. Tu sĩ Tuân gia dục đạo Diễu Võ Dương Oai ngay tại cửa ra vào động phủ của hắn, người nhìn thấy không phải chỉ một. An Đồ Ngưng dám giết Tuân Thương, vậy đã nói rõ nàng ta không sợ Tuân gia. Hiện tại hắn còn chiếm cả Lý, cộng thêm hắn mới vừa lập đại công cho tông môn, An Đồ Ngưng khẳng định có thể bảo vệ hắn. Nếu chút chuyện này mà làm không được, vậy An Đồ Ngưng quả thật hổ thẹn với vị trí cốc chủ. Tu sĩ dục đạo hiển nhiên không ngờ Địch Cửu có khí phách như thế, gã sửng sốt một lúc rồi mới lạnh lùng bảo, ngươi là đệ tử ngoại môn kiêu ngạo nhất mà ta từng gặp. Còn chưa kịp dứt lời, thiên sa đao đã bổ tới. Tên tu sĩ Tuân gia kém chút bị tức đến thổ huyết, không chỉ bởi vì Địch Cửu không để Tuân gia vào mắt, chủ yếu là do một tên đệ tử ngoại môn nho nhỏ mà dám chủ động ra tay với cường giả dục đạo, quả thật không biết sống chết. Một thanh trường kiếm được tế ra, cuốn lên vô tận kiếm mang. Oanh! Kiếm mang va chạm với thiên sa đao, Địch Cửu rên rỉ đau đớn, từng cơn đau nhói từ ngực truyền đến. Địch Cửu nhẹ nhàng thở phào, hắn chỉ lo lắng mình và dục đạo chênh lệch rất xa, hiện tại xem ra cũng chẳng chênh lệch là bao, thậm chí nguyên thần của hắn còn cô đọng hơn đối phương nhiều. Ồ! Trông thấy Địch Cửu bình yên vô sự dưới kiếm mang lĩnh vực của mình, tên tu sĩ dục đạo ngạc nhiên thốt lên, trường kiếm lập tức dựng thẳng, từng đạo kiếm sơn liên miên hình thành. Địch Cửu há có thể để thần thông của đối phương thành hình. Pháp tắc trận kỳ đã tạo thành rào sát trận hướng về phía đối phương, đồng thời thiên sa đao hóa thành một đạo đao mang nhàn nhạt bổ về phía kiếm sơn. Rào sát trận. Ngay lúc rào sát trận khởi động, tên tu sĩ Tuân gia liền phát hiện, trong lòng thầm giật mình, gã tới đây đã mấy ngày, từng kiểm tra nhiều lần, tuyệt đối không hề có bất luận trận pháp nào, rào sát trận này sao có thể đột nhiên xuất hiện. Rất nhanh gã liền hiểu được, rào sát trận này vốn không phải là dùng trận kỳ thực sự để bố trí, dường như là lợi dụng một loại thủ đoạn thiên địa quy tắc. Cái này sao có thể? Trong lòng gã cực kỳ kinh hãi, gã chuẩn bị trong vòng một chiêu sẽ đánh trọng thương Địch Cửu, rồi lập tức mang hắn về Tuân gia. Nếu để Địch Cửu tiếp tục bố trí loại rào sát trận ấy, chỉ sợ đợi đến lúc tông môn chấp sự tới, chiến đấu vẫn còn chưa kết thúc. Thời gian càng kéo dài thì lại càng bất lợi cho gã. Rầm rầm, cuồng bạo sát khí từ rào sát trận đánh vào lĩnh vực dục đạo, bộc phát ra từng đợt oanh minh. Lĩnh vực vỡ vụn thành từng mảnh, Địch Cửu đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, liệt tắc đao đã đánh vào thần thông kiếm sơn. Tu sĩ Tuân gia không muốn kéo dài thời gian, Địch Cửu cũng chẳng muốn thế, tốc chiến tốc thắng mới là tốt nhất. Kiếm sơn trong nháy mắt dường như mất đi gân cốt vậy, chẳng còn chút kiếm khí nào, gió thổi nhẹ qua liền hóa thành bã vụn. Thần thông pháp tắc của ta. Nhãn lực của tu sĩ dục đạo không tệ, gã lập tức hiểu thần thông kiếm sơn đã mất đi pháp tắc. Thần thông đã mất đi pháp tắc thì không còn là thần thông nữa. Nói cách khác, một đao mới rồi thế đã xé rách pháp tắc của thần thông kiếm sơn. Đây là loại thủ đoạn gì? Tuân gia đã phỏng đoán sai thực lực của Địch Cửu, gã nhất định phải mau chóng báo lại chuyện này. Sau một khắc, quyền sơn liên miên bất chợt đấm lên mặt tu sĩ dục đạo. Quyền thế ngưng tụ thành quyền sơn, núi non như tụ, ba đảo như nộ. Tu sĩ dục đạo nào còn hơi sức để ý rào sát đại trận, trường kiếm trong tay vội vàng cuốn lên từng đạo thần nguyên đánh vào quyền sơn. Quyền ý bị đánh vỡ vụn như nộ hải vỡ đê. Rầm rầm, thần nguyên bạo liệt lại lần nữa oanh tạc địa phương lân cận thành đất bằng. Tại thời điểm quyền sơn bị đánh nát, rào sát trận đã xoắn trọng thương tên tu sĩ dục đạo. Địch Cửu đương nhiên không chần chừ, thiên sa đao lần nữa hóa thành một đạo đao mang chém xuống. Lĩnh vực sát thế cường đại bao phủ tên tu sĩ Tuân gia, khí tức tử vong bao trùm tới. Gã hốt hoảng quát to, ta là Tuân gia Tuân Bái, đã bước vào bước thứ hai, đồng thời được tông môn trọng dụng. Nếu ngươi dám giết ta, ngay cả An Đồ Ngưng cũng không giữ được ngươi. Phốc, huyết vụ bắn ra, thiên sa đao đã chém tên tu sĩ Tuân gia thành hai nửa. Dục đạo cũng chỉ có như vậy mà thôi. Địch Cửu hừ lạnh một tiếng, thu hồi giới chỉ, đồng thời ném hỏa cầu hóa hai nửa thi thể thành hư vô. Con rùa này đã đến đây giết mình mà còn muốn mượn nhờ uy thế Tuân gia, gã lấy sự tự cao như vậy từ đâu? Sau khi giết người, Địch Cửu chẳng hề dừng lại tại động phủ chút nào, hắn rời khỏi ngoại môn sơn, hướng thẳng về phía diễn đạo dược viên. Về phần hậu quả, chỉ cần một ngày An Đồ Ngưng chưa chết, hắn liền bình yên vô sự. Cho nên Địch Cửu chẳng hề lo lắng chút nào. Trời sập đã có người trống. Hắn không có truyền tin châu của An Đồ Ngưng, cho nên chẳng cách nào truyền tin tức cho nàng ta. Bất quá Địch Cửu cũng không lo lắng, loại chuyện như vậy sẽ rất dễ dàng điều tra được. Người tiến vào diễn đạo dược viên hiển nhiên không nhiều, Địch Cửu mang theo thủ lệnh của An Đồ Ngưng, tới đây làm chấp sự thủ hộ dược viên phải dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, dò xét lặp đi lặp lại đến vài lần. Thủ lệnh tiến vào dược viên không phải đồ vật bình thường, dù là An Đồ Ngưng cốc chủ thì cũng chỉ có vẻn vẹn một tấm. Nếu muốn lần nữa lấy được thủ lệnh, vậy nhất định phải cống hiến cực lớn cho tông môn mới được. Một tên đệ tử ngoại môn như Địch Cửu, có lai lịch như thế nào mà lại được An cốc chủ giao cho thủ lệnh? Địch Cửu không thèm để ý chấp sự thủ dược viên kiểm tra thủ lệnh, chỉ cần thủ lệnh là thật, vậy hắn chẳng cần lo lắng không vào được. Quả nhiên chấp sự kiểm tra hồi lâu, xác định thủ lệnh là thật, lúc này mới nói với Địch Cửu, ngươi vào đi, 3 ngày sau sẽ tự động bị truyền tống ra. Đa tạ. Địch Cửu không chút chần chờ, nhanh chóng vọt vào dược viên. An Đồ Ngưng biết tông chủ qua 2 ngày nữa sẽ xuất quan, cho nên một mực chờ ở bên ngoài động phủ bế quan. Quả nhiên đợi chưa được bao lâu, động phủ đã mở ra, một nam tử tóc dài râu tím chậm rãi xuất hiện. Diễn Xuân Cốc An Đồ Ngưng gặp qua tông chủ, chúc mừng tông chủ thần thông lại đột phá thêm một tầng. An Đồ Ngưng trông thấy nam tử đi tới, lập tức tiến lên khom người thi lễ. Ha ha, nam tử râu tím vui vẻ cười đáp, An cốc chủ, các ngươi chờ ở chỗ này, khẳng định là có chuyện muốn báo. Chúc mừng, tông chủ xuất quan. Lại một thanh âm truyền đến, sau tiếng chúc mừng, người này liền phẫn hận nói, trong lúc tông chủ bế quan, An Đồ Ngưng cấu kết ngoại nhân, tùy ý giết đệ tử trung tâm của Diễn Nhất Đạo Tông chúng ta. Nam tử râu tím sầm mặt lại, cao mày hỏi, Uông Phong chủ, An cốc chủ là cốc chủ Diễn Xuân cốc, cấu kết ngoại nhân giết đệ tử tông môn không phải là chuyện có thể tùy tiện nói. Người vừa lên tiếng là một nam tử mặc kim y, nghe vậy thêm kích động, tông chủ, An Đồ Ngưng đầu tiên là giết đệ tử ngoại môn Tuân Thương. Nguyên nhân chỉ vì một đệ tử ngoại môn thân phận không rõ vừa mới nhập tông. Ngay tại nửa canh giờ trước, tên đệ tử ngoại môn kia lần nữa dùng thủ đoạn ác độc, ám toán giết đệ tử nội môn Tuân Khởi. Nghe được Tuân Khởi bị giết, trong lòng An Đồ Ngưng cũng giật mình. Trước đây không lâu gã đã tấn cấp dược đạo, hẳn Địch Cửu chỉ là tu sĩ tố đạo, sao có thể giết Tuân Khởi? Sự chênh lệch của dục đạo và tố đạo căn bản không phải cử nguyên thần mạnh yếu là bù đắp được, bấy giờ còn dính tới lý giải đại đạo thiên địa cùng thần niệm mạnh yếu, các loại lĩnh vực cao thấp khác. Địch Cửu dù nghịch thiên, đến đâu cũng không có khả năng mới cảnh giới tố đạo đã giết được tu sĩ dục đạo. Tất nhiên nàng không biết sau khi giết Tuân Khởi xong, trong lòng hắn còn cảm thán bản thân đã xem trọng tu vi dục đạo nữa kìa. Là tông chủ Diễn Nhất Đạo Tông, so với bất kỳ người nào khác Phỉ Tuyên hiểu rõ hơn cả. Hiện tại sắc mặt ông chẳng dễ nhìn chút nào, vì chia bè kết phái nên Diễn Nhất Đạo Tông mới bị các tông môn khác áp chế. Sở dĩ Phỉ Tuyên muốn bế quan là vì thực lực ông quá thấp, căn bản chẳng cách nào ngăn chặn đấu đá nội bộ của các trưởng lão. Hít vào một hơi thật sâu, sắc mặt Phỉ Tuyên đã khôi phục vẻ bình tĩnh vốn có, lập tức tổ chức đại hội tông môn, triệu tập tất cả các trưởng lão, điện chủ cùng các phong chủ đều tham gia. Sau khi Địch Cửu tiến vào diễn đạo, sơn mạch hắn mới hiểu được vì sao thủ lệnh lại cho phép hắn ở tới 3 ngày. Trong này, thần niệm tại đây có phạm vi còn thấp hơn tầm nhìn bằng mắt. Trong đây không chỉ có đại trận thần niệm ức chế còn có cả thị tuyến cách tuyệt. Chỉ cần vượt hơn 5 trượng, ánh nhìn trở nên mơ hồ hoàn toàn. Không chỉ vậy, nguyên thần của hắn còn bị chế trụ. Địch Cửu cảm thán không thôi, đừng nói cho hắn ở lại đây 3 ngày, xem như 30 ngày hắn có thể làm được gì chứ. Nói đi nói lại, thời gian 3 ngày này Địch Cửu chỉ có thể dùng tốc độ chân của mình để di chuyển. Hắn tin nếu bản thân dựa vào cách này di chuyển, đi tới chỗ nào liền thu hoạch ở đó, thì 3 ngày sau chỉ lấy được một ít thần linh thảo cấp thấp mà thôi, số lượng lại không quá nhiều. Không thể dùng thần niệm, thần nguyên lại bị áp chế, ngay cả tầm nhìn cũng trở nên hạn hẹp. Thế nhưng những việc này không khiến Địch Cửu tuyệt vọng, bởi vì hắn còn có đạo đồng. Tuy công dụng chủ yếu của đạo đồng không dùng nhìn xa, nó dùng khám phá hư ảo, có điều đạo đồng của hắn là tiên đạo đồng cấp 3, muốn thấy rõ người dặm cũng không có vấn đề gì. Trên thực tế, mượn nhờ ngũ hành độn mới là thích hợp nhất, cơ mà thời điểm tố đạo thuật pháp này đã bị Địch Cửu chém dụng. Bất quá hắn chẳng có nửa điểm muốn nhặt nó về, trừ phi có vấn đề liên quan tới tính mạng, khi chưa biết rõ ngũ hành độn thuật có vấn đề gì, Địch Cửu không muốn dùng nó. 3 ngày này, Địch Cửu quyết định dành 2 ngày rưỡi để di chuyển, nửa ngày cuối cùng mới thu thập thần linh thảo. Hiện tại xung quanh nơi Địch Cửu đang đứng có thần linh thảo với đẳng cấp không quá cao, hắn biết chỉ khi xông vào nơi sâu nhất của diễn đạo, sơn mạch mới tìm được thần linh thảo tốt hơn. Chỉ vẻn vẹn một nén nhang, Địch Cửu liền biết sự lựa chọn của mình đã đúng. Hắn khác với những tu sĩ khác, cái hắn tu luyện là quy tắc đạo. Diễn đạo sơn mạch gồm vô số pháp trận các loại, thế nhưng quy tắc sẽ không biến mất. Địch Cửu chạy không ngừng, cảm nhận được sự biến hóa của quy tắc thiên địa xung quanh. Theo sự nhận biết ngày càng rõ với quy tắc thiên địa xung quanh, tốc độ chạy của hắn càng lúc càng nhanh, cuối cùng tốc độ có khi còn bằng phi thuyền, thậm chí càng về sau, tốc độ của hắn chẳng khác gì so với các loại độn thuật khác. Chỉ vẻn vẹn một ngày trời Địch Cửu đã dừng lại, hắn biết bản thân đã sớm chạy tới nơi tu sĩ bình thường không tới được. Lúc này chẳng cần đạo đồng, ánh mắt Địch Cửu tùy tiện quét một chút, chung quanh đủ loại thần linh thảo từ cấp 1 tới cấp 4 đều có. Thậm chí còn có một ít thần linh thảo cấp 5 và cấp 6. Địch Cửu kích động đến mức da đầu có chút tê dại, chẳng phải vì nơi này có rất nhiều thần linh thảo, tuy nó cũng khiến hắn hưng phấn, thế nhưng chưa đủ để kích động. Địch Cửu kích động là vì hắn cảm ngộ được một loại độn thuật mới. Thần niệm độn thuật có một khuyết điểm cực lớn là khi bị pháp trận ngăn cản, hắn không cách nào bỏ chạy được. Mỗi khi đụng phải vấn đề này, ngũ hành độn thuật sẽ trở nên lợi hại hơn thần niệm độn thuật. Một ngày trước, khi chạy hắn không ngừng, dung nhập quy tắc thiên địa xung quanh, sau đó tiếp tục cảm ngộ các quy tắc đó để tăng tốc, giúp hắn cảm ngộ quy tắc độn thuật. Mặc dù mới cảm nhận được một tí ra lông, Địch Cửu cũng biết loại độn thuật này có bao nhiêu phần nghịch thiên. Quy tắc độn thuật mang ý nghĩa, chỉ cần nơi nào có quy tắc hắn đều bỏ chạy được. Trong vũ trụ này, nơi nào mà không có quy tắc? Khúc dạo đầu của quy tắc đại đạo, có nói tất cả thiên địa vạn vật đều có quy tắc, nếu không có thì chắc chắn là do ngươi không tìm được hoặc không lý giải được mà thôi. Có thể nói quy tắc độn thuật hoàn toàn là độn thuật đệ nhất vũ trụ. Quả nhiên quy tắc đạo là đệ nhất đại đạo giữa thiên địa. Nếu nói vũ trụ còn có đạo khác mạnh hơn quy tắc đạo, thì Địch Cửu tuyệt đối không tán thành. Thần linh thảo, dù nhiều và chân quý tới đâu cũng kém việc lĩnh ngộ được quy tắc độn thuật. Lĩnh ngộ được độn thuật này, muốn mạnh hơn chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Địch Cửu kiềm lại tâm tình kích động của mình, bấy giờ mới đưa mắt nhìn tới thần linh thảo đầy đất kia. Thiên Vân Chi, Luyện Vân Đằng, Bạo Diệp, Tề Đà La, Thiên Ngấn Lan, Đơn Nguyệt Diệp, Khởi Mộc Bì, Phật Quang Chi. Địch Cửu vội vã thu thập thần linh thảo, trong lòng hắn cũng cảm thán không thôi, nhân tình của An Đồ Ngưng thật lớn a. Không nói thần linh thảo này đều là cấp 3, xem như phi liên, tử hạnh căn, hoang kim la cũng có không ít. Chờ sau khi rời khỏi đây, Địch Cửu còn cần sầu não về nguyên liệu luyện đan nữa sao? Tại đại điện của Diễn Nhất Đạo Tông, toàn bộ người của tông môn trừ số ít trưởng lão bế quan ra, tất cả trưởng lão và điện chủ, phong chủ đều có mặt. Tuy Phỉ Tuyên là tông chủ Diễn Nhất Đạo Tông, nhưng kẻ có tu vi mạnh nhất lại không phải là ông ta, người cường đại nhất là Hỗn Nguyên lão tổ Diễn Quân. Chỉ là Diễn Quân không quản sự vụ của tông môn, trừ luận đạo ra, bình thường lão chỉ bế quan thôi diễn đại đạo chính mình. Trừ phi tông môn bị người hủy, dưới tình huống khác, lão tuyệt đối không xuất hiện. Phỉ Tuyên ngồi ở chủ vị, quét mắt nhìn mọi người trong điện mà không khỏi thở dài. Bàn về thực lực, Diễn Nhất Đạo Tông cũng nằm trong 3 vị trí hàng đầu của ngũ đại tông môn. Nhưng nếu bàn về việc tông môn có nhiều phe phái nhất thì hắn trên đạo giới này, chẳng ai thèm tranh chức đó với bọn họ. Nếu không có tông chủ như ông miễn cưỡng chống đỡ, Diễn Nhất Đạo Tông đã sớm chia 5 xẻ 7. Hiện tại mọi người đã đến đông đủ, An Cốc Chủ, ngươi nói một chút về lý do ngươi giết đệ tử Diễn Nhất Đạo Tông đi. Trong lòng Phỉ Tuyên, hiển nhiên An Đồ Ngưng quan trọng hơn so với Tuân gia gì kia. Đúng là thực lực Tuân gia không tệ, nhưng phần lớn tâm tư đều dành cho gia tộc, còn An Đồ Ngưng lại toàn tâm toàn ý vì tông môn, nếu so sánh mà nói, tất nhiên tông chủ như ông có huynh hướng nghiêng về An Cốc Chủ hơn. Phỉ Tuyên hỏi như vậy là muốn An Đồ Ngưng có thể giải thích cho hành động của mình. Lúc này, An Đồ Ngưng mới ôm quyền nói, tông chủ, các vị trưởng lão, thời điểm đệ tử ngoại môn Địch Cửu ra ngoài thí luyện, Tuân Thương đã chiếm đoạt động thủ Địch Cửu. Lúc ta tìm Địch Cửu lại phát hiện Tuân Thương, ỷ vào địa vị trong tông môn muốn mạnh mẽ ức hiếp hắn. Cốc chủ như ta còn là một trong những người phụ trách tông môn, tất nhiên chẳng chút do dự, tuân theo quy củ mà phế bỏ tên đệ tử này. Phỉ Tuyên đang tính bảo An Đồ Ngưng nói không sai, cướp đoạt động phủ đệ tử đồng môn, lấy địa vị của An Đồ Ngưng tất nhiên được trực tiếp giết chết. Có điều không chờ Phỉ Tuyên lên tiếng, phong chủ Uông Đằng của Diễn Vũ Phong liền đứng lên nói, bẩm tông chủ cùng các vị trưởng lão, ta muốn hỏi một chút. Theo ta được biết thì thời điểm Tuân Thương bị giết cách Đan Hà thi đấu khoảng 10 ngày. Lúc ấy An Cốc chủ hẳn đang tìm kiếm đại biểu thay mặt tông môn, gánh trên vai trọng trách quan trọng thế này mà An Cốc chủ còn đủ thời gian đi giúp một đệ tử ngoại môn ư. Dù sao Diễn Nhất Đạo Tông cũng là một trong ngũ đại tông môn, An Cốc chủ là muốn Diễn Nhất Đạo Tông bị xấu mặt với các đồng đạo khắp nơi à? Bấy giờ Phỉ Tuyên mới nhớ tới chuyện về Đan Hà thi đấu, sắc mặt khi nhìn về phía An Đồ Ngưng bắt đầu khó coi. Vô luận An Đồ Ngưng có đạo lý gì đi nữa thì Đan Hà thi đấu không phải việc nhỏ. Trước Đan Hà thi đấu mấy ngày mà người phụ trách, như nàn còn có thời gian đi tìm đệ tử ngoại môn, đây chính là thất trách a. Khi đó, An Đồ Ngưng hẳn nên tụ tập tất cả đan sư, cùng nhau nghiên cứu chiến thuật và thủ đoạn cô đọng thần nguyên đan mới đúng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lòng An Đồ Ngưng cười thầm, đây chính là quân bài chưa lật của nàng ta, Uông Đằng đoán chừng nằm mơ cũng sẽ không ngờ Diễn Nhất Đạo Tông lấy được thành tích top 50. Một nam tử râu dài ngồi cách An Đồ Ngưng không xa lộ ra một tia cười lạnh lẽo, mấy hôm trước y vừa nhận được tin tức, trong Đan Hà thi đấu, Diễn Nhất Đạo Tông lấy được thành tích tốt chưa từng có. Uông Đằng chỉ biết đấu tranh nội bộ, lão đoán chừng không thể nào ngờ An Đồ Ngưng sẽ đạt được thành tích tốt, cho nên còn chẳng buồn đi nghe ngóng tin tức. Bất quá nam tử râu dài không thèm đứng ra phản bác Uông Đằng, lão thất phu này cấu kết với hai vị trưởng lão, lấy quyền mưu tư, tuyển nhận đệ tử càng ngày càng tệ, y làm phong chủ truyền đạo phong nên được trải nghiệm nhiều nhất. Phỉ Tuyên vừa mới xuất quan, cũng không biết thành tích đan bỉ của Diễn Nhất Đạo Tông. Ông ta liếc nhìn An Đồ Ngưng, dùng ngữ khí không được tốt lắm bảo, An Cốc Chủ, chuyện nội bộ tông môn có thể ngồi xuống từ từ nói. Tuy nhiên đan đạo Diễn Nhất Đạo Tông một mực rớt lại phía sau, hơn nữa chuyện lớn như đan hà đan bỉ không chỉ quan hệ đến mặt mũi tông môn, mà còn ảnh hưởng đến quyền nói chuyện trong tông, lần này ngươi quá mức qua loa. Phỉ Tuyên không cần Uông Đằng nói rõ chi tiết, cũng biết thành tích Diễn Nhất Đạo Tông nhất định không được tốt. Bằng không thì Uông Đằng sẽ không mượn chuyện này để nói. An Đồ Ngưng ôm quyền đáp, ta cực kỳ đồng ý với lời tông chủ nói, ta cho rằng trước lợi ích tông môn, ân oán cá nhân có thể đặt ra sau. Thế nhưng Uông Phong chủ vì muốn ta thua trong đan bỉ, sau đó bị tông môn xử phạt, cho nên trước khi đan bỉ bắt đầu, lão đã điều tất cả đan sư rời khỏi tông môn. Diễn Nhất Đạo Tông đếm tới đếm lui chỉ có vài tên đan sư kia, ta muốn tham gia đan bỉ thế mà ngay cả một tên đan sư cũng không tìm được. Ta muốn hỏi Uông Phong chủ, nếu như mỗi người đều giống như ngươi, vậy Diễn Nhất Đạo Tông có còn tồn tại được hay không? Sắc mặt Phỉ Tuyên càng thêm khó coi, nếu như Uông Đằng dám làm thế, vậy đừng trách ông ta không khách khí. Uông Đằng lộ ra vẻ tràn đầy oan uổng đứng lên, tông chủ, các vị trưởng lão cùng phong chủ. Uông Đằng ta dù sao cũng là phong chủ Diễn Nhất Đạo Tông, lại thêm trưởng quản sự vụ toàn bộ tông môn. Đương nhiên ta không thể làm loại chuyện này. Diễn Nhất Đạo Tông tổng cộng chỉ có 23 vị đan sư, bởi vì 7 tháng trước, Việt Ninh Sơn mở ra. Đây là đại sự, đan sư tông ta tự nhiên không thể rớt lại phía sau, cho nên tất cả đều đi đến Việt Ninh Sơn. Phỉ Tuyên nghe nói như thế, trong lòng thầm thở dài. Ông ta tự nhiên biết Việt Ninh Sơn, đây là một tòa dược viên sơn dưới danh nghĩa đạo giới đan hội. Mỗi lần Việt Ninh Sơn mở ra, đan sư ghi tên tại đan hội đều có thể đi thu thập thần linh thảo, thời gian là 1 năm. Chuyện này xem như cũng có chỗ tốt đối với tông môn, ngay cả Phỉ Tuyên cũng không tiện nói gì. Hơn nữa đan sư tông môn đi Việt Ninh Sơn vốn không phải thụ ý của Uông Đằng, mà là tự quyết định. Uông Đằng lại tiếp tục nói, ta không phải gièm pha An Cốc Chủ, nhưng An Cốc Chủ làm người phụ trách đại canh đan hà đan bỉ lần này, hẳn là phải chủ động liên hệ đan sư để bọn họ trở về mới đúng. Thế nhưng 9 ngày trước tranh tài, ta bất ngờ phát hiện không hề có một đan sư nào trở lại tông môn. Cho nên trong lúc gấp gáp, ta vội vàng mượn nhờ tông môn phát ra tin tức, yêu cầu những đan sư đó tranh thủ thời gian trở về, bởi vì đan bỉ đã sắp bắt đầu. Uông Đằng nói đến đây chợt cười tự giễu, chuyện này vốn do An Cốc Chủ phụ trách, tuy nhiên vì An Cốc Chủ không hề có chút động tĩnh nào, cho nên ta đành phải vượt quyền gọi những bọn họ về. Bởi vì nếu bọn họ trở về ngay lúc đó, thì vẫn có thể kịp thời tham gia đan bỉ. Tựa hồ cảm thấy rất không cam lòng, sắc mặt Uông Đằng có chút khó coi, tuy nhiên ta rất tức giận vì ta vừa mới gọi toàn bộ đan sư trở lại, An Cốc Chủ vậy mà không thèm nhìn họ, một mình rời khỏi tông môn. Nghe nói, Cốc Chủ mang theo một đệ tử ngoại môn. Ta đoán chừng Cốc Chủ lo lắng không có ai tham gia trận đấu, cho nên mang theo đệ tử ngoại môn này tùy tiện báo danh mà thôi. Nghe Uông Đằng nói đến đây, không chỉ Phỉ Tuyên, một ít phong chủ cùng điện chủ không rõ chân tướng đều hơi bất mãn An Đồ Ngưng. An Đồ Ngưng mang theo một đệ tử ngoại môn đi tham gia đan bỉ, rõ ràng là muốn qua loa cho xong. Hít một hơi thật sâu, Uông Đằng tiếp tục nói, ta không hề oan uổng An Cốc Chủ, An Cốc Chủ rời đi mấy ngày liền quay về tông môn. Lúc này đan bỉ vẫn đang tiến hành. Ta càng phẫn nộ hơn. Nàng ta rõ ràng là dẫn người đi báo danh cho xong. Diễn Nhất Đạo Tông dù sao cũng là một trong ngũ đại tông môn. Nếu mỗi người đều giống như nàng ta, Diễn Nhất Đạo Tông còn muốn sinh tồn tại đạo giới hay không? An Cốc Chủ, đan sư Diễn Nhất Đạo Tông, ta mặc dù so ra kém những tông môn lấy đan làm chủ kia, nhưng tốt xấu gì cũng có hơn 20 vị đan sư. Tuy toàn bộ đan sư đều tiến về Việt Ninh Sơn hái thuốc, nhưng ngươi vì sao không thông qua tông môn gọi bọn họ trở về? Đan bỉ chỉ cần 3 đan sư dự thi. Ngươi không cần gọi toàn bộ trở về mà chỉ cần gọi 3 người thôi là được. Phỉ Tuyên vừa nói vừa thở dài. Xem như ngươi không gọi, Uông Phong chủ đã giúp ngươi gọi trở về. Ngươi ít nhất cũng phải mang theo vài đan sư đi dự thi mới đúng. Thế mà ngươi lại để một tên đệ tử ngoại môn đi dự thi. Đúng như Uông Phong chủ nói, ngươi đặt mặt mũi tông môn ở chỗ nào? Một tên trưởng lão ngồi cách đó không xa cũng lên tiếng trách. Móc, An Cốc chủ làm như vậy quả thật sai lầm. Không chỉ tùy tiện mang đệ tử ngoại môn đi dự thi, mà còn tùy ý giết đệ tử tông môn. Trước đây không lâu, Tuân Bái vừa mới bước vào đạo nguyên cảnh, để cho tông môn lại tăng thêm một cường giả bước thứ 2 chứng đạo. An Cốc chủ làm như vậy chẳng khác nào khiến Tuân gia xa rời Diễn Nhất Đạo Tông. An Đồ Ngưng trầm mặc, trong nội tâm nàng bỗng nhiên vô cùng cảm tạ Địch Cửu. Nếu như không phải Địch Cửu giúp nàng xoay chuyển tình thế, chỉ sợ Diễn Xuân Cốc không phải đơn giản giảm bớt tài nguyên tu luyện, mà kết quả rất có thể sẽ là nàng mất đi vị trí cốc chủ Diễn Xuân Cốc, thậm chí là bị tông môn xử phạt cấm đoán. Uông Đằng không ngờ lại âm hiểm đến vậy, gọi đan sư tông môn trở về ngay trước lúc nàng đi dự thi, rõ ràng là để chứng minh nàng bất lực. Có thể thấy được Uông Đằng đã sớm tính toán kỹ, bởi vì nàng không chú ý đạo giới đan hội, lại thêm không ngờ tới chuyện Việt Ninh Sơn. Tuy nàng không thể sử dụng truyền tin châu của bản thân để đan sư trở về, thế nhưng nếu thông qua tông môn gọi thì họ nhất định phải có mặt. Uông Đằng đã sớm tính toán kỹ, khiến nàng bất chi bất giác bước vào bẫy dập. Nàng biết Uông Đằng gọi đan sư trở về không phải để họ đi tranh tài, mà là vì giáng một đòn chí mạng cho nàng vào hôm nay. An cốc chủ, ngươi còn có lời gì để nói? Phỉ Tuyên rất thất vọng về An Đồ Ngưng, trên thực tế ông ta rất xem trọng nàng, nhưng không ngờ nàng ta lại thất bại đến thế. An Đồ Ngưng cúi người hành lễ với tông chủ, bởi vì ta không hiểu rõ đan hội, cho nên quên đi chuyện Việt Ninh Sơn. Ta thông qua truyền tin châu cá nhân, mời đan sư tông sư trở về, kết quả chẳng gọi được ai. Ta biết những đan sư này có quan hệ rất sâu với Uông Đằng, cho nên dứt khoát mặc kệ họ. Vì tìm kiếm đan sư tông môn đi tham gia đan hà thi đấu, ta xem qua rất nhiều tin tức. Rốt cục đã tìm được một viên minh châu đan đạo đang thất lạc ở Diễn Nhất Đạo Tông. Uông Đằng chế nhạo, An Cốc chủ muốn nói tên đệ tử ngoại môn kia. Không biết đan đạo minh châu thất lạc tại Diễn Nhất Đạo Tông, đó lấy được vị trí thứ bao nhiêu tại đạo giới đan bỉ. An Đồ Ngưng không để ý đến Uông Đằng, tiếp tục nói với tông chủ, quả thật rất khéo, ta vừa mới mang theo đệ tử ngoại môn kia đi dự thi, đan sư tông môn liền trở về đầy đủ, vừa đúng lúc không để cho ta gặp được. Còn may ta không phụ kỳ vọng, lấy được vị trí thứ 48 trong đan hà thi đấu. Đệ tử ngoại môn kia thu được vị trí thứ 20 trên xếp hạng cá nhân. Cái gì? Phỉ Tuyên đột nhiên đứng bật dậy, dùng ánh mắt không dám tin tưởng nhìn An Đồ Ngưng. Theo ông biết, Diễn Nhất Đạo Tông đã trải qua nhiều lần đại canh đan hà đan bỉ, xếp hạng tốt nhất vẻn vẹn là 116. Còn xếp hạng cá nhân càng thê thảm không nỡ nhìn. An Đồ Ngưng hiện tại đột nhiên nói Diễn Nhất Đạo Tông lọt vào top 50, ông há có thể không chấn kinh. Chờ chút, tông môn thu được top 50, cá nhân thu được top 20, như vậy có nghĩa là Diễn Nhất Đạo Tông được thêm mấy cái danh ngạch tu luyện tại đạo giới đan mạch. Hơn nữa, còn có thêm cả một danh đại đạo lĩnh ngộ đạo danh ngạch. Phải biết, trước đây đệ tử Diễn Nhất Đạo Tông chưa bao giờ đi qua đan mạch. Uông Đằng cũng choáng váng, lập tức hỏi lại, An Cốc chủ, loại trò cười này có ý nghĩa gì? Chỉ cần tra một cái liền biết. An Đồ Ngưng lạnh lùng đáp, ngươi nói đúng, chuyện này tra một cái liền biết, ta thêu dệt vô cớ có ý nghĩa gì? Trong lòng Uông Đằng trầm xuống, đúng vậy, chuyện này rất dễ dàng tra ra, An Đồ Ngưng dám nói láo sao? Không đợi Phỉ Tuyên hỏi thăm, phong chủ truyền đạo Phong Tiết Điền liền đứng lên, ôm quyền nói, tông chủ, các vị trưởng lão. Ta có thể chứng minh toàn bộ những gì An Cốc chủ nói là thật. Diễn Nhất Đạo Tông ta quả thật xếp hạng 48 tại đạo giới đan hà thi đấu lần này, đan sư địch cửu cũng lọt vào top 20. Hôm nay ta đang định tìm An Cốc chủ để chúc mừng, không nghĩ tới An Cốc chủ lại đi chờ tông chủ xuất quan, vẫn chưa có cơ hội trò chuyện. Ha ha, Phỉ Tuyên vui vẻ cười phá lên. An Cốc chủ, không tệ. Dưới tình huống bất lợi như vậy mà ngươi có thể tìm được tên đệ tử ngoại môn này, thật sự là không thể bỏ qua công lao. Tốt, tốt. An Đồ Ngưng lần nữa khẽ khom người, đệ tử ngoại môn kia rõ ràng có một thân đan đạo bản sự, thế mà lại bị nhét vào ngoại môn. Hơn nữa, Tuân Thương còn muốn cưỡng chiếm động phủ của hắn, cho nên ta mới nóng giận ra tay giết người. Ta cảm thấy nhất định cần phải chỉnh đốn đệ tử điện, nếu cứ tiếp tục như vậy, tông môn tuyển nhận đệ tử quả thật là đời sau không bằng đời trước. Về phần trước đó Uông Phong chủ nói, địch cửu giết Tuân Khởi ngoại môn sơn, ta tin tưởng chỉ cần mời người điều tra một chút liền biết. Địch cửu đi cùng ta tham gia đan bỉ, ta hiểu rất rõ cách làm người của hắn. Khiêm tốn, biết tiến thối, không gây chuyện, tinh thần cống hiến cho tông môn rất cao. Dù hắn lập công lao lớn như thế cho tông môn mà vẫn không xin ban thưởng. Loại đệ tử như vậy há có thể tùy ý đi giết đồng môn. Quan trọng nhất, địch cửu chỉ là đệ tử ngoại môn, hắn có thể giết được Tuân Khởi đã bước vào dục đạo sao? Ánh mắt Phỉ Tuyên hướng về phía Uông Đằng, trong lòng ông hiểu rõ tranh đấu giữa Uông Đằng và An Đồ Ngưng hơn ai hết. Những đan sư kia đi Việt Ninh Sơn, thời gian trở về lại trùng hợp như vậy, vào lúc An Đồ Ngưng rời đi họ liền trở về, lão nghĩ tông chủ này ngớ ngẩn sao? Bất quá xem như biết Uông Đằng đào hố đi nữa, ông cũng muốn mượn cơ hội này trừng phạt lão ta. Uông Đằng đào hố, An Đồ Ngưng lấp không nổi chính là vô năng, Phỉ Tuyên sẽ không vì vậy mà tốn công điều tra làm gì. Vấn đề của tông môn không chỉ là chuyện giữa An Đồ Ngưng và Uông Đằng. Nó còn liên quan tới những trưởng lão khác, chỉ cần xử lý không tốt sẽ khiến tông môn rơi vào vực sâu vạn trượng. Hiện tại An Đồ Ngưng vậy mà nước lật thuyền, dù ông biết An Đồ Ngưng bỏ tìm kiếm đan sư khắp nơi là giả, Phỉ Tuyên cũng chẳng đi điều tra làm gì, nhất định phải đứng về phía An Đồ Ngưng. Dù không điều tra, Phỉ Tuyên cũng biết việc tìm kiếm đệ tử ngoại môn của An Đồ Ngưng, chỉ cho đủ số mà thôi, nhiều lắm là muốn ông biết nàng ta cũng có công với đan hà thi đấu. Những thứ này cũng chẳng quá quan trọng, trọng yếu là kết quả đan hà thi đấu thế nào kia kìa. Thấy ánh mắt tông chủ hướng về phía mình, Uông Đằng đành phải đứng lên, nghe An Cốc chủ nói thế ta mới biết Tuân Thương lại dám cướp đoạt động phủ của địch cửu, chuyện này ta sẽ lập tức điều tra, nếu có thật thì đúng là trừng phạt không sai người. Nghe vậy, Phỉ Tuyên liền gật đầu, Uông Phong chủ nói chẳng sai, lần này An Cốc chủ đã lập công lớn cho tông môn, để địch cửu tới hạch tâm đệ tử điện báo danh đi, giữ hắn làm đệ tử ngoại môn sẽ rất uổng phí. Ngữ khí Phỉ Tuyên nhẹ nhàng chẳng có nửa điểm sao động. Chỉ có chính ông mới biết trong lòng mình phẫn nộ bao nhiêu, thân là tông chủ một tông mà hiện tại lại chẳng khống chế nổi thế cục. Nghe Uông Đằng trợn mắt nói lời bịa đặt mà không trừng phạt được. Trưởng lão ngồi tại đây có ba tên cùng một phe với Uông Đằng, còn vị đại trưởng lão khác lại có thái độ mơ hồ. Hỏi làm sao ông có thể không tức giận. Bấy giờ, nhị trưởng lão Tề Vũ ngồi một bên mới chậm rãi lên tiếng, tông chủ, đúng là địch cửu lập công lớn cho tông môn, thế nhưng muốn hắn trở thành đệ tử hạch tâm, tương đương với việc được truyền thừa tông môn là tuyệt đối không thể, sao lại để một đệ tử ngoại môn có lai lịch không rõ ràng trở thành đệ tử hạch tâm, chứ? Ta đề nghị chờ đối phương trở về rồi quyết định sau. Nói nhảm, An Đồ Ngưng nghiêm nghị quát, địch cửu lập công lớn như thế cho tông môn lại phải thương nghị lại mới ban thưởng, này không phải nói nhảm thì là gì? Đúng là can đảm. Tề Vũ quát một tiếng chói tai rồi đưa tay đánh về phía An Đồ Ngưng. Tề Vũ là cường giả hỗn nguyên, còn An Đồ Ngưng bất quá chỉ là đạo nguyên hậu kỳ mà thôi. Dưới một chưởng này, ngay cả nửa điểm phản kháng nàng cũng chẳng có, cứ thế trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, há miệng phun một ngụm máu tươi. Đùng! Phỉ Tuyên đánh một chưởng khiến bàn trà bị đập thành bã vụn, ông đột ngột đứng lên rồi chỉ vào nhị trưởng lão Tề Vũ, sắc mặt tái xanh quát, Tề Vũ, ngươi muốn tạo phản à? Tốt xấu gì Phỉ Tuyên ta cũng là tông chủ tông môn. Một trưởng lão như ngươi lại dám đứng giữa đại điện, mà đả thương cốc chủ của Diễn Nhất Đạo tông ta. Sát thế cường đại quét ra ngoài, toàn bộ đại điện đều nằm dưới sát thế lĩnh vực của Phỉ Tuyên. Phỉ Tuyên cũng biết mâu thuẫn của tông môn đã chẳng thể che giấu được nữa. Lúc đầu ông tính đợi chuyện lần này, trôi qua sẽ hảo hảo thương lượng với đại trưởng lão một phen rồi đi tới bái, phòng diễn quân sư tổ, nói rõ ràng tình huống hiện tại cho người biết, 10 ngày ấy hỗ trợ ông. Xem ra hiện tại chỉ có thể động thủ sớm một bước thôi. Ngay cả đại trưởng lão một mực giữ thái độ trung lập, vốn nhắm mắt dưỡng thần cũng đột ngột mở to hai mắt, cao mày hô, Tề trưởng lão, từ khi tông môn được lập tới nay chưa có tiền lệ nào cho phép động thủ, tại đại điện, ngươi cũng hay đấy, muốn tự mình khai phá tiền lệ sao? An Đồ Ngưng là cốc chủ lại chưa từng nghĩ Tề Vũ sẽ to gan như vậy, dưới sự có mặt của mọi người lại dám động thủ với nàng. Thật xin lỗi tông chủ và đại trưởng lão, vừa rồi là ta quá mức xúc động. Thật sự An cốc chủ nói chuyện quá khó nghe, nhất thời ta kiềm chế không được mà ra tay. Lửa giận của Tề Vũ đã sớm biến mất, nhị trưởng lão chủ động ôm quyền đứng lên tạ lỗi. Cứ như vừa rồi Tề Vũ thật sự nổi giận nhất thời, do xúc động mới đả thương An Đồ Ngưng. Thế nhưng trên thực tế, những người ngồi tại đây đều hiểu rõ, dù sao Tề Vũ cũng là hỗn nguyên sơ kỳ, nếu nói nhịn không được hỏa khí mà động thủ thì khác nào lừa quỷ. Ngay cả điểm lửa giận này, cũng không đè ép nổi thì Tề Vũ làm gì có khả năng đột phá cảnh giới hỗn nguyên. Sắc mặt Phỉ Tuyên khó coi vô cùng. Dường như ông cũng ráng nhịn xuống, nhìn sang phía đại trưởng lão, trung trưởng lão, Tề trưởng lão dám ra tay tại đại điện nghị sự, đây chẳng phải việc nhỏ. Ngươi hãy dẫn ông ta tới, thủy ngục cấm túc một thời gian. Tề trưởng lão, ngươi có phục không? Phong chủ và điện chủ đang có mặt nghe xong đều không khỏi thở dài. Đến cùng thì tông chủ cũng không dám xử phạt nhị trưởng lão, chỉ cấm túc tượng trưng một năm trong thủy ngục mà thôi. Đối với một tu sĩ hỗn nguyên mà nói, thời gian một năm kia khác nào cái chớp mắt. Tề Vũ chẳng chút do dự, đứng lên nói, trong lúc nhất thời ta không khống chế được cảm xúc của mình, tông chủ xử phạt ta, ta hoàn toàn tâm phục. Chỉ có đại trưởng lão trung trọng lãnh nghe được lời của tông chủ mà dùng mình một cái, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Phỉ Tuyên rồi đứng lên khẽ khom người, trung trọng lãnh lĩnh mệnh, mời Tề trưởng lão theo ta. Trung trọng lãnh vẫn nghĩ Phỉ Tuyên không có năng lực ngồi lên vị trí tông chủ, thế nhưng thấy được cách xử trí của ông ta hôm nay, trung trọng lãnh ngược lại có chút thay đổi suy nghĩ. Toàn bộ người trong tông môn đều nghĩ đây là hình phạt nhẹ nhất. Bởi vì bất kỳ đệ tử nào bị nhốt vào thủy ngục, khi trở ra tu vi đều không lùi mà tiến, có thể thấy thủy ngục, chẳng phải nơi giam giữ gì mà là địa phương thích hợp cho việc bế quan tu luyện. Thế nhưng trong toàn bộ Diễn Nhất Đạo Tông chỉ có ba người biết nơi đáng sợ nhất của tông môn chính là chỗ này. Đừng nói Tề Vũ chỉ có thực lực hỗn nguyên sơ kỳ, dù là hậu kỳ đi nữa, một khi tiến nhập thủy ngục cũng chẳng có cơ hội trở ra. Bí mật về thủy ngục, nơi có thể giết tu sĩ hỗn nguyên chỉ có tông chủ, đại trưởng lão và tổ sư diễn quân biết mà thôi. Dù Tề Vũ là nhị trưởng lão cũng chẳng biết điều cơ mật ấy. Vì sao Tề Vũ động thủ, Trung Trọng Lãnh hiểu rõ, này là để thăm dò ranh giới của Phỉ Tuyên tới đâu. Chỉ cần lần này Phỉ Tuyên không có động tác gì lớn, kế tiếp sẽ có rất nhiều điện chủ và phong chủ bị bè phái bọn họ tước đoạt quyền lực, thậm chí tiêu diệt luôn. Sở dĩ Trung Trọng Lãnh vẫn nhắm mắt làm ngơ là vì Phỉ Tuyên không quyết đoán, đại trưởng lão này ra mặt cũng chỉ làm pháo hôi mà thôi. Hiện tại tông chủ đã động sát cơ với Tề Vũ, ông không chút để ý mà hỗ trợ một tay. Diễn Nhất Đạo Tông ngày càng sa sút đều vì nội đấu cùng cách hành xử không quyết đoán của tông chủ. Đi thôi, Tề trưởng lão. Trung Trọng Lãnh lặp lại lần nữa rồi cất bước rời khỏi đại điện nghị sự. Trong lòng ông đang thầm cười lạnh, Tề Vũ dám thăm dò ranh giới cuối cùng của tông chủ, bất quá lần này họ đã chọn sai cách rồi. Thấy Trung Trọng Lãnh dẫn Tề Vũ ra ngoài, bấy giờ Phỉ Tuyên mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ông lo nhất là Trung Trọng Lãnh không nghe lời mình mà vạch trần mục đích thật sự. Chỉ cần Trung Trọng Lãnh còn đứng về phía mình, vậy Phỉ Tuyên có thể lần nữa vực dậy tông môn. Lúc đầu ông không muốn mạo hiểm như thế, chỉ là Tề Vũ đã đụng vào vùng cấm của ông, khiến ông không thể lùi bước. Bấy giờ, trong lòng An Đồ Ngưng không khỏi run rẩy, dù nàng lập được đại công cho tông môn, nhưng kết quả vẫn bị nhị trưởng lão xem như vô lễ mà đánh trọng thương, còn tông chủ chỉ nhẹ nhàng phạt lão ta. Lúc này, An Đồ Ngưng đứng thẳng người lên, ngay cả máu nơi khóe miệng cũng không lau liền ôm quyền nói, tông chủ, ta trọng thương rồi, muốn về Diễn Xuân Cốc chữa thương. Phỉ Tuyên biết hiện giờ ông không thể nói gì với đối phương hết, bằng không công sức đều như gió thoảng mây bay, chỉ đành gật đầu, ngươi trở về chữa thương đi, nhị trưởng lão chỉ nhất thời hồ đồ thôi, đừng để trong lòng làm gì. Vâng. Sau khi đáp lời, An Đồ Ngưng lập tức xoay người rời đi, nàng đã triệt để thất vọng với Diễn Nhất Đạo Tông rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Địch Cửu vừa lòng thỏa ý, tại Diễn Đạo Sơn Mạch Dược Cốc, hắn hái thần linh thảo trọn vẹn 2 ngày. Tuy nói 2 ngày vẫn chưa thể hái được bao nhiêu chỗ, nhưng trong đệ cửu thế giới của hắn đã sớm trồng đủ loại thần linh thảo từ cấp 1 đến cấp 4, mỗi một loại đều chất thành một đống lớn. Thần linh thảo cấp 5 cấp 6 cũng không phải số ít, cấp 7 thì ngược lại, quá thưa thớt, Địch Cửu chẳng lấy được gốc nào. Tuy nhiên hắn chẳng lấy làm lạ, thần linh thảo cấp 7 đối với hắn hiện tại quả thật quá xa hoa, chưa thể dùng được. 3 ngày vừa qua, cảm giác choáng váng chợt truyền đến, trong nháy mắt, Địch Cửu liền đứng bên ngoài Diễn Đạo Sơn Mạch. Ngươi là Địch Cửu, là đệ tử ngoại môn đại biểu Diễn Nhất Đạo Tông tham gia đạo giới Đan Hà Bỉ. Địch Cửu vừa xuất hiện, chấp sự ở cửa ra vào liền hỏi liên tiếp 2 vấn đề. Địch Cửu gật đầu, không sai, ta là Địch Cửu. Chấp sự lộ ra vẻ tươi cười, ai, sớm biết ngươi lấy được top 50 cho Diễn Nhất Đạo Tông, ta sẽ nhắc nhở ngươi một chút, hiện tại khoan hãng dùng dược viên thủ lệnh. Địch Cửu hiểu ý, đó chính là tu vi bây giờ của hắn quá thấp, tiến vào Diễn Đạo Sơn Mạch dược viên khẳng định là không có bao nhiêu thu hoạch. Chờ tu vi của hắn đề thăng rồi hãy tiến vào đây, thu hoạch nhất định sẽ lớn hơn nhiều. Người này có ý tốt, Địch Cửu vẫn nên cảm tạ một câu. Ngay lúc Địch Cửu muốn rời khỏi, chấp sự bỗng nhiên bảo, An Cốc chủ dặn dò, nếu như ngươi đi ra, vậy hãy đến tìm nàng ấy một chuyến. Địch Cửu suy đoán hẳn là chuyện về danh ngạch đệ tử Hạch Tâm, tuy nói hắn vốn chẳng thèm để tâm, bất quá An Đồ Ngưng quả thật là có ý tốt. Đệ tử Hạch Tâm thì đệ tử Hạch Tâm đi, hắn chỉ cần không bái sư, vậy chẳng ai có thể phát hiện đệ cửu thế giới. Lại nói, có thể trở thành đệ tử Hạch Tâm Diễn Nhất Đạo Tông, tốt xấu cũng coi như có được chỗ dựa. Dù Khương Đại biết hắn tồn tại, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện loạn động. Sau khi trở thành đệ tử Hạch Tâm, Địch Cửu đi thẳng tới Diễn Xuân Cốc. Vào cốc rồi, Địch Cửu mới phát hiện toàn bộ đệ tử ở đây đều là nữ. Trong lúc hắn còn đang do dự có nên vào, hay không thì chợt nhìn thấy một nam một nữ cười tủm tỉm đi ra. Vì thấy nam đệ tử có thể đi vào, Địch Cửu tự nhiên không cố kỵ nữa, huống chi hắn là do An Đồ Ngưng gọi tới. Tuy nhiên Địch Cửu mới vừa tiến vào Diễn Xuân Cốc, còn chưa bước vào trận môn liền bị 2 nữ tử ngăn lại. Diễn Xuân Cốc đều là nữ tử, ngươi là người phương nào, dám tự ý xông vào đây? Đây không phải là nam đệ tử sao? Địch Cửu chỉ tên nam tử kia. 2 cô nương nọ bật cười, dùng ngữ khí khinh thường nói với Địch Cửu, đó là Thiếu Dung Khâm sư huynh, đệ tử Hạch Tâm tông môn, ngươi có thể so sánh với thiếu sư huynh sao? Địch Cửu khẽ nhíu mày, vẫn khách khí nói, ta được An Cốc chủ gọi tới. Xin ngươi đi vào bẩm báo cốc chủ, nói Địch Cửu đến đây. Chuyện gì vậy? Một nam một nữ kia đi tới trận môn, tiện hỏi nữ tử gác cửa. Nữ tử gác cửa vội trả lời, gặp qua bàng sư tỷ, hắn chính là Địch Cửu, cốc chủ gọi hắn tới. Từ lúc Địch Cửu báo danh, nàng đã biết hắn là ai. Nghe đối phương gọi người nọ là bàng sư tỷ, Địch Cửu liền biết nữ tử này hẳn là bàng huỳnh. Đại đạo lĩnh cảm ngộ ngọc bài của mình chính là được để lại cho nàng ta. Ngươi là Địch Cửu? Bàng huỳnh liếc qua Địch Cửu, nhàn nhạt hỏi một câu. Địch Cửu ôm quyền đáp, đúng vậy, An Cốc chủ gọi ta tới. Bàng huỳnh gật đầu, sư phụ ta hiện tại đang chữa thương, ta đã biết chuyện của ngươi, chờ việc của ta và Dung Khâm sư huynh xong xuôi, ngươi hãy theo chúng ta cùng đi. An Cốc chủ thụ thương rồi. Chuyện gì xảy ra? Địch Cửu kinh ngạc hỏi. 3 ngày trước hắn cùng An Đồ Ngưng đồng thời trở về, An Đồ Ngưng còn tốt vô cùng, sao lại bị thương ngay tại tông môn được? Nếu hắn không đoán sai, An Đồ Ngưng khẳng định có tu vi đạo nguyên trung kỳ thậm chí hậu kỳ, cường giả như vậy thụ thương ngay trong chính tông môn của mình, thật sự hơi cổ quái. Nam tử đứng bên cạnh lúng túng nói, An Cốc chủ có chút xung đột với sư phụ ta, tính tình lão nhân gia vốn không được tốt. An Đồ Ngưng bị sư phụ của tên thiếu Dung Khâm này đả thương. Địch Cửu nhìn qua Bàng Huỳnh, lòng nghi ngờ càng nặng thêm. An Đồ Ngưng khẳng định phi thường xem trọng Bàng Huỳnh, bằng không thì bà ấy không sẽ lấy đại đạo lĩnh ngọc bài cho nàng ta. An Đồ Ngưng lấy đại đạo lĩnh ngọc bài không phải là không trả giá thật lớn, chẳng những cho hắn dược viên thủ lệnh, mà còn hứa hẹn một cái danh ngạch đệ tử hạch tâm. Địch Cửu mặc dù không hiếm lạ cái danh ngạch đệ tử hạch tâm ấy, bất quá trong lòng của hắn rất rõ ràng, đệ tử hạch tâm của đại tông môn là chức vị cao quý cỡ nào. Sở dĩ Địch Cửu nghi hoặc là bởi vì An Đồ Ngưng quan tâm tới đệ tử đến vậy, thế nhưng Bàng Huỳnh lại vui vẻ cùng một chỗ với đệ tử của kẻ thù, thật sự khiến hắn nghĩ không ra. Chỉ như vậy thôi còn chưa tính, nàng ta thậm chí còn huynh huynh muội muội ngay ở Diễn Xuân Cốc, quả thật là quá đáng. Bàng Huỳnh cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Địch Cửu, hừ lạnh một tiếng, nói, sư phụ còn không phải là vì ngươi, nếu không phải cầu một danh ngạch đệ tử hạch tâm, sư phụ sẽ không chọc giận nhị trưởng lão, cũng sẽ không thụ thương. Địch Cửu trong lòng khinh bỉ Bàng Huỳnh, những lời rác rưởi như vậy mà cũng dám nói ra, ngươi đặt sư phụ ở chỗ nào rồi? Cái gì chọc giận nhị trưởng lão? Loại bạch nhãn lang này, hắn thật sự nghĩ không ra An Đồ Ngưng vì sao đối tốt với nàng như thế. Địch Cửu nhẫn nhịn đáp, ta chỉ đến hỏi An Cốc chủ, lúc nào mới xuất phát đi đại đạo lĩnh. Bàng Huỳnh nghe vậy thì quát lớn, ngươi chỉ là đệ tử ngoại môn, có tư cách gì hỏi sư phụ ta? Ta cùng Dung Khâm sư huynh đang chuẩn bị đi đại đạo lĩnh, nếu ngươi muốn đi thì theo sau ta. Không cần nói nhảm rông dài. Địch Cửu lạnh lùng bảo, ngươi sai, ta hỏi cốc chủ để đòi lại đại đạo lĩnh ngọc bài này không phải của ngươi, mà là ta. Ta muốn đi đại đạo lĩnh còn chưa cần nhìn sắc mặt của người khác đâu. Khuôn mặt Bàng Huỳnh tức giận đến mức tái nhợt, chỉ là không chờ nàng nói chuyện, thanh âm hư nhược liền truyền tới, Huỳnh Nhi, ngọc bài này đích thật thuộc về Địch Cửu, ngươi có thể đi đại đạo lĩnh vốn là nhờ bản lĩnh của hắn, ngươi nên cảm tạ mới đúng. Không cần nói nhiều, hãy sớm khởi hành. Mau chóng bước vào hóa đạo. Vâng, sư phụ. Bàng Huỳnh gượng ép nuốt lời sắp tuôn ra khỏi miệng xuống. Địch Cửu nghe được thanh âm liền biết An Đồ Ngưng thụ thương không nhẹ, hắn càng thêm nghi hoặc, An Đồ Ngưng sao lại thụ thương nặng như vậy? Sư phụ thiếu Dung Khâm là nhị trưởng lão đánh trọng thương cốc chủ ngay tại tông môn, vậy cái tông môn này vốn không phải địa phương cho người ở. An Đồ Ngưng bị nhị trưởng lão đánh trọng thương, hiện tại Bàng Huỳnh đi cùng với thiếu Dung Khâm, bà ấy thế mà không phản đối, thật là độ lượng. Thanh âm An Đồ Ngưng lần nữa truyền tới, Địch Cửu, ta rất có lỗi với ngươi, ngươi giúp ta một đại ân, thế mà ta lại không thể cấp cho ngươi danh ngạch đệ tử hạch tâm, ai? Hy vọng ngươi có thể thu hoạch được cơ duyên của mình tại đại đạo lĩnh. Địch Cửu rất rõ ràng ý An Đồ Ngưng, đó chính là hy vọng hắn đừng ở lại Diễn Nhất Đạo Tông. Ngay cả chuyện nàng bị trọng thương mà tông môn cũng chẳng thể xử lý công chính, đan sư tiền đồ rộng lớn như Địch Cửu ở lại tông môn còn có ý nghĩa gì? Địch Cửu cúi người hành lễ trước cổng Diễn Xuân Cốc. Đa tạ tiền bối, vãn bối đã hiểu. Trước khi đi đại đạo lĩnh, ta và Dung Khâm sư huynh còn muốn đến tông môn đan khí điện hối đoái một vài thứ. Ngươi ở ngoài tông môn chờ chúng ta. Bàng Huỳnh ném một câu cho Địch Cửu rồi cười tủm tỉm đối với thiếu Dung Khâm bên cạnh. Sư huynh, chúng ta đi thôi. Nếu không phải đại đạo lĩnh ngọc bài ấy là do An Đồ Ngưng trao đổi, Địch Cửu đã sớm đòi lại, há có thể đi cùng nữ nhân này. Bất quá bây giờ hắn chẳng có cách nào, thủ lệnh đã được dùng, hơn nữa thu hoạch cực lớn. Hắn chẳng những cảm ngộ quy tắc độn thuật mà còn thu hoạch đống lớn thần linh thảo, trong đó thậm chí có cả một số loại chân quý. Bàng Huỳnh cùng thiếu Dung Khâm rời đi, Địch Cửu cũng xoay người ra khỏi đây. Hắn đến thẳng ngoại môn đệ tử điện, nếu đã không có ý định ở lại Diễn Nhất Đạo Tông, trước hết phải xóa bỏ thân phận đệ tử ngoại môn. Cái danh phận đệ tử ngoại môn rách nát, hiếm lạ lắm sao? Lúc trước nếu như không phải vì đi Hạo Hãn Đại Khư, hắn vốn chẳng muốn gia nhập vào tông môn của bọn họ. Thứ không đáng giá nhất tại Diễn Nhất Đạo Tông chính là đệ tử ngoại môn, Địch Cửu muốn ly khai tông môn chẳng có chút khó khăn nào. Chấp sự đệ tử điện ngay cả nguyên nhân cũng chẳng thèm hỏi liền trực tiếp cho phép. Mà Địch Cửu cũng không thấy bất ngờ gì, thời điểm hắn gia nhập tông môn khi trước, ngay cả Dịch Dung bọn họ cũng chẳng thèm kiểm tra, từ đó thấy được Diễn Nhất Đạo Tông không coi trọng đệ tử ngoại môn cỡ nào. Trên thực tế, nếu không có thủ lệnh của An Đồ Ngưng, hắn chỉ có thể ở lại ngoại môn đệ tử điện và ngoại môn sơn mà sinh hoạt. Những địa phương cơ mật hơn, đệ tử ngoại môn nào được dính dáng tới. Địch Cửu từ bỏ thân phận đệ tử ngoại môn xong, thời điểm rời khỏi Diễn Nhất Đạo Tông, vẫn không thấy bóng dáng Bằng Huỳnh và Thiếu Dung Khâm đâu. Địch Cửu chờ trọn vẹn một canh giờ mới thấy hai người kia huynh huynh muội muội, vừa nói vừa cười đi ra. Thấy Địch Cửu chờ bên ngoài, ánh mắt Bằng Huỳnh lóe lên một tia chán ghét. Đối với Bằng Huỳnh mà nói, nàng vốn sẽ đi đại đạo lĩnh với Dung Khâm sư huynh mà thôi, cơ mà hết lần này tới lần khác Địch Cửu lại thiếu thức thời muốn bám theo. Nếu không phải ngọc bài là của Địch Cửu, chắc chắn nàng đã bắt hắn cút thật xa. Bấy giờ, Thiếu Dung Khâm lại mỉm cười một cái, thậm chí còn nhẹ gật đầu với Địch Cửu rồi triệu hồi một chiếc phi thuyền ra. Chúng ta cùng đi thôi, hiện tại cũng tới lúc rồi. Ngay cả nửa chữ Địch Cửu cũng chẳng muốn nói liền trực tiếp nhảy lên phi thuyền. Nếu không phải thu hoạch ở Diễn Đạo Sơn Mạch quá mức phong phú, nói thật hắn cũng hối hận vì vụ trao đổi kia. Ngọc bài đại đạo lĩnh cho ai cũng được, riêng với tiện nhân Bàng Huỳnh này lại khiến hắn khó chịu vô cùng. Đúng là can đảm. Thấy Địch Cửu trực tiếp bước lên khoang thuyền, Bàng Huỳnh thấp giọng hừ một câu. Còn Thiếu Dung Khâm vẫn giữ nụ cười bình tĩnh, chậm rãi khởi động phi thuyền. Y cũng cùng suy nghĩ với Bàng Huỳnh, ngay cả phi thuyền này hắn cũng dám lên. Căn bản, Thiếu Dung Khâm chẳng xem trọng Địch Cửu. Nếu y muốn giết đối phương trên phi thuyền của mình, Địch Cửu có khác nào người chết. Tất nhiên Địch Cửu không sợ, Thiếu Dung Khâm đã là tu sĩ tố đạo, còn Bàng Huỳnh là dục đạo, thế nhưng hắn vẫn không để bọn họ vào mắt. Địch Cửu không cần biết Thiếu Dung Khâm và Bàng Huỳnh làm gì, vừa lên phi thuyền, hắn đã đánh ra một cấm chế, ngồi trong khoang của mình, bắt đầu tập trung luyện đan. Hái được nhiều thần linh thảo thế kia mà không cố gắng gia tăng trình độ đan đạo, thì là sai lầm lớn rồi. Đại đạo lĩnh là nơi toàn bộ tu sĩ đạo giới hướng tới. Bởi vì nơi đây được công nhận là chỗ chứng đạo tốt nhất đạo giới, tiên đế bình thường muốn tiến vào đại đạo lĩnh khó vô cùng, một khi tiên đế tiến vào được, trên cơ bản đều sẽ chứng đạo thành công. Còn tu sĩ dục đạo và hóa đạo càng nhiều không kể xiết. Vô số cường giả hóa đạo viên mãn tìm cơ hội tiến vào nơi này, chỉ vì vấn đỉnh bước hai. Muốn nói nơi nào nổi danh nhất đạo giới, đại đạo lĩnh tuyệt đối đứng đầu, ngay cả Hạo Hãn Đại Khư, thánh địa của việc tu luyện thần thông kia cũng phải kém một bậc. Nói vậy không có nghĩa Hạo Hãn Đại Khư chẳng bằng đại đạo lĩnh, mà là do hơn 9 phần tu sĩ thí luyện ở Hạo Hãn Đại Khư, cũng chỉ quanh quẩn ở tầng 1 hoặc 2 mà thôi. Không chỉ vậy, tỷ lệ tử vong mà tu sĩ phải chịu khi tiến vào Hạo Hãn Đại Khư thật sự quá cao. Đại đạo lĩnh lại khác, nơi đây an toàn hơn nhiều so với Hạo Hãn Đại Khư. Không chỉ vậy, bởi vì đại đạo lĩnh là chiến trường đầu tiên của đại chiến tông môn, không biết bao nhiêu cường giả đỉnh cấp đã chết trong đó. Vận khí tương đối tốt, tu sĩ tiến vào còn có thể nhặt được bảo vật do tiền bối để lại. Việc thí luyện tại đại đạo lĩnh có rất nhiều chỗ tốt, khiến tu sĩ tới nơi đây thật sự rất nhiều. Cuối cùng các đại tông môn của đạo giới mới liên hợp lại và ra quyết định, không phải bất kỳ tu sĩ nào cũng được vào đại đạo lĩnh. Mỗi cơ hội tiến vào đại đạo lĩnh không cần tranh tài để có được, mà do tông môn thỏa thuận với nhau để cho ra danh ngạch. Lúc trước Địch Cửu thu được một ngọc bài lĩnh ngộ tại đại đạo lĩnh, chính hắn cũng chẳng rõ tầm quan trọng của thứ này. Trên thực tế, người khác hiểu rõ ngọc bài kia có bao nhiêu quan trọng. Nếu không phải Địch Cửu đến từ Diễn Nhất Đạo Tông, sau lưng còn có An Đồ Ngưng, chỉ sợ ngọc bài này hắn giữ không nổi. Trên thực tế, xem như có được ngọc bài cũng không phải muốn tới đại đạo lĩnh lúc nào cũng được. Sau khi đại canh đan hà kết thúc, vài ngọc bài đại đạo lĩnh cũng xuất thế. Những tu sĩ có được ngọc bài đều tập trung lại một chỗ, cùng nhau tiến vào đại đạo lĩnh. Thời gian cụ thể được khắc trên ngọc bài. Địch Cửu đưa ngọc bài cho An Đồ Ngưng, tất nhiên không rõ thời gian bắt đầu vào lúc nào, bất quá hắn chỉ cần đi theo Bàng Huỳnh là được. Thời điểm đám người Địch Cửu và Bàng Huỳnh đi tới đại đạo lĩnh thì những tu sĩ khác cũng đã sớm có mặt. Phi thuyền của Thiếu Dung Khâm không tệ, 10 ngày sau, khi phi thuyền tiến vào Thanh Ly Thánh Đạo Thành, ba người lại ngồi truyền tống trận, trực tiếp di chuyển tới đại đạo lĩnh. Lúc Địch Cửu đi vào đại đạo lĩnh liền thấy rất nhiều tu sĩ đã tới từ sớm. Hắn không cần hỏi, chỉ cần nghe nghị luận của người khác liền biết tu sĩ tới nơi này đều từng tham gia thi đấu đan hà. Mà thời gian đại đạo lĩnh mở cửa cũng là 5 ngày sau, việc này càng khiến Địch Cửu bất mãn với Bàng Huỳnh, nữ nhân đó rõ ràng biết nhưng không nói hắn nghe. Nếu không phải hắn tự nghe được, không chừng nữ nhân kia sẽ vứt hắn tại đây luôn. Ngươi tự kiếm chỗ nghỉ đi, 5 ngày sau mới vào được, tới lúc đó, ngươi cứ đứng trước đại môn đại đạo lĩnh chờ ta. Ném cho Địch Cửu một câu xong, Bàng Huỳnh liền lôi kéo Thiếu Dung Khâm, nhanh chóng chen vào phường thị náo nhiệt của đại đạo lĩnh. Nàng biết có giấu cũng giấu không nổi nữa, bởi vì khắp nơi đều đang nghị luận về chuyện này. Dù trong lòng không thoải mái thì Địch Cửu cũng chỉ có thể nhịn xuống, đều do hắn muốn cảm ngộ dục đạo trong đại đạo lĩnh, bằng không mà nói, Địch Cửu còn chẳng thèm tiến vào nơi đây. Ngay lúc Địch Cửu muốn tìm một tức lâu để ở lại và tiếp tục luyện đan, bỗng có một âm thanh đột ngột hô lên, chẳng lẽ tiền bối chính là Địch Đan Thần? Nhìn nam tu mặt trắng không râu trước mặt, hẳn đối phương là một tu sĩ tố đạo. Địch Cửu chưa từng thấy người nọ, bất quá hắn cũng chẳng phản bác đối phương, chỉ gật đầu đáp, không sai, chính là ta. Đoán chừng đối phương đã biết mặt hắn tại Đại Canh Đan Hà Bỉ, lúc trước hắn nằm trong top 20 của cuộc thi, không biết có bao nhiêu tu sĩ biết mặt hắn nữa. Nghe Địch Cửu thừa nhận, nam tử này vội vàng nói, vậy thì tốt quá, Địch Đan Thần, chủ nhân nhà ta cho mời người. Địch Cửu từ tốn đáp, thật có lỗi, ta không biết chủ nhân nhà người. Nói xong câu đó, Địch Cửu không để ý tới đối phương nữa mà trực tiếp bước vào một nhà nghỉ bên cạnh, hắn chắc chắn không tiếp nhận lời mời từ người lạ. Dù đã đứng trong phòng thuê nhưng thần niệm của Địch Cửu vẫn luôn theo dõi nam tử mặt trắng. Hắn nghĩ ra hỏa ấy hẳn sẽ theo đuôi để mời lần nữa, vậy mà chẳng nghĩ tới, đối phương thấy hắn vào nhà nghỉ xong lại trực tiếp xoay người rời đi. Bấy giờ, trong lòng Địch Cửu có chút bồn chồn, hắn vội vã chạy tới đại đạo lĩnh để dục đạo, đều vì lo sợ Hư Bạch Thương tới tìm mình. Nghe nói người có tên Hư Bạch Thương ở đạo giới chỉ có một, theo Địch Cửu, Hư Bạch Thương muốn khôi phục thương thế phải mất ít nhất 100 năm. Chỉ ít trong mấy trăm năm này hắn sẽ an toàn, đợi y khôi phục xong, không chừng hắn đã đột phá bước thứ hai. Thế nhưng chuyện gì cũng có thể có ngoại lệ, vạn nhất Hư Bạch Thương có bảo vật chữa thương đỉnh cấp, chỉ với mấy chục năm đã khôi phục thì sao? Loại chuyện như vậy không phải không có khả năng mà là rất có khả năng. Sau khi đặt phòng xong, Địch Cửu mới bố trí phòng ngự đại trận và khốn sát đại trận. Hắn khẳng định ra hỏa mặt trắng kia sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, hắn từ chối lời mời này, nói không chừng chủ nhân kia sẽ tự thân tìm tới. Nơi này là địa bàn của hắn, xem như đối phương, đã là bước thứ hai cũng chẳng dám động thủ, lùi một bước mà nói, nếu đối phương động thủ hắn vẫn đủ khả năng chạy trốn. Cảm ngộ quy tắc độn thuật xung quanh, trên lý luận, Địch Cửu không sợ bị người oanh sát. Vừa bố trí tốt hộ trận, Địch Cửu liền cảm nhận được cấm chế bị oanh động, hiển nhiên đã có người tìm tới như trong dự liệu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu nhìn ra ngoài cấm chế, là một tên đại hán tóc đỏ, thực lực hẳn là dục đạo trung kỳ. Chỉ là dục đạo, Địch Cửu còn chưa để ở trong lòng, hắn liền mở cấm chế ra. Đại hán tóc đỏ chẳng hề khách khí, tiến thẳng vào trong phòng, ôm quyền với Địch Cửu. Địch Đan Thần, ta muốn trở thành bằng hữu với Địch Đan Thần từ rất lâu, hôm nay có thể nhìn thấy ngài tại đại đạo lĩnh, thật sự là quá may mắn. Địch Cửu nhàn nhạt ôm quyền đáp lễ. Hắn không thích cách diễn xuất của đại hán tóc đỏ này. Sau khi chạm vào cấm chế, ít nhất phải chờ hắn mời thì mới có thể đi vào. Đây là lễ phép cơ bản nhất, gia hỏa nọ vốn chẳng có chút lễ phép, thậm chí trong giọng nói còn mang theo thái độ cao cao tại thượng. Địch Cửu trải qua vô số chuyện, hiển nhiên hắn không cho rằng thái độ như vậy là thân thiện. Thấy Địch Cửu chỉ ôm quyền đứng yên lặng, đại hán tóc đỏ kia mới lần nữa cười tủm tỉm, nói, tự giới thiệu, ta tên là Thiết Thừa Phong, đến từ Hỏa Lăng Thần Giác, cũng là đan sư. Thời điểm nghe được Thiết Thừa Phong nói chính mình cũng là đan sư, Địch Cửu liền nghĩ tới, hắn dường như đã gặp đối phương ở đâu rồi. Đúng rồi, gã cũng có tham gia đan bỉ. Thế nhưng trong top 20 vốn không có gã, nếu không được vào top 20, gã làm sao có danh ngạch đại đạo lĩnh. Tựa hồ cảm nhận được nghi hoặc của Địch Cửu, Thiết Thừa Phong chủ động giải thích, Địch Đan Thần, lần này ta đến không phải để đi vào đại đạo lĩnh, mà là để kết giao với Địch Đạo Hữu. Không biết Địch Đạo Hữu có thể đánh lên vài đạo cấm chế. Ta có vài chuyện rất trọng yếu, muốn cùng Địch Đạo Hữu chia sẻ một phen. Địch Cửu tiện tay đánh lên cấm chế, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, bình tĩnh bảo, đã như vậy, mời Thiết Đạo Hữu ngồi xuống rồi nói. Thiết Thừa Phong thoải mái an vị, sau đó mỉm cười nói, Địch Đạo Hữu, kỳ thật lúc tham gia đan bỉ, vị trí của chúng ta khá là gần nhau. Trong lòng Thiết Thừa Phong rất bội phục Địch Cửu, gã là cường giả dục đạo trung kỳ tới đây, đối phương thế mà dám đánh lên cấm chế, để gã ngồi xuống nói chuyện. Dù Địch Cửu không đánh lên cấm chế, Thiết Thừa Phong vẫn sẽ chủ động làm, thế nhưng hành động của Địch Cửu quả thật đã khiến hắn rất khâm phục, khó trách dám giở thủ đoạn ở trong đan hà thi đấu. Địch Cửu nghe nói như thế, trong lòng liền trầm xuống. Thiết Thừa Phong vờ như không có chuyện gì xảy ra, bình thản tiếp tục nói, bởi vì bản lĩnh đan đạo của ta rất bình thường, cho nên mới cô đọng thần nguyên đan được mấy ngày liền muốn nghỉ ngơi. Trong lúc đang nghỉ ngơi, ta thích dùng thần niệm tùy tiện quét, trong lúc vô tình thế mà phát hiện thần niệm quét không vào khu vực chung quanh Địch Đan Thần. Sắc mặt Địch Cửu tuy vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong mắt sớm đã lộ ra thần sắc không nhịn được. Thiết Thừa Phong vờ như không trông thấy, tiếp tục thao thao bất tuyệt. Theo lý thuyết, trong đan bỉ không cho phép đan sư tạo dựng bất luận hộ trận gì, hơn nữa dù muốn bố trí hộ trận thì cũng không có trận kỳ. Con người của ta thích nhất là tìm ra căn nguyên tường tận, lại thêm ta có một tấm khuy cấm phù, cho nên ta dứt khoát dùng tấm phù lục này điều tra một phen, liền phát hiện Địch Đan Thần đang nhắm mắt tu luyện. Thế nhưng vòng xoáy thần linh khí trên đan lô của Địch Đan Thần vẫn chẳng hề giảm bớt. Thiết Thừa Phong nói đến đây thì tạm ngừng, khóe miệng lộ ra ý cười nhìn hắn. Địch Cửu từ tốn bảo, ngươi muốn gì thì cứ trực tiếp nói, bằng không, ta muốn bế quan tu luyện. Ngoài miệng nói như thế, trong lòng Địch Cửu lại biết thực lực trận đạo quả thật hơi thấp. Nếu trình độ trận đạo của hắn cao hơn một chút, bất luận đối phương dùng phù lục gì để nhìn trộm, dù đang bế quan, hắn cũng có thể lập tức phát hiện. Thiết Thừa Phong thấy Địch Cửu dường như không bị chính mình uy hiếp, liền dứt khoát nói thẳng, Địch Đan Thần, ý của ta là ngươi dùng trận bàn cô đọng thần nguyên đan, một khi chuyện này lộ ra, chỉ sợ. Địch Cửu chẳng có chút sợ hãi nào, nếu như bị khám phá ngay tại Đan Hà thì hắn quả thật hơi lo lắng, còn hiện tại tính sao? Hắn vốn không sợ. Hắn bây giờ không phải là đan sư diễn nhất đạo tông, cũng không phải đệ tử diễn nhất đạo tông, hắn sợ cái rắm. Địch Đan Thần, ăn ngay nói thật đi. Ta có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra, chỉ cần ngươi cho ta 10.000 thần nguyên đan, cộng thêm dùng đại đạo lĩnh ngọc bài mang ta tiến vào đại đạo lĩnh. Ngoài ra, ngươi nhất định phải đưa đan lô cho ta mượn dùng một đoạn thời gian. Thiết Thừa Phong hiển nhiên là loại người biết nhìn hàng, thân là đan sư, gã biết đan lô của Địch Cửu không thể coi thường. Nói xong chưa? Địch Cửu đứng lên, nói xong thì lăn đi, ra ngươi, muốn bế quan. Ngươi dám? Thiết Thừa Phong không nghĩ tới Địch Cửu mặc kệ uy hiếp, gã đột nhiên đứng lên, khí thế phô thiên cái địa nghiền ép hướng về phía Địch Cửu. Thiết Thừa Phong hôm nay tới đây vốn là đã dự định hai kế hoạch, nếu Địch Cửu bị uy hiếp, vậy coi như hắn gặp may mắn. Còn ngược lại thì đừng trách gã động thủ. Trong suy nghĩ của Thiết Thừa Phong, chỉ cần động thủ một chút, Địch Cửu khẳng định sẽ đi vào khuôn khổ. Gã có tu vi dục đạo trung kỳ, Địch Cửu tối đa chỉ là tố đạo. Khoảng cách giữa tố đạo và dục đạo chẳng khác nào lạch trời không thể vượt qua. Nhưng không ngờ, lĩnh vực khí thế của gã vừa mới mở rộng, Thiên Sa đao đã bổ tới. Lần trước động thủ với Tuân Khởi, Địch Cửu còn kiêng kỵ tu sĩ dục đạo mạnh hơn hắn quá nhiều, sau khi chém giết Tuân Khởi mà chẳng có vết thương, Địch Cửu liền biết hắn đã quá xem trọng tu sĩ dục đạo. Răng rắc. Vừa chạm trán, lĩnh vực của Thiết Thừa Phong đã bị Thiên Sa đao xé rách, sắc mặt Thiết Thừa Phong đại biến, gã thậm chí còn chưa kịp tế ra pháp bảo, đại cước ấn đã đạp tới. Lĩnh vực của Địch Cửu tăng thêm khốn sát trận trong phòng, khiến cho Thiết Thừa Phong muốn trốn cũng không có chỗ trốn. Một cước kia đã đá vào trên đan điền của gã. Đây là không gian thần thông. Thân thể Thiết Thừa Phong lập tức bị đạp bay ra ngoài, oanh phá hộ trận cấm chế, đâm vào đại đường trong lầu một. Ai dám đánh nhau trong đại uẩn khách điếm? Thanh âm gầm thét truyền đến, một tên chấp sự áo xám đáp xuống trước cửa gian phòng Địch Cửu. Địch Cửu ôm quyền giải thích, người này ỷ vào tu vi dục đạo, đến phòng ta muốn cướp đoạt giới chỉ của ta, kết quả bị ta lợi dụng hộ trận đánh văng. Thiết Thừa Phong hộc máu, đan điền của gã bắt đầu vỡ vụn, gã khẳng định mình nhìn lầm tu vi của Địch Cửu rồi, thực lực gia hỏa này ít nhất là dục đạo hậu kỳ. Nếu biết thực lực Địch Cửu là dục đạo hậu kỳ, gã chắc chắn sẽ không tới đây. Hiện tại Thiết Thừa Phong bị đánh trọng thương ngay tại gian phòng của Địch Cửu, bất luận gã có bao nhiêu lý do thì vẫn bị coi như vô lý. Địch Cửu, Hỏa Lăng thần giác của ta là tông môn dưới Hư Không Sơn. Hư Không Sơn chủ đã trở về, ngươi dám động thủ với ta, Sơn chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiết Thừa Phong ném mấy viên đan dược vào trong miệng, thất tha thất thểu xông ra ngoài. Chấp sự áo xám đang định bắt Thiết Thừa Phong lại, nghe được ba chữ Hư Không Sơn, liền theo bản năng ngừng lại, trơ mắt nhìn Thiết Thừa Phong rời đi. Tu sĩ tiến vào gian phòng cướp đoạt, khách điếm hoàn toàn có thể chém giết. Nhưng ba chữ Hư Không Sơn khiến chấp sự khách điếm không dám tùy ý động thủ. Chấp sự này vô cùng rõ ràng, đối phương cố ý nói Hư Không Sơn để mình không dám động thủ. Chấp sự áo xám lạnh nhạt liếc nhìn Địch Cửu, sau đó quay người cấp tốc rời đi. Ông ta rất muốn trút giận lên hắn, bất quá nếu làm vậy thì khách điếm này tương lai khỏi cần mở nữa. Địch Cửu trong lòng trầm xuống, thật sự là sợ quỷ có quỷ. Tuy quả thật hắn chẳng thèm đặt lời nói của Thiết Thừa Phong ở trong lòng, thế nhưng ba chữ Hư Không Sơn lại khiến hắn chịu áp lực cực lớn. Có thể khẳng định, một khi Hư Không Sơn Hư Bạch Thương biết hắn ở đây, nhất định y sẽ lập tức vọt tới đối phó hắn, thậm chí ngay cả bế quan chữa thương cũng mặc kệ. Cũng may Thiết Thừa Phong không biết người Hư Bạch Thương muốn bắt nhất chính là Địch Cửu, bằng không hắn chết chắc. Sau khi sửa chữa hộ trận, Địch Cửu về lại gian phòng, không còn tâm tư tu luyện, cũng chẳng có tâm tư luyện đan. Hắn đang nghĩ đến chuyện tiếp theo. Xảy ra chuyện với Thiết Thừa Phong lần này, gần như có thể khẳng định Hư Bạch Thương sẽ sớm biết hắn đã tới đạo giới, hiện tại hắn có nên tiến vào đại đạo lĩnh hay không? Nếu bị Hư Bạch Thương ngăn ở đại đạo lĩnh, vậy hắn thật sự chết chắc. Địch Cửu suy nghĩ một chốc liền quyết định vẫn phải đi đại đạo lĩnh. Nếu như không cố gắng tăng tu vi lên, vậy hắn chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Lúc trước hắn quyết định đi Hạo Hãn Đại Khư nên mới tố đạo thành công, lần này hắn nhất định phải dục đạo. Chỉ khi dục đạo thành công, hắn mới có cơ hội sống sót khỏi tay cường giả chứng đạo bước thứ hai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiếc là không giết được tên Thiết Thừa Phong kia. Địch Cửu không biết Thiết Thừa Phong tới từ Hư Không Sơn, sớm biết thì vô luận ra sao hắn cũng không bỏ qua cho gia hỏa này. Giết hắn ta khẳng định sẽ dính một ít phiền phức, bất quá so với việc lộ tin tức hắn ở đạo giới cho Hư Bạch Thương, biết thì những phiền toái kia có tính là gì. Sau khi ảo não một lúc, Địch Cửu lập tức vứt chuyện này sang một bên. dù ra sao đi nữa, trong thời gian ngắn sắp tới hắn ta sẽ không tới. Trước tiên tiến vào đại đạo lĩnh rồi tính tiếp. Địch Cửu ảo não vì không giết Thiết Thừa Phong, còn gã ta cũng đang hối hận vì không điều tra rõ lai lịch của Địch Cửu, mà tìm tới cửa. Giờ phút này, Thiết Thừa Phong lo Địch Cửu sẽ tìm được mình nên mau chóng rời khỏi đại đạo lĩnh, làm gì dám lưu, lại thêm giây phút nào. Đừng nghe Thiết Thừa Phong bảo sẽ nói chuyện này cho Sơn Chủ hư không sơn mà lầm. Trên thực tế, đây chỉ là thủ đoạn bảo mệnh của hắn ta thôi. Trong phạm vi của hư không sơn, chẳng biết có bao nhiêu tiểu thần hỏa lăng thần giác như Thiết Thừa Phong. Đừng nói Thiết Thừa Phong còn chưa phải bảo chủ, xem như bảo chủ đi nữa cũng đâu phải muốn gặp Sơn Chủ là được gặp ngay, cơ bản là hắn ta không có tư cách ấy. Nếu Sơn Chủ hư không sơn chủ động phát lệnh truy nã với Địch Cửu thì còn được, bằng không, Thiết Thừa Phong cũng chẳng dám vì chút chuyện này mà cầu kiến Sơn Chủ, trừ phi gã ta chẳng muốn sống nữa. Trên thực tế, lúc biết Địch Cửu bị vây tại lưỡng giới, Hư Bạch Thương cũng chẳng đưa ra lệnh truy nã này làm gì. Thời khắc này, Hư Bạch Thương giống như Địch Cửu suy đoán, đang điên cuồng chữa thương để khôi phục thực lực trên hư không sơn giả của mình. Năm ngày thoáng cái liền trôi qua, vì chuyện của Thiết Thừa Phong mà thời gian này Địch Cửu không rời phòng thuê nửa bước. Hắn dành phần lớn thời gian để dịch dung, không có mặt nạ tốt, vậy liền lợi dụng quy tắc đại đạo mà hóa trang. Việc Địch Cửu bị Hư Bạch Thương để mắt tới không đùa được. Vẻn vẹn 5 ngày, Địch Cửu liền có thêm cái nhìn mới về dịch dung thuật. Khái niệm nguyên bản về dịch dung của Địch Cửu chỉ là cải biến diện mạo mà thôi, cấp độ dịch dung thuật càng cao có thể cải biến khí tức của tu sĩ. Thế nhưng Địch Cửu tu luyện quy tắc đại đạo, dung mạo thể hiện là một dạng hình thức của quy tắc thiên địa. Hắn thậm chí còn hoài nghi thiên cương địa sát biến hóa thuật, trong truyền thuyết của Hoa Hạ là thông qua việc cải biến quy tắc để chuyển đổi hình thể. Nếu có một ngày Địch Cửu nắm trong tay loại thủ đoạn đáng sợ đó, vậy không còn là dịch dung thuật bình thường nữa, mà sẽ là biến hóa thuật chân chính. Đây mới chính là đại thần thông đỉnh cấp thật sự, so với động thuật quy tắc cũng chẳng kém là bao. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, chỉ với 5 ngày này hắn không nghiên cứu được gì nhiều. Đại đạo lĩnh sẽ mở ra vào hôm nay, Địch Cửu đã sớm đứng chờ ở lối vào, hắn lo tiện nhân Bàng Huỳnh kia sẽ bỏ rơi mình ở nơi đây. Quả nhiên, vừa tới nơi Địch Cửu đã thấy Bàng Huỳnh, nữ nhân này tới còn sớm hơn so với hắn. Trông thấy Địch Cửu tới, Bàng Huỳnh còn cố ý quay đầu sang một bên, nàng tính toán trong lòng. Nếu Địch Cửu tới chậm một chút, Bàng Huỳnh và Thiếu Dung Khâm sẽ vào trước. Việc đi kiếm Địch Cửu tuyệt đối không xảy ra. Nào ngờ hắn ta lại thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm lối vào, nàng vừa bước tới chân trước, chân sau Địch Cửu liền đi theo. Về phần ngọc bài đại đạo lĩnh là ai lấy được đã bị Bàng Huỳnh quẳng ra sau đầu. Bàng sư tỷ, lần này tỷ và Thiếu sư huynh cùng nhau vào đại đạo lĩnh sao? Thanh âm thanh thúy vừa dứt, một nữ tu tố đạo cũng theo đó xuất hiện. Nghe thấy thế, Bành Huỳnh thở dài nói, là Dư Hi sư muội à? Lúc đầu đúng là ta dự tính sẽ đi chung với sư huynh mà thôi, chỉ là tông môn có người không biết điều, nên chẳng thể nào bỏ rơi tên đệ tử ngoại môn kia, ai. Bấy giờ, ánh mắt nữ tử tố đạo mới rơi lên thân Địch Cửu đang đứng cách đó không xa, thời điểm muốn nói giúp Bàng Huỳnh một câu thì đột ngột có người lên tiếng, hẳn vị này là Địch Đan Thần nhỉ. Đúng rồi, ngươi là người đứng trong 20 thứ hạng đầu của thi đấu Đan Hà, nhận được một viên ngọc bài ngộ đạo tại Đại Đạo Lĩnh, sao ngươi lại tới đây một mình? Ngọc bài kia có thể dẫn thêm hai người đi theo đấy. Người vừa nói chuyện là nữ tử mang khăn lụa che mặt, khuôn mặt không lộ ra kia đã đủ khiến nữ nhân nơi đây lu mờ, chỉ nhìn dáng người liền biết đối phương là nữ nhân xinh đẹp tuyệt luân. Nhìn thấy mỹ nữ vừa nói chuyện này, trong lòng Địch Cửu liền nổi lên hảo cảm, hiển nhiên nữ tử cũng nhìn ra tình cảnh của hắn, không phục mà hỗ trợ một câu. Hiểu được điều này, Địch Cửu liền gật đầu đáp, đúng vậy, chỉ là ta không giữ miếng ngọc bài đó nữa, hiện đang do Bàng Huỳnh của Diễn Xuân Cốc bảo quản. Ta chỉ có thể theo nàng ta tiến vào đại đạo lĩnh mà thôi. Ồ, nữ tử này ồ lên một tiếng dài, bấy giờ mới nhìn Bàng Huỳnh bằng ánh mắt cổ quái. Lúc này, người xung quanh ai cũng nghe thấy hết, không khác gì nữ tử che mặt, vô số ánh mắt bất thiện hướng về phía Bàng Huỳnh. Ngọc bài này rõ ràng của Địch Cửu, hiện tại Bàng Huỳnh bảo quản nên Địch Cửu chỉ có thể đi theo, vậy mà Bàng Huỳnh còn nói Địch Cửu không biết điều, nữ nhân kia đúng là mặt dày mà. Bàng Huỳnh nhịn đến mức sắc mặt đỏ bừng, nàng không nghĩ sẽ có người nhận ra Địch Cửu. Còn biết ngọc bài do Địch Cửu lấy được. Giờ phút này Bàng Huỳnh chỉ muốn lối vào mở ra nhanh một chút để tranh thủ thời gian đi vào. Càng khiến Bàng Huỳnh tức giận hơn là việc Thiếu Dung Khâm lại chủ động tới trước mặt nữ tử kia, thi lễ rồi ân cần thăm hỏi. Thiếu Dung Khâm từ Diễn Nhất Đạo Tông gặp qua sư tỷ Ngu Thiển Hề. Không chỉ Thiếu Dung Khâm tới chào hỏi, mọi người còn lại cũng nhao nhao tiến lên. Hiển nhiên danh khí Ngu Thiển Hề rất lớn, ít ra cũng lớn hơn, nhiều so với Bàng Huỳnh. Ngu Thiển Hề hoàn lễ từng người, sau đó mỉm cười nói, Thiếu sư đệ khách khí, nghe nói gần đây Diễn Nhất Đạo Tông có một thiên tài đỉnh cấp. Thiếu Dung Khâm nghe vậy liền ngẩn người, theo bản năng liền hỏi lại, thiên tài đỉnh cấp ư? Chẳng lẽ là Cận Trước Hành sư huynh? Ngu Thiển Hề lắc đầu, không phải, nghe nói đấy là người có năng lực sinh tồn tại Hạo Hãn Đại Khư, mạnh nhất trong đạo giới. Người có năng lực sinh tồn mạnh nhất không phải sư huynh Bạch Trường Dịch của Vĩnh Đình Thánh Đạo, Thành à. Thiếu Dung Khâm vội vàng đáp. Nghe Thiếu Dung Khâm nói vậy, Ngu Thiển Hề liền biết đối phương không biết người kia, nàng không khỏi hoài nghi lời Ma Diệp Cửu lúc trước. Nếu Diễn Nhất Đạo Tông thật sự có loại đệ tử thiên tài này, sao người trong tông môn lại không biết được? Địch Cửu thầm giật mình trong lòng, hắn mơ hồ khẳng định người Ngu Thiển Hề vừa nói tới là ai. Vì sao nàng ta lại điều tra hắn? Lúc đầu, Địch Cửu còn muốn nói mấy câu với Ngu Thiển Hề, nhưng hiện tại hắn lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Lối vào đại đạo lĩnh đã mở ra, xin mời những tu sĩ có ngọc bài, ba người một tổ tiến vào đại đạo lĩnh theo thứ tự. Chúc tất cả mọi người có thể thu hoạch được cơ duyên vô thượng tại đây, thành công mà chứng đạo. Một âm thanh đột ngột vang lên, đánh gãy lời hỏi thăm ân cần của đám người nhốn nháo kia. Hiện trường đã an tĩnh trở lại, trận môn trước mặt Địch Cửu bỗng nhiên mở rộng. Mọi người hợp thành một đội, chen chúc tiến nhập. Một ngọc bài ba người dùng, không ai lãng phí danh ngạch này. Địch Cửu đi sau lưng Bàng Huỳnh tiến vào trận môn, ngay sau đó Bàng Huỳnh liền dẫn theo Thiếu Dung Khâm nhanh chóng rời đi trước, ngay cả chào hỏi cũng chẳng buồn nói câu nào. Địch Cửu không để ý chuyện này, hắn cảm nhận được khí tức viễn cổ tang thương lẫn không khí nặng nề từ xa xưa. Địch Cửu nhắm mắt lại, nghe được cả những âm thanh oanh minh lưu lại từ đại chiến. Đủ loại khí tức thần thông lẫn đạo vận hỗn tạp cùng một chỗ, khó lòng mà phân biệt cái nào thích hợp với mình, nào là vô dụng. Thần niệm Địch Cửu vô cùng cường đại, chỉ cần cảm thụ một chút liền thấy được Ngu Thiển Hề đang từ xa tiến về phía này. Không đợi nàng ta đuổi tới, thân hình Địch Cửu mở ra rồi vọt thẳng vào trong đại đạo lĩnh mênh mông vô tận. Vô luận Ngu Thiển Hề vì nguyên nhân gì mà giúp đỡ mình, hiện tại Địch Cửu không muốn chạm mặt nàng. Tu vi của hắn còn thấp, tốt nhất nên ít tiếp xúc với đám đệ tử thiên tài đó thì hơn. Tới nơi, Ngu Thiển Hề không ngờ Địch Cửu lại đột nhiên biến mất. Bất quá nàng không nghĩ Địch Cửu phát hiện mình tới nơi đây, y phục nàng mặc có khả năng ngăn cách hết thảy thần niệm, xem như vô tình đảo qua, đối phương cũng không thể phát hiện được. Thật đáng tiếc, nàng không thể nói chuyện với Địch Cửu. Hắn đến từ Diễn Nhất Đạo Tông, mà đủ khả năng nằm trong top 20 của thi đấu đan hà. Phải biết, lần thi đấu này nàng cũng tham gia, thân phận còn là dục đạo đan thần được đan hội thừa nhận, vậy mà vẫn chỉ xếp thứ hạng 103 mà thôi. Việc này khiến Ngu Thiển Hề hiếu kỳ vô cùng, thật muốn điều tra lai lịch Địch Cửu một phen. Trên đường tiến vào sâu trong đại đạo lĩnh, Địch Cửu không chỉ một lần nhìn thấy pháp bảo tàn phiến, và cả một số di chỉ tàn tích tông môn. Rất nhiều nơi còn sót lại vết tích đại chiến, đa số đều có pha tạp đại đạo vận. Nhiều chỗ đạo vận thậm chí rất rõ ràng, chỉ cần ở lâu một chút liền có thể cảm ngộ phương hướng đạo niệm của cường giả đã vẫn lạc. Tại đây, Địch Cửu rốt cuộc hiểu rõ, khó trách nơi này là địa phương cảm ngộ đại đạo. Nếu tu sĩ tố đạo viên mãn hoặc dục đạo viên mãn tìm được vị trí phù hợp với đạo niệm của mình, vậy thật sự có khả năng xông phá gông cùm xiềng xích, bước vào tầng thứ cao hơn. Bất quá Địch Cửu biết nơi này không có tác dụng đối với hắn. Thứ nhất là do hắn tu luyện quy tắc đạo, dù cường giả đã vẫn lạc lợi hại, tông môn gì chỉ rõ ràng hơn nữa, thì hắn cũng chẳng có khả năng tìm tới quy tắc đạo truyền thừa. Quy tắc đạo là đạo tắc thứ 9 cùng Thánh Âm Châu, cộng thêm đạo niệm của chính hắn dung hợp lại mà thành. Đạo tắc thứ 9 hay Thánh Âm Châu đều là bảo vật từ thời vũ trụ Hồng Mông sơ, loại đại đạo này tuyệt đối không thể nào có người tu luyện sớm hơn hắn, dù có truyền thừa thì cũng là do hắn truyền thừa cho tu sĩ đời sau. Xem như thật sự có loại truyền thừa này, Địch Cửu cũng sẽ không nhờ nó để chứng đạo. Bởi vì dù chứng được thì cũng là đại đạo của người khác. Đại đạo lĩnh đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, sau khi biết đại đạo lĩnh đạo vô dụng với mình, Địch Cửu hiển nhiên lười tiếp tục đi cảm ngộ đại đạo của người khác. Thật vất vả mới tới đại đạo lĩnh một lần, tự nhiên không thể cứ ra ngoài như vậy. Nghe đồn đại đạo lĩnh ngoại trừ có thể chứng được đại đạo, tu sĩ cơ duyên tốt có tìm thấy di tích của cường giả viễn cổ, thậm chí có người từng thu được đạo mạch. Trước đó Địch Cửu thấy Hư Bạch Thương Thuận miệng đáp ứng hắn mời đầu đạo mạch, cho nên hắn cứ nghĩ đạo mạch tại đạo giới vốn không hiếm lạ, giống như tiên linh mạch vậy, tuy hiếm nhưng nếu tu sĩ thực lực cao cường thì vẫn có thể lấy được rất nhiều. Ví dụ điển hình nhất là hắn lấy được cả đống cực phẩm tiên linh mạch từ Đại Hòa Điện. Thế nhưng sau khi đến đạo giới, hắn nhanh chóng biết đạo mạch tại đạo giới chắc chắn thuộc hàng bảo vật chân quý nhất. Đừng bảo thượng phẩm, dù chỉ là một đầu hạ phẩm đạo mạch cũng đủ làm cho một môn phái trung đẳng có được nội tình nhất định. Khó trách lúc trước hắn lấy ra nửa cái đạo mạch thỉnh cầu truyền tống rời đi Dược Đạo Môn Thần Thành, chấp sự kia chẳng hề phản bác lấy nửa câu mà ngay lập tức đáp ứng. Địch Cửu một bên tìm kiếm di tích, bảo vật, một bên cảm ngộ quy tắc độn thuật, đồng thời thôi diễn quy tắc biến hóa đạo. Trải qua thời gian di chuyển bằng độn thuật, quy tắc độn của hắn càng ngày càng mượt mà, đến sau này, hắn có thể đụng chạm đến không gian quy tắc chỉ trong nháy mắt. Đại đạo lĩnh rất lớn, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu tu sĩ đã tiến vào đại đạo lĩnh tìm kiếm cơ hội chứng đạo. nơi này có thể tìm kiếm được khá nhiều đạo vận, còn đạo mạch thì hoàn toàn trái lại, hoàn toàn chẳng có lấy một đầu. Nửa năm đã trôi qua, ngoại trừ quy tắc độn càng thêm mượt mà, quy tắc biến hóa của hắn đã tiến bộ đến mức có thể dịch dung. Tuy còn không cách nào biến hóa toàn bộ thân thể, nhưng một chút thay đổi thì có thể làm được. Điều làm cho Địch Cửu hài lòng chính là hắn có thể thay đổi dung mạo cùng khí tức của chính mình. Bấy nhiêu đối với hắn đã là rất đủ. Loại thủ đoạn dịch dung này, so với bất luận pháp bảo hay đan dược dịch dung nào khác đều mạnh hơn nhiều. Càng cảm ngộ quy tắc biến hóa lại càng thấy nó thâm ảo, cho nên Địch Cửu hoài nghi, nếu hắn muốn tùy ý hóa thành ngọn cây cọng cỏ, vậy tu vi ít nhất phải đột phá đến bước thứ hai. Chuyện này không phải chỉ cần tốn thời gian thôi diễn là có thể giải quyết, nhất định phải để quy tắc đạo tiến thêm một bước, cũng chính là tu vi lại để thăng lên một tầng thì mới có thể làm được. Nghĩ tới đây, Địch Cửu liền ngừng lại. Tiếp tục thôi diễn quy tắc độn thuật cùng quy tắc biến hóa chẳng còn chút ý nghĩa nào, đã như vậy không bằng tìm một chỗ bế quan, cố gắng bước vào dục đạo. Nếu không thành công, vậy hắn phải cố gắng gia tăng trình độ đan đạo. Địch Cửu nhìn vào 100 triệu thần nguyên đan chứa trong đệ cửu thế giới, nếu có thể cảm ngộ được dục đạo, lượng thần nguyên đan này thậm chí đủ để hắn tu luyện tới dục thần hậu kỳ. Đột nhiên, Địch Cửu phát hiện trong đệ cửu thế giới xuất hiện một con chim cực kỳ xinh đẹp. Con chim này sở hữu một cặp cánh rất rực rỡ, trên đầu có một đồ án thiểm điện, mỏ nhọn và dày. Hiện tại nó đang thôn phệ thần nguyên đan của hắn. Thứ nổi bật nhất của con chim này nằm trên hai cái móng vuốt, mỗi một móng vuốt đều có 7 ngón chân. Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy chim có 7 ngón chân. Địch Cửu lập tức đi vào đệ cửu thế giới, đưa tay chụp tới con chim nọ. Hắn thế mà không biết đệ cửu thế giới của mình, từ lúc nào xuất hiện thêm một con chim, quả thực quá bất hợp lý. Trông thấy Địch Cửu tiến đến, con chim này lập tức bay về phía hắn. Địch Cửu đang định giáng một quyền xuống, tuy nhiên lại cảm nhận được con chim này không hề có ý công kích, thậm chí nó còn tỏ vẻ cực kỳ thân mật. Địch Cửu quét thần niệm khắp đệ cửu thế giới, trong nháy mắt liền hiểu ra, con chim này chính là quả trứng thải dực thiểm điện trùng mà lúc trước hắn tùy ý ném vào, không nghĩ tới trứng trùng lại ấp ra một con chim. Đây rốt cuộc là chim hay trùng? Địch Cửu quan sát con chim cực kỳ thân mật này, hắn biết mình chỉ cần một ý niệm liền có thể để nó nhận hắn làm chủ. Xem ra trứng trùng ở trong đệ cửu thế giới bị hỗn độn khí tức bao phủ, lại thêm cả một đống thần nguyên đan, kết quả vô tình ấp thành công. Sở dĩ Địch Cửu không muốn để nó nhận hắn làm chủ, chẳng phải vì hắn không thích, cũng không phải do cấp bậc của nó quá thấp. Con chim này được ấp ra nhờ hỗn độn khí tức và thần nguyên đan, cấp bậc tuyệt đối cao hơn nhiều so với thải dực thiểm điện trùng. Chỉ là trong lòng của hắn có chút không thoải mái, bởi vì trứng trùng lấy được sau khi hắn chém giết một đầu thải dực thiểm điện trùng. Giết thải dực thiểm điện trùng, sau đó ấp trứng trùng thành sủng vật của mình, Địch Cửu cảm giác hơi kỳ quái. Tuy nó rất xinh đẹp, bất quá Địch Cửu chỉ hơi do dự, sau đó liền mang nó ra khỏi đệ cửu thế giới rồi bảo, ngươi đi đi, chúng ta vô duyên. Con chim hiển nhiên nghe không hiểu lời Địch Cửu nói, vừa ra thế giới bên ngoài, nó liền sợ hãi kêu lên không ngừng, sau đó dùng miệng cắn góc áo Địch Cửu, kéo hắn đi về một hướng. Địch Cửu hiểu ý, nó muốn hắn cùng đi. Địch Cửu bất động, chỉ đứng nhìn nó bay về phía phương hướng vừa rồi. Con chim này coi như là sinh linh đầu tiên từ lúc đệ cửu thế giới hình thành đến nay, cho nên Địch Cửu không muốn giết nó. Chim phát hiện Địch Cửu không đi theo, liền bay trở về, lại dùng miệng kéo góc áo Địch Cửu. Chẳng lẽ là có đồ tốt? Lần này Địch Cửu không từ chối nữa, nói không chừng con chim ấy cảm tạ ân tình nên muốn dẫn hắn đi tìm bảo vật chăng. Chim bay rất nhanh, Địch Cửu phải dùng thần niệm độn mới theo kịp, vẻn vẹn thời gian nửa nén hương, nó đã đáp xuống một ngọn núi nham thạch, liên tục kêu lên, vừa kêu vừa quay đầu nhìn Địch Cửu. Địch Cửu cẩn thận quan sát ngọn núi nham thạch, chẳng thấy điều gì bất ổn. Trình độ trận đạo của hắn không thấp, mặc dù so ra kém những cường giả trận đạo uy tín lâu năm kia, thế nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được ẩn nặc trận bình thường. Núi nham thạch này không có vết tích bày trận, cũng chẳng có cấm chế tự nhiên ẩn nấp. Nhìn thải điểu không ngừng kêu, Địch Cửu dứt khoát mở ra đạo đồng. Dưới ánh nhìn của đạo đồng, một đạo quang mang mịt mờ lóe lên rồi lập tức biến mất, sau đó khí tức âm trầm đột nhiên vọt tới khiến đạo đồng đau nhói, Địch Cửu vội vàng nhắm mắt lại. Qua nửa canh giờ, Địch Cửu lần nữa mở đạo đồng ra. Lần này hắn đã nhìn rõ ràng hơn một chút, trong góc của núi nham thạch quả thật ẩn giấu một cái trận môn, khí tức trận môn vừa quay cuồng vừa mang theo âm khí bức người. Đây chắc chắn không phải địa phương tốt, Địch Cửu đang muốn thu hồi đạo đồng rồi rời xa nơi này, luân hồi mộc kiều trong thức hải của hắn bỗng nhiên rung động. Từ khi thu được luân hồi mộc kiều, nó một mực lặng yên, chẳng có động tác gì, không ngờ nơi đây lại khiến luân hồi mộc kiều động đậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu lập tức ném một thanh trận kỳ ra ngoài, chỉ là Địch Cửu nhanh chóng thất vọng, bởi vì dù hắn ném nhiều thế nào cũng đều bị nham thạch bên ngoài ngăn lại. Rơi vào đường cùng, Địch Cửu tiếp tục tạo dựng pháp tắc trận kỳ. Không khác gì mấy trận kỳ bình thường kia, dù nắm bao nhiêu pháp tắc trận kỳ cũng chẳng thể làm gì được. Địch Cửu thở dài, trình độ trận đạo của hắn quá thấp, có lẽ chờ khi trình độ cao hơn một chút mới có thể quay lại nơi đây thử sức. Đi thôi. Theo bản năng, Địch Cửu vỗ thiểm diện thải điểu một cái. Nếu không còn cách nào khác, hắn tiếp tục lưu lại nơi này cũng chỉ uổng công. Có điều, Địch Cửu không ngờ con chim đó vậy mà không chịu đi, vẫn kéo Địch Cửu lại rồi không ngừng kêu la. Ta không mở được a, Địch Cửu nói được phân nửa liền ngừng lại, bỗng chốc nhớ tới ngũ phương kỳ trên người mình. Có đại trận nào mà ngũ hành kỳ không phá được? Địch Cửu chẳng chút do dự lấy bốn lá cờ ra rồi ném xuống. Ngoại trừ mậu kỳ hạnh hoàng kỳ thì tứ kỳ còn lại đều nằm trong tay Địch Cửu. Sau khi bốn lá cờ được ném xuống, trận môn Địch Cửu thấy được bằng đạo đồng bỗng mở ra. Hắn tiếp tục khống chế pháp tắc trận kỳ bổ sung vào, rất nhanh trận môn liền hiện rõ, Địch Cửu chẳng chút do dự bước vào. Thiểm diện thải điểu đi theo Địch Cửu vào trận môn, hắn nhanh tay thu hồi trận kỳ rồi tiến vào. Không biết trận môn này thông tới đâu, đừng có xui xẻo phí mất tứ kỳ của hắn. Ngũ phương kỳ. Cách Địch Cửu ngàn vạn dặm, một cỗ khí thế phát ra từ sâu trong một cung điện, đột nhiên nam tử mặc mãng bào đứng lên, kích động nhìn về phía Địch Cửu. Trong nháy mắt Địch Cửu lấy ngũ phương kỳ ra, nam tử lập tức mở cấm chế, cẩn thận cảm thụ phương vị của tứ kỳ. Dù Địch Cửu tu luyện quy tắc đại đạo, vô cùng quen thuộc với quy tắc thiên địa, thế nhưng tu vi hắn lại quá thấp, căn bản không biết tứ kỳ, dù được hắn luyện hóa hoàn toàn thì khi lấy ra vẫn bị người ta phát hiện. Cũng may sau khi sử dụng Địch Cửu thu lại rất nhanh, bằng không mà nói, hắn không còn cơ hội cảm ngộ đạo pháp ở đại đạo lĩnh nữa rồi. Cùng lúc đó, nam tử mãng bào lập tức nhíu mày. Sau khi ngũ phương kỳ xuất hiện lại biến mất rất nhanh, ngoại trừ phương hướng đại khái ra thì chẳng còn tin tức gì nữa. Việc này không đúng, với thủ đoạn bố trí của ông, chỉ cần tu sĩ có được ngũ phương kỳ vừa xuất hiện ở đạo giới y sẽ biết ngay mới phải. Chẳng lẽ ông bế quan suốt ngần ấy năm nên tứ đại tiên lục có biến cố gì sao? Vừa nghĩ tới kế hoạch vô số năm xảy ra sai sót, thì nam tử mãng bào liền sốt ruột đứng lên, không ở lại nơi này nữa, ông lập tức xông về phương vị kia, đồng thời cũng cầm một viên phù lục màu đen sẫm ra. Vận khí tứ đại tiên lục liên quan tới việc ông có thể hợp đạo hay không, thậm chí còn có thể bước vào bước thứ ba. Việc này tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Phù lục đen sẫm vừa được kích phát liền nhanh chóng hóa thành tro bụi. Lúc này, nam tử mãng bào đột ngột khựng lại, không thể tin được nhìn tấm phù lục đã hóa thành tro bụi. Mỗi một viên phù lục đều có giá trị liên thành, thế nhưng ông chẳng thèm để ý giá trị này, chỉ nhận ra người mình lưu ở hạ giới để thu thập khí vẫn hẳn đã vẫn lạc. Chẳng những vẫn lạc, hơn nữa còn không để lại người nối nghiệp. Việc này sao có thể? Người thu thập khí vận cho ông ta đều là cường giả đỉnh cao của tiên giới. Sao loại cường giả này có thể vẫn lạc được chứ? Nam tử mặc mãng bào tiếp tục kích phát ba viên phù lục khác. Sau đó chứng kiến ba viên phù lục kia lần nữa biến thành tro bụi. Vô luận, ngươi là ai đi nữa, dám phá hư chuyện của bổn quân thì chỉ có con đường chết. Nam tử mãng bào nghiêm nghị quát, hai tay dường như muốn xé rách không gian. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, ông ta liền suy nghĩ xong xuôi. Vừa rồi cảm nhận được khí tức của ngũ phương kỳ, khẳng định là vì tu sĩ sở hữu lấy ra sử dụng. Cùng lúc đó, Địch Cửu đang điên cuồng lấy luân hồi mộc kiều ra, người khác không biết ra sao nhưng thần niệm hắn lại rõ ràng hơn hết thảy, dưới chân mình là một đầu sông lớn âm khí chảy cuồn cuộn. Chưa biết kết quả của việc lọt vào sông lớn thế nào, thế nhưng Địch Cửu hiểu rõ chỉ một lúc thì thần niệm của mình đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả thần niệm cũng bị sông lớn cuốn đi, hắn mà rơi xuống khẳng định sẽ có chuyện lớn. Giờ phút này, Địch Cửu đã chuẩn bị kỹ càng, một khi luân hồi mộc kiều không thể đỡ được mình, hắn lập tức trốn vào thế giới Đệ Cửu. Khiến Địch Cửu thở phào nhẹ nhõm là luân hồi kiều vừa xuất hiện liền có hiệu quả, bắt đầu đối kháng với âm khí khủng bố của con sông. Âm khí dưới chân giảm bớt một cách cấp tốc, trong khi đó khí tức cầu gỗ càng lúc càng dày. Địch Cửu muốn xem thiểm điện điều thế nào, nhưng từng đạo khí tức đạo vận vẫn đang không ngừng vọt tới. Luân hồi, luân hồi, ngươi sinh ở thế giới này chính là vì luân hồi. Khí tức cuồng bạo tràn vào tinh không mạch lạc và thức hải của Địch Cửu, thậm chí dần dần khống chế ý chí của hắn. Bỗng nhiên Địch Cửu có một loại khát vọng, hắn khát vọng có thể nương nhiều loại khí tức luân hồi này để luân hồi chính mình. Sau khi luân hồi, hắn sẽ viết lại cuộc đời mình, những chuyện không như ý đều sửa lại, hết thảy đã bỏ lỡ đều sẽ giữ lấy. Lúc này, ý niệm Địch Cửu dần lỏng lẻo, thời điểm ý chí trở nên chậm chạp, bỗng nhiên trong thế giới Đệ Cửu khuấy động một luồng khí tức linh mộc nhàn nhạt. Trong chớp mắt khí tức ấy đã khiến hắn giật mình tỉnh táo lại. Thứ hắn muốn không phải là luân hồi mà là khống chế luân hồi. Địch Cửu đã đánh đổi rất nhiều thứ, cũng có được rất nhiều thứ. Hắn có tú kỳ, còn có tỷ tỷ Địch Địch và đông đảo bằng hữu khác. Bất quá luân hồi chỉ là một loại quy tắc giữa trời đất mà thôi, dựa vào cái gì bắt Địch Cửu hắn luân hồi? Thứ Địch Cửu tu luyện là quy tắc đạo, hết thảy quy tắc đều nằm trong đại đạo của hắn, vì sao còn phải luân hồi? Quy tắc đại đạo còn đó là vì khống chế loại luân hồi này. từng đạo quy tắc đạo vận vây quanh Địch Cửu, sau đó dung nhập vào quy tắc chu thiên, hắn đột nhiên vươn tay vung ra ngàn vạn thần nguyên đan. Cùng lúc đó, hai tay hắn không ngừng đánh ra đủ loại pháp quyết đại đạo, vết tích đạo vận bên cạnh hắn ngày càng rõ ràng, ngày càng tròn trịa hơn. Vốn đại điểu và luân hồi mộc kiều cùng nhau cướp đoạt âm khí cuồn cuộn này đang kinh hãi nhìn Địch Cửu thủ thế mà hút hết đạo vận luân hồi. Oanh! Đạo vận luân hồi bộc phát oanh minh ra, khí tức quanh người Địch Cửu ngày càng cường đại. Ta chi đạo, dục! Địch Cửu hét lớn một hơi, khí thế bàng bạc xung quanh triệt để ngưng tụ lại, thời khắc này hắn cũng mở mắt ra. Trong mắt tràn đầy kinh hỉ, mới tiến vào đại đạo lĩnh một thời gian ngắn, hắn đã thành công dục đạo rồi. Bởi vì cảm ngộ được quy tắc luân hồi mà tự nhiên dục đạo, đây chính là thứ Địch Cửu muốn. Nhìn luân hồi mộc kiều dưới chân, dưới cầu vẫn là sông lớn cuồn cuộn âm khí, chỉ khác biệt ở chỗ, âm khí cuồn cuộn kia đã hợp thành một thế với luân hồi kiều, chứ không hề tách rời ra. Địch Cửu bước một bước, tay trái vung lên, quát lớn, luân hồi. Bấy giờ, vô cùng vô tận khí tức luân hồi tạo thành một dòng nước xiết, giờ khắc này hết thảy sinh linh ngăn cản hắn đều bị khí tức luân hồi cuốn đi. Màu sắc rực rỡ của thiển điện điểu cũng bị khí tức luân hồi kéo đi, khiến nó hoảng sợ thét chói tai. Tay Địch Cửu hé ra, con chim kia hoảng sợ gọi bậy bị Địch Cửu kéo khỏi luân hồi kiều. Dù hắn không tính mang nó theo, bất quá trong lòng hắn lại rất cảm kích đại điểu. Không nhờ con chim này, đạo tắc luân hồi của hắn sẽ không hoàn thiện, thần thông luân hồi mộc kiều cũng chẳng hình thành. Càng quan trọng hơn, hắn mượn nhờ quy tắc luân hồi để hoàn thiện đại đạo, dẫn tới dục đạo thành công. Rầm rầm, từng đợt thanh âm oanh minh kịch liệt truyền đến, Địch Cửu dùng thần niệm cuốn một cái, luân hồi mộc kiều liền rơi vào trong thức hải, sau đó hắn lập tức độn ra ngoài. Bành, Địch Cửu đáp xuống mặt đất cứng rắn, nhìn lại ngọn núi nham thạch kia, ngọn núi đã sớm nổ tung thành bã vụn. Thải điểu bay bên cạnh Địch Cửu, líu díu hưng phấn kêu lên. Xem ra luân hồi đạo vận cuồn cuộn kia đã mang đến cho nó thu hoạch không tệ. Ta muốn tìm địa phương bế quan, nếu như ngươi nguyện ý thì hãy đi tìm kiếm cơ duyên tại đây đi. Địch Cửu vừa nói vừa ném một chiếc giới chỉ cho Thải điểu. Lần này Thải điểu đã hiểu ý của Địch Cửu, quắp lấy giới chỉ, kêu vài tiếng với hắn rồi nhanh chóng hóa thành một đạo thiểm điện biến mất ở phía xa. Khó trách có tên là thiểm điện trùng, tốc độ quả nhiên rất nhanh. Không đúng, Địch Cửu nghĩ đến thiểm điện trùng lúc trước, bao gồm cả thải dực thiểm điện trùng bị hắn bán đi 10.000 điểm cống hiến kia. Thiểm điện trùng và con thiểm điện thải điểu này chẳng hề giống nhau chút nào, móng vuốt thiểm điện trùng nhiều hơn, mỗi một cái móng vuốt chỉ có 3 ngón. Tuy cùng có một cặp cánh thế nhưng ngoại hình hoàn toàn khác biệt. Chuyện này hoàn toàn không có khả năng, nếu trứng trùng được móc ra từ trong bụng thải dực thiểm điện trùng, vậy ấp ra phải giống thải dực thiểm điện trùng từng bị hắn chém mới đúng. Trên thực tế, ngoại hình thải dực thiểm điện trùng quả thật là một con côn trùng khổng lồ. Ngoại trừ một vài đồ án thiểm điện và hoa ban kỳ lạ trên người, thì hoàn toàn không có chỗ nào giống chim. Có lẽ nào thải dực thiểm điện trùng thành niên mới có thể biến thành bộ dáng côn trùng, còn lúc vừa ra đời thì lại là một con chim. Địch Cửu nhíu mày, hắn càng lúc càng cảm giác không đúng, thông thường yêu thú càng lớn càng uy vũ hoặc càng xinh đẹp, nào có loại yêu thú càng lớn càng xấu, từ một con chim biến thành côn trùng. Thậm chí ngón chân từ 7 thoái hóa xuống còn 3. Địch Cửu xem xét trên thế giới thư, rất nhanh liền tìm được thải dực thiểm điện trùng, phần giới thiệu hoàn toàn chẳng có gì lạ. Bất quá Địch Cửu thấy một câu, thải dực thiểm điện trùng là loại côn trùng duy nhất biết hấp thu thiên địa tinh hoa. Rất nhiều yêu thú khác đều thích giấu trứng của mình vào thể nội thải dực thiểm điện trùng. Những thú noãn này sẽ thôn phệ hết tinh hoa của trứng trùng, sau đó mượn nhờ thải dực thiểm điện trùng thai nghén. Sau khi ấu thú nở ra sẽ mang theo một bộ phận hình thái thải dực thiểm điện trùng, như vậy sẽ làm cho thải dực thiểm điện trùng không ấu thú. Thì ra là thế, Địch Cửu cơ hồ khẳng định thải điểu kia là một loại yêu thú khác. Địch Cửu lặng lẽ thu hồi thần niệm, vũ trụ mênh mông, đại thiên thế giới, quả nhiên thứ gì cũng có, mọi chuyện đều có khả năng phát sinh. Bất quá coi như thải điểu không phải là con của thải dực thiểm điện trùng, Địch Cửu vẫn lười đuổi theo, hắn hiện tại còn chưa giải quyết hết chuyện của bản thân, nào có tâm tình đi thu dưỡng thú sủng. Mấy ngày sau, Địch Cửu đào một tòa động phủ ngay trên một phế tích tông môn. Hắn vừa mới bước vào dục đạo, rất cần củng cố tu vi. Địch Cửu thật tâm muốn cảm tạ An Đồ Ngưng. Nếu không nhờ nàng ta, hắn hiển nhiên chẳng thể có nhiều thần nguyên đan như vậy. Với quy tắc đại đạo, tinh không mạch và tinh không thức hải, yêu cầu thần nguyên của Địch Cửu gần như là vô tận. Thần tinh bình thường vốn không cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn, chỉ đạo mạch mới có thể. Thế nhưng đạo mạch nào có nhiều như vậy? Cho nên thần nguyên đan thật sự có tác dụng rất lớn. Trong thủy lao diễn nhất đạo tông, Tề Vũ chậm rãi đứng lên. Việc tiến vào thủy lao đối với lão chỉ như nhắm mắt lại bế quan mà thôi. Thế nhưng lão càng ngày càng cảm giác được tâm phiền ý loạn, lúc này mới được mấy ngày. Diễn nhất đạo tông thủy lao vốn là thánh địa tu luyện, thậm chí số ít đệ tử bị giam giữ trong thủy lao, sau khi ra ngoài còn đột phá được đại cấp. Không được, nhất định phải ra ngoài. Tề Vũ tu luyện tới hỗn nguyên cảnh, đã gặp tình trạng này vô số lần. Mỗi lần gặp phải tình trạng này đều mang ý nghĩa nguy hiểm đến. Dù khẳng định thủy lao rất an toàn nhưng lão vẫn không dám tiếp tục ở lại. Sở dĩ Tề Vũ đến thủy lao không phải vì sợ Phỉ Tuyên, chỉ là cho tông chủ một bậc thang mà thôi. Lão đánh cốc chủ Diễn Xuân Cốc ngay trên đại hội tông môn, như vậy chẳng khác nào đánh vào mặt Diễn Nhất Đạo Tông, đồng thời cũng là đánh mặt tông chủ. Về phần lý do nể mặt Phỉ Tuyên là, bởi vì đại trưởng lão Trung Trọng Lãnh còn chưa muốn ra tay, một khi đại trưởng lão ra tay, Phỉ Tuyên nhẹ nhất là bị ép phải thoái vị, thậm chí còn có khả năng bị giết. Bành! Tề Vũ còn chưa đi đến cửa ra vào thủy lao, đột nhiên bị một đạo cấm chế vô hình ngăn cản. Tề Vũ biến sắc, thủy lao vốn là cấm địa lỏng lẻo nhất, lão muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Bây giờ đột nhiên bị loại cấm chế này ngăn cản, thật sự là lần đầu tiên gặp phải. Rốt cuộc có chuyện gì? Nhanh tới giúp ta mở cấm chế, ta muốn đi ra ngoài. Trong lòng càng thêm nóng nảy, Tề Vũ thậm chí đã cảm nhận được khí tức tử vong. Đây tuyệt đối không phải chuyện tốt. Ha ha, thời gian cấm đoán còn chưa tới một năm, ngươi sao có thể đi ra? Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, đại trưởng lão Trung Trọng Lãnh không nhanh không chậm đi tới. Đại trưởng lão, ta có một số việc cần đi ra ngoài. Tề Vũ ngăn chặn sự nôn nóng trong lòng, ôm quyền nói với Trung Trọng Lãnh. Trung Trọng Lãnh thở dài một tiếng, ai? Ngươi chỉ sợ rất khó đi ra, kẻ dám trọng thương cốc chủ trên đại hội tông môn, xem như bị tuyên bố tử vong ngay tại chỗ, ngươi có thể sống đến hiện tại là bởi vì. Trung Trọng Lãnh, ngươi dám? Tề Vũ hiển nhiên biết mình bị lừa rồi, lập tức muốn tế pháp bảo ra. Chỉ là pháp bảo của lão còn chưa kịp tế ra, sắc mặt liền đột ngột thay đổi. Không gian xung quanh bỗng nhiên mất đi thiên địa quy tắc. Không, chỉ vậy, thần niệm của lão còn bị áp chế xuống khoảng cách chưa tới một thước. Rầm rầm, từng đạo lôi hồ kinh khủng giáng xuống, xen lẫn giữa lôi hồ là một mũi tên cao đến vài trượng. Trung Trọng Lãnh, Phỉ Tuyên, các ngươi dám giết trưởng lão tông môn. Tề Vũ vừa kinh vừa sợ, thế nhưng lão bị trói chặt trong thủy lao, chẳng thể động đậy gì được. Trung Trọng Lãnh thở dài đáp, Tề Vũ, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn làm? Ngươi dám uy hiếp cả tông chủ, trọng thương cốc chủ ngay trên đại hội tông môn, ngươi cảm thấy Diễn Nhất Đạo Tông còn có thể dung được ngươi sao? Phốc! Huyết vụ nổ tung, nguyên thần Tề Vũ vừa xông ra liền bị lôi hồ đánh thành bã vụn. Trung Trọng Lãnh đưa tay cuốn lấy giới chỉ của lão, sau đó chậm rãi xoay người rời đi. An Đồ Ngưng vừa mới khôi phục thương thế, lần nữa đi vào đại điện tông môn, đột nhiên phát hiện người trong đại điện thiếu mất một nửa. Trưởng lão Tụng Truyền Tây, phong chủ Diễn Vũ Phong Uông Đằng, điện chủ chấp pháp điện Hòa Tiêu. Toàn bộ thành viên phái thực quyền đều biến mất, chuyện này không đúng, bọn họ hẳn phải xuất hiện trên đại hội tông môn mới phải. Phỉ Tuyên là người cuối cùng vào đại điện, mặc dù ánh mắt ông ta tựa hồ có chút nặng nề, nhưng An Đồ Ngưng vẫn có thể cảm nhận được cảm giác nhẹ nhõm trên bước chân của ông. Phỉ Tuyên đứng trên vị trí tông chủ, bình tĩnh nói, tất cả mọi người đã thấy, tông môn chúng ta đột nhiên bớt đi rất nhiều người, có lẽ chẳng ai ở đây biết nguyên nhân, hiện tại ta giải thích cho mọi người. Trong thời gian ta trọng thương bế quan, tông môn gần như đã tiến sát bờ vực tan vỡ. Nhị trưởng lão Tề Vũ dám trọng thương An Cốc chủ ngay trên đại hội tông môn, điện chủ chấp pháp điện tùy ý giết đệ tử hạch tâm, thậm chí còn có chấp sự công khai bán ra mỏ thần tinh của tông môn. Phỉ Tuyên nói đến đây liền dừng một chút, liếc qua mọi người một lần, sau đó mới dùng ngữ khí trầm trọng nói, nếu như những tên bại hoại không bị xóa sổ, tông môn chúng ta đừng nói là rơi ra khỏi ngũ đại tông môn, thậm chí rất nhanh sẽ bị xóa tên khỏi đạo giới. An Đồ Ngưng vô cùng mừng rỡ, nàng rốt cuộc đã hiểu hành động của tông chủ, hóa ra là chỉ vì làm yên lòng đám người nhị trưởng lão. Quả nhiên, Phỉ Tuyên nói xong liền quay sang nhìn An Đồ Ngưng, trong khoảng thời gian này, An Cốc chủ đã bị ủy khuất, tông môn hiện tại cần phát triển, cho nên đệ tử hạch tâm rất trọng yếu. Ta đã điều tra địch đan sư, hắn chẳng những là tố đạo đan thần, mà còn bình yên vô sự trở về từ Hạo Hãn đại khư. Loại thiên tài như vậy mới là hy vọng tương lai của tông môn, An Cốc chủ, người nói cho địch cửu biết, hắn đã là đệ tử hạch tâm Diễn Nhất Đạo Tông, có thể tùy ý chọn một ngọn sơn phong làm động phủ. An Đồ Ngưng thở dài, đứng lên đáp, địch cửu nản lòng thoái chí, sớm đã thoát ly tông môn từ mấy tháng trước, hiện tại hắn đã không còn là đệ tử ngoại môn Diễn Nhất Đạo Tông nữa. Sau khi thương thế tốt lên, nàng từng chủ động đi điều tra địch cửu, kết quả phát hiện sau khi rời khỏi Diễn Xuân Cốc, chuyện đầu tiên hắn làm chính là thoát ly tông môn. Trong nội tâm An Đồ Ngưng hơi ảo não, trên thực tế địch cửu thoát ly Diễn Xuân Cốc một phần là do nàng ám chỉ. Nào ngờ tất cả là do tông chủ đang diễn một vở kịch, chờ một kích cuối cùng chứ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thời điểm địch cửu triệt để củng cố vững chắc tu vi dục đạo sơ kỳ đã là chuyện của một năm sau. Đây là nhờ hắn có cực kỳ nhiều thần nguyên đan, bằng không đoán chừng phải mất đến 10 năm là ít. Địch Cửu không muốn tiếp tục tu luyện nữa. Ở cấp độ hiện tại, muốn tiến thêm một bước trong thời gian ngắn là chuyện rất khó. Đã như vậy chi bằng tập trung luyện đan thì hơn. Thần linh thảo trong tay hắn hiện tại rất nhiều, luyện đan một đoạn thời gian rồi hẵng rời khỏi đại đạo lĩnh. Trên thực tế, sau khi biết chứng đạo ở đại đạo lĩnh là chứng đạo của người khác, Địch Cửu vẫn muốn tìm kiếm đạo mạch. Tuy nhiên từ lúc tiến vào đây cho đến bây giờ, đừng bảo là đạo mạch, ngay cả một chỗ tu luyện tốt hắn cũng chẳng thấy. Có thể thấy được đại đạo lĩnh hữu danh vô thực. Bên ngoài đồn đại đạo lĩnh tốt hơn Hạo Hãn Đại Khư nhiều, nhưng theo Địch Cửu, hiệu quả thí luyện tại Hạo Hãn Đại Khư vượt xa đại đạo lĩnh. Địch Cửu lấy đại trụ đỉnh ra, chợt nhớ tới một sự kiện. Lúc hắn ở trên luân hồi kiều, kém chút bị luân hồi đạo vận cuốn đi hồn phách, một đạo linh mục khí tức nhàn nhạt giúp hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại. Nếu không thì hắn sớm đã vẫn lạc dưới luân hồi âm khí cuồn cuộn rồi. Trước đó Địch Cửu mãi nghĩ đến thải dực thiểm điện trùng, cộng thêm mừng rỡ vì vừa mới dục đạo, cho nên nhất thời không nghĩ đến, hiện tại hắn mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Có thể nhắc nhở hắn, để hắn từ trong trầm luân tỉnh táo lại, ngoại trừ kiến mộc ra thì trong đầu của hắn còn có thứ gì? Hắn từng đạt được một đoạn nhánh cây kiến mộc, sau đó nhánh cây đã tự bạo để giúp hắn phá vỡ ngũ hành tỏa đạo trận, chỉ lưu lại một đoạn nhỏ, kiến mộc thụ tâm rốt cuộc đã dung hợp với kiến đỉnh. Bây giờ xem ra là kiến mộc thụ tâm kia nhắc nhở hắn. Địch Cửu rất hổ thẹn, lúc trước hắn từng hứa hẹn không dùng kiến đỉnh luyện đan, đồng thời đến khi có năng lực, nhất định sẽ trợ giúp kiến đỉnh cùng đoạn kiến mộc thụ tâm kia khôi phục bản thể. Hiện tại đệ cửu thế giới đã tạo thành, hẳn là có thể làm được chuyện này. Địch Cửu nghĩ tới đây thì chẳng còn tâm tình luyện đan, vội vàng tranh thủ thời gian tiến vào đệ cửu thế giới. Bất luận báo ân hay khôi phục kiến mộc đều là chuyện vô cùng trọng yếu. Vừa tiến vào đây, Địch Cửu liền biết mình không đoán sai. Khí tức linh mộc trong kiến đỉnh chính là thứ đã nhắc nhở hắn. Đa tạ. Địch Cửu vuốt ve kiến đỉnh, trong lòng cảm kích không thôi. Địch Cửu vừa chạm vào kiến đỉnh, liền cảm nhận được từng đạo thiên địa quy tắc linh mộc cực kỳ huyền ảo. Hắn liền nhắm mắt lại, nhanh chóng đắm mình vào trong. Lúc đầu Địch Cửu tiến vào đây vốn chẳng có dự định bế quan, tuy nhiên hắn bất ngờ triệt để đắm chìm trong cảm ngộ mộc thuộc tính quy tắc. Đến lúc tỉnh lại, hắn mới phát hiện mình cảm ngộ ở trong này đã được 5 tháng rồi. Địch Cửu đưa tay liên tục đánh ra pháp tắc cấm chế, một canh giờ sau, ở trước mặt Địch Cửu liền xuất hiện một vòng xoáy quy tắc nhàn nhạt. Vòng xoáy quy tắc dung hợp với thổ nhưỡng thế giới Địch Cửu, tạo thành một cái hố khá lớn. Địch Cửu cầm kiến đỉnh trong tay, từng đạo mộc thuộc tính quy tắc thông qua cấm chế từ từ dung hợp với kiến đỉnh dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ, hóa thành vô số đạo quy tắc thẩm thấu vào vòng xoáy kia. Địch Cửu gần như đã bỏ ra tất cả thần tinh vào bên cạnh cái hố trồng kiến mộc tâm này, thế nhưng hắn vẫn cảm giác lượng linh lực này còn thiếu rất nhiều. Muốn kiến mộc lần nữa nảy mầm thì nhất định phải có đạo mạch. Hắn không thể bế quan, nhất định phải đi tìm đạo mạch. Địch Cửu vừa trở lại thế giới thật liền cảm ứng được khí tức của Thiểm Điện Điểu. Thiểm Điện Điểu rõ ràng từng tới đây, hơn nữa còn cố ý lưu lại khí tức rồi mới rời đi. Địch Cửu không chút do dự lần theo khí tức của nó. Từ khi cảm ngộ quy tắc độn thuật, tốc độ Địch Cửu tuy chưa phải đệ nhất đạo giới, thế nhưng không có bất kỳ tu sĩ chứng đạo bước đầu tiên nào có thể so sánh tốc độ với hắn. Vẻn vẹn hơn một canh giờ, Địch Cửu liền ngừng lại. Đây là một cái tông môn hoang phế không biết đã bao lâu, từ trong phế tích có thể lờ mờ cảm nhận sự huy hoàng của tông môn trong quá khứ. Hiện tại Địch Cửu không cần cảm thụ khí tức Thiểm Điện Điểu, bởi vì thần niệm của hắn đã tìm thấy một cái ẩn nặc trận môn bị mở ra. Địch Cửu lập tức bước vào trận môn, một cái cầu thang cửu khúc uốn lượn xuất hiện dưới chân hắn. Địch Cửu nhanh chóng lướt qua cầu thang, đứng trước một cánh cửa đá bằng hắc ngọc, phía trên có viết mấy chữ: Đại Khôn Thánh Đạo Tông Luyện Thể Trì. Vừa trông thấy cái tên Đại Khôn Thánh Đạo Tông, Địch Cửu lập tức cảm thấy Đại Khôn Luyện Thể Quyết có liên quan đến tông môn này. Cửa đá không biết làm từ gì, thần niệm của Địch Cửu thấm vào thế mà không phản ứng chút nào. Trên cửa có vết tích công kích, hơn nữa vết tích còn rất mới. Địch Cửu nhấc chân tung cước, cửa đá lập tức mở ra. Rất bất ngờ, ở trong đang có hơn 20 người. Chính giữa là một cái ao phương viên mấy chục trượng. Những tu sĩ này đều đang khoanh chân ngồi ở trong ao tu luyện, bất quá đại đa số tu sĩ đều ngồi tại biên giới, chỉ có số ít là cách xa biên giới. Thế nhưng bọn họ đều có điểm chung là không dám xâm nhập sâu vào trong. Địch Cửu thẩm thấu thần niệm đến trong ao, đột nhiên cảm thấy đau nhói, có thể thấy được cái ao này thật không đơn giản. Hắn chợt nhìn thấy Thiểm Điện Điểu bị một cây đinh dài đính trên một cây trụ đá, đầu rũ cụp xuống, không biết còn sống hay đã chết. Trong cơn giận dữ, hắn không chút do dự sải bước tới, giương tay rút cây đinh ra. Sau đó đút một viên đan dược đưa vào trong miệng Thiểm Điện Điểu. Khắc khắc, một nam tử đầu chọc cười quái dị, nhìn chăm chăm Địch Cửu nói: Lá gan tiểu tạp trùng không nhỏ, dám cướp đoạt phần thưởng tranh tài của chúng ta. Toàn bộ tu sĩ trong ao đều dùng ánh mắt mỉa mai nhìn Địch Cửu. bởi vì tu luyện quy tắc đạo, cho nên nếu hắn không muốn thì chẳng ai có thể thấy được tu vi của hắn. Vì vậy nhìn bên ngoài, tu vi Địch Cửu có vẻ không quá cao, chẳng có nửa điểm khí thế, thật giống như một ngọn cây cọng cỏ ven đường. Địch Cửu, ngươi mau chóng buông tay đi, con chim này không phải là thứ ngươi có thể động vào. Âm thanh thanh thúy vang lên, Địch Cửu liếc qua nhìn liền thấy một người có thể tạm xem là có quen biết, chính là Ngu Thiển Hề vẫn mang theo mạng che mặt. Địch Cửu mặc kệ Ngu Thiển Hề, hắn tế thiên sa đao ra, bổ về phía nam tử đầu chọc kia. Tên nam tử chọc đầu có tu vi tố đạo hậu kỳ, toàn thân khí thế bành trướng, nhìn cực kỳ cường hãn. Tu sĩ trong ao thấy hành động của Địch Cửu đều ngây dại. Gia hỏa này là ai mà dám động thủ với Vĩnh Đình Thánh Đạo thành tể phụ, hắn muốn chết sao? Nam tử đầu chọc cũng không thể tin được, gã không nghĩ tới Địch Cửu dám động thủ trước, nếu như không phải vì vướng quy định tranh tài, ai ra khỏi áo trước sẽ thua trận thì ngay từ lúc Địch Cửu nhổ đinh, gã đã ra tay rồi. Không nghĩ tới hiện giờ Địch Cửu lại dám đối đầu với gã. Người muốn chết. Tể Phụng nổi giận gầm lên, lấy một thanh Lang Nha Trường Kích màu bạc trắng đánh phía Địch Cửu. Răng rắc. Đao mang đảo qua, tiếng pháp bảo lĩnh vực vỡ vụn vang lên, thần thông pháp tắc trên Lang Nha Trường Kích còn chưa kịp hình thành thì đã bị chém vỡ vụn. Vỡ vụn thần thông pháp tắc. Tể Phụng vừa mới kinh hãi thốt lên, thiên sa đao đã hóa thành bạch mang đao mạc. Phốc. Bạch mang đao mạc chém Tể Phụng thành hai nửa. Địch Cửu lập tức ném một quả hỏa cầu lên trên thi thể gã ta, đốt thi thể thành hư vô, khiến ao nước còn chưa kịp nhuộm đỏ. Địch Cửu không để mình rơi vào trong ao, thân hình chớp lóa trên không trung, lần nữa đứng ở biên giới ao. Tất cả tu sĩ trong ao lần nữa ngây dại, rung động nhìn chằm chằm Địch Cửu, người sao có thể lợi hại đến vậy? Chém giết tố đạo hậu kỳ chẳng khác nào giết một con vật, vẻn vẹn một đao đã giải quyết xong Tể Phụng. Tể Phụng vốn không phải tố đạo hậu kỳ bình thường, gã đến từ Vĩnh Đình Thánh Đạo Thành. Hơn nữa gã còn là đệ tử hạch tâm của tông môn, thế mà lại bị người ta giết một cách đơn giản như vậy. Ta đã biết, hóa ra là ngươi. Ngu Thiển Hề bỗng nhiên chỉ vào Địch Cửu, mừng rỡ kêu lên. Nàng rốt cuộc biết được tu sĩ có năng lực sinh tồn mạnh nhất tại Hạo Hãn Đại Khư, trong lời ma Diệp Cửu là ai, nhất định chính là Địch Cửu. Địch Cửu khó hiểu nhìn thoáng qua Ngu Thiển Hề, hắn không biết Ngu Thiển Hề nói gì. Bất quá hắn vẫn mặc kệ, chỉ lạnh lùng quan sát tu sĩ trong ao. Ngữ khí mang theo sát ý, quát, kẻ nào dám đính trụ thiểm điện điểu của ta, chủ động đứng ra đi. Ha ha, một tiếng cười to chợt truyền đến, có phải ngươi giết được một tên tố đạo hậu kỳ thì cho rằng mình rất giỏi rồi. Nương theo giọng nói này, một cỗ lĩnh vực khí tức mạnh hơn Tể Phụng mấy lần cuốn về phía Địch Cửu. Ngay cả những tu sĩ ở trong ao, cũng bị loại lĩnh vực khí tức kinh khủng này khiến cho kinh hãi, đồng loạt gấp rút tránh đi. Địch Cửu động cũng không động, hắn đã sớm chú ý tới nam tử áo vàng này rồi. Đối phương có thực lực dục đạo hậu kỳ, hẳn là người mạnh nhất nơi đây. Nếu là người mạnh nhất, rất có thể việc tranh tài trong luyện thể chỉ là do gia hỏa này đề ra. Thứ có thể khiến tu sĩ tranh tài rất có thể là thiểm điện điểu đang bị ghim lên kia. Thiểm điện điểu của ta là do ngươi đả thương. Địch Cửu vừa hỏi một câu thì khí thế cường đại kia đã cuốn tới bên hắn, cứ như gió nhẹ quật vào mặt, thậm chí còn không động được nửa mảnh góc áo của hắn. Không sai, là ra ra đây làm đấy, ngươi làm gì được ta? Tu sĩ áo vàng nói xong thì trường đao cuốn một vùng không gian lên, đao mang bổ về phía Địch Cửu. Cùng lúc đó, không gian xung quanh triệt để hóa thành địa bàn của gã. Đao mang cuồng bạo cứ như từng đợt sóng lớn trên biển rộng, dưới làn sóng lớn này, Địch Cửu cứ như một con thuyền nho nhỏ cô độc. Thấy thế, Ngu Thiển Hề thở dài một hơi, nàng khẳng định Địch Cửu là cường giả tố đạo đỉnh cao, thế nhưng thực lực giữa Địch Cửu và Phác Khôi chênh lệch quá xa. Phác Khôi là dục đạo hậu kỳ, hơn nữa còn là cường giả tương đối mạnh. Thời điểm đi tới Quỷ Môn Quan, đừng quên người giết ngươi chính là Phác Khôi của Huyền Yên Khí Môn. Phác Khôi còn chưa nói xong đã phát hiện lĩnh vực không gian gã dùng để bao vây Địch Cửu bỗng động đậy. Không gian lĩnh vực này chẳng khác nào tờ giấy, Địch Cửu tùy ý sải bước, nó đã triệt để vỡ ra. Phác Khôi hoảng sợ nhìn Địch Cửu như đi dạo sau vườn nhà, gã cảm thấy hình như bản thân nhìn không rõ tu vi chân chính của Địch Cửu. Không đợi Phác Khôi thay đổi chiêu thức, đao mang của Địch Cửu đã chém xuống. Đều là pháp bảo bằng đao nhưng Phác Khôi cảm thấy đao mang của Địch Cửu như có linh tính vậy. Đây vốn là không gian mở rộng của gã, vậy mà dưới một đao của đối phương, hết lần này tới lần Phác Khôi cảm thấy mình như một người ngoài xa lạ. Gã không bận tâm tới chuyện tấn công Địch Cửu nữa, Phác Khôi điên cuồng thiêu đốt tinh huyết của mình, cấp tốc độn về phía bên cạnh. Thấy đao mang xẹt qua bên người, Phác Khôi mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, hiện tại gã khẳng định 10 phần bản thân không phải đối thủ của Địch Cửu. Dù luyện thể chỉ tốt tới đâu, gã đã có ý nghĩ đào tẩu. Có điều không chờ Phác Khôi chạy tới cửa đá bằng hắc ngọc, đại cước ấn của Địch Cửu đã đạp xuống. Phúc Khôi thấy được rõ ràng bản thân không có nửa điểm tránh né. Cho tới tận lúc này, gã mới biết mình và Địch Cửu chênh lệch bao nhiêu, này chẳng phải chỉ là khác biệt cấp bậc thôi đâu. Bành! Ngực Phác Khôi in hẳn một dấu chân, một cước này khiến gã bị trọng thương nặng nề. Đạo đao mang kia vẫn tiếp tục hướng về phía Phác Khôi, gã sợ hãi nhìn đạo đao mang đó trói buộc không gian xung quanh mình, hoảng loạn kêu la, ta là đệ tử Huyền Yên khí, môn, ngươi mau dừng tay. Phốc! Đao mang xé rách mi tâm của Phác Khôi khiến gã té ngã xuống, cây đinh dùng để đinh trụ thiểm điện này xé tách mi tâm Phác Khôi, găm gã trên mặt đất. Bấy giờ, nguyên thần của Phác Khôi tràn ra ngoài. Một đạo lôi quang lập tức đánh lên nguyên thần vừa xuất ra kia, lời của Địch Cửu cùng lúc truyền tới, đáng tiếc ngươi không có cơ hội đi tới quỷ môn quan đâu. Trong chớp mắt, nguyên thần nổ tung rồi hóa thành từng điểm ánh sáng nhạt, biến mất vô tung vô ảnh. Địch Cửu cũng có chút thất vọng, hắn cố ý để Phác Khôi động thủ trước là muốn thử nhìn thực lực dục đạo, hậu kỳ có chênh lệch thế nào với mình, khác biệt bao nhiêu phần. Kết quả Phác Khôi lại quá kém, Địch Cửu còn chưa dùng nửa phần thực lực thì Phác Khôi đã bị xử lý. Nếu tiếp tục như thế mà nói, có lẽ sau khi hóa đạo xong hắn cũng chẳng cần e ngại bước thứ hai nữa. Quá mạnh rồi. Lúc này, toàn bộ tu sĩ trong ao đều kiêng kỵ nhìn Địch Cửu. Tên này đúng là mạnh quá rồi. Dù là cường giả hóa đạo đi nữa, e rằng muốn đối phó với Phác Khôi cũng chẳng đơn giản thế kia. Thấy Phác Khôi bị Địch Cửu giết, thiểm điện điểu rít to một tiếng, lộ ra vẻ hưng phấn vô cùng. Ánh mắt Địch Cửu tiếp tục hướng vào trong ao. Giờ khắc này, không có bất kỳ tu sĩ nào dám nhìn thẳng Địch Cửu. Thiểm điện, vào ao tu luyện đi. Địch Cửu nhẹ giọng nói với Thiểm Điện Điểu một câu. Như thể hiểu lời Địch Cửu nói, Thiểm Điện Điểu nhanh chóng nhào vào trong ao, tạo thành một vòng xoáy xung quanh bản thân mình. Một con chim cũng muốn tu luyện trong luyện thể trì, thế nhưng chẳng người nào dám nửa lời nói nhảm, thậm chí còn hoảng sợ tránh xa ra khỏi nó. Địch Cửu chẳng để ý đám tu sĩ kia, hắn tiến tới cửa đá hắc ngọc, triệu hồi Thiên Sa đao rồi nhanh chóng bổ xuống từng đạo đao mạc. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hai cánh cửa bằng hắc ngọc kia liền bị Địch Cửu bổ rớt rồi thu lại. Ta hiểu rồi, đó là Niết Bàn Hắc Canh Thạch. Một tu sĩ trông thấy Địch Cửu thu hồi hai phiến đá ấy, thì sợ hãi kêu lên theo bản năng, nhưng ngay lập tức y vội vàng im bặt ngay. Có điều tất cả mọi người đều đã nghe được, có vài tên tu sĩ thiếu chút nữa không nhịn được muốn xông lên cướp đoạt, cũng may còn bình tĩnh nghĩ tới thủ đoạn tàn nhẫn mới rồi của Địch Cửu. Ngay cả cường giả dục đạo cũng không trụ nổi được ba đao, bọn họ ngu ngốc xông lên thì khác nào tìm chết. Rất nhiều tu sĩ hối hận suýt nữa thì đấm ngực dậm chân, từng có cơ hội mà bọn họ lại bỏ qua. Niết Bàn Hắc Canh Thạch là gì? Đấy chính là vật liệu luyện khí cao cấp nhất tại đạo giới. Không chỉ vậy, ngồi lên Niết Bàn Hắc Canh Thạch tu luyện có thể tịnh hóa mạch lạc, mở rộng thức hải. Vậy mà bọn họ lại bỏ lỡ cơ hội này, bị một kẻ đến sau lấy mất thì ai mà không tiếc. Trong lòng Địch Cửu cũng kích động không thôi, thời điểm hắn vừa tiến vào đại môn vẫn chưa nhận ra cửa đá làm từ Niết Bàn Hắc Canh Thạch. Chỉ là thời điểm Phác Khôi đào tẩu, hắn có cơ hội tiếp cận cửa đá lần nữa mới nhận ra mà thôi. Đối với những tu sĩ khác mà nói, có lẽ đây là vật liệu luyện khí đỉnh cấp, thậm chí còn có công dụng mở rộng thức hải. Đối với Địch Cửu mà nói, Niết Bàn Hắc Canh Thạch chỉ có một tác dụng duy nhất, chính là thời điểm dung hợp Thiên Sa đao, nó sẽ giúp thanh đao thăng lên một cấp. Đúng là Thiên Sa đao có thể hấp thu tinh hoa từ trời đất, dựa vào sát tế mà tự động tấn cấp, bất quá sau khi tới đạo giới, nếu không dung nhập những vật liệu còn lại thì quá trình tấn cấp sẽ cực kỳ dài. Mà vật liệu dùng để dung nhập Thiên Sa đao tốt nhất chính là Niết Bàn Hắc Canh Thạch. Trên căn bản, Địch Cửu cũng không tính tìm Niết Bàn Hắc Canh Thạch, thứ đồ vật chân quý như vậy há có thể để hắn tìm kiếm được. Không nghĩ tới hôm nay nó lại tự động chui vào cửa, chuyện này chỉ có thể nói là vận khí của hắn khá tốt mà thôi. Ngu Thiển Hề vẫn luôn hâm mộ quan sát Địch Cửu, nàng không ngờ đối phương cường đại như thế. Nhiều người như vậy cũng chẳng nhận ra Niết Bàn Hắc Canh Thạch, hắn vừa tới liền phát hiện được. Quả nhiên Ma Diệp Cửu không gạt người, Địch Cửu đúng là thiên tài đệ nhất tại Diễn Nhất Đạo Tông. Bất quá, khác biệt duy nhất là Địch Cửu không chỉ là cảnh giới tố đạo, nếu nàng đoán không sai, hẳn đã là tu sĩ dục đạo rồi. Sau khi thu hồi Niết Bàn Hắc Canh Thạch xong, Địch Cửu chẳng chút do dự bước vào luyện thể trì. Hiện tại hắn đã là thần thể viên mã, thiếu chút nữa liền có thể tấp cấp bước tiếp theo, có điều thời gian dài như thế mà dục thể Địch Cửu vẫn chưa mấy tiến bộ. Không biết luyện thể trì của Đại Khôn Thánh Đạo Tông này có hiệu quả thế nào đây? Vừa bước một bước vào luyện thể trì, Địch Cửu liền cảm nhận thân thể bị từng đạo cương châm đâm vào. Toàn thân trên dưới phải chịu một loại thống khổ khó lòng nói nổi. Đại Khôn luyện thể quyết vừa vận chuyển thì cảm giác đau nhói như kim châm kia cũng biến mất trong chớp mắt, ngay lập tức trở thành từng đạo linh lưu nhỏ xíu. Đạo linh lưu này khiến gân cốt và nhục thân của Địch Cửu thoải mái vô cùng. Địch Cửu vừa mừng vừa sợ, hắn không nghĩ luyện thể chỉ lại mang đến cho hắn kinh hỉ lớn thế này. Hiển nhiên đây không phải nơi giúp nhục thân tu sĩ thăng cấp, nhưng có thể giúp tương lai của tu sĩ có tiến triển trên phương diện luyện thể. Quả nhiên đại tông môn có nhiều khí phách, trên căn bản đủ khả năng cải biến căn cơ luyện thể của tu sĩ. Hiện tại Địch Cửu có thể khẳng định, người tiến vào đây đều có công pháp luyện thể cả rồi. Không có công pháp luyện thể, xuống ao có khác nào tìm chết. Hiện tại địch cửu đã là thần thể viên mãn, hắn chẳng chút do dự hướng vào chỗ sâu hơn của ao nước. Những tu sĩ còn lại đều kinh hãi nhìn về phía địch cửu, mặc dù bọn họ đều luyện thể ở đây, thế nhưng có thể bước lại gần ao, cách bờ ba thước đều là người có thực lực nổi bật trong bọn họ. Mà hiện tại, địch cửu đã cách bờ ao một trượng, tiếp tục đi về giữa ao, việc này nói lên nhục thân của hắn có bao nhiêu cường đại đây. Địch cửu đã đứng ở chính giữa ao, giờ khắc này vô cùng vô tận linh lưu đang thẩm thấu vào trong cơ thể, cải tạo nhục thân cùng gân cốt hắn, thậm chí ngay cả huyết dịch cũng đang chậm rãi thay đổi. Luyện thể chỉ tuyệt đối là bảo vật cấp cao nhất, địch cửu đang nghĩ có nên mang luyện thể chỉ đi hay không, hắn phát hiện thời gian đại khôn luyện thể quyết được vận chuyển càng dài, linh lưu trong luyện thể chỉ tựa hồ càng ngày càng yếu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch cửu ngẫm nghĩ một lúc liền hiểu, lượng linh lưu trong luyện thể chỉ có hạn, hiện tại bởi vì tốc độ hấp thu của hắn quá nhanh, rất nhanh liền khiến cho linh lưu yếu bớt. Chẳng riêng địch cửu gặp vấn đề này, tất cả tu sĩ còn lại cũng cảm giác giống như vậy. Bọn họ rõ ràng cảm giác được sau khi địch cửu đi vào, hiệu quả luyện thể chỉ mau chóng giảm bớt, hơn nữa càng ngày càng yếu. Chẳng ai dám tìm địch cửu gây phiền phức, một vài tu sĩ dứt khoát rời khỏi đây. Bởi vì địch cửu thật sự quá mạnh, nếu không phải trước đó không nỡ bỏ luyện thể chỉ, bọn họ sớm đã đi rồi. Nếu hiện tại luyện thể chỉ đang cấp tốc yếu bớt, bọn họ còn ở lại chỗ này làm gì? Địch cửu cũng đình chỉ việc tu luyện, hắn đã nhìn thấy chuyện gì xảy ra, dưới chân hắn có một hạt châu sắp tiêu tán. Sở dĩ luyện thể chỉ này có thể cải tạo nhục thân, huyết dịch, xương cốt và kinh mạch tu sĩ, xem ra hoàn toàn là do hạt châu đó tạo thành. Từ khi hắn bước vào ao, hạt châu càng ngày càng nhỏ, cho nên cái ao này theo thời gian dần trôi qua đang sắp phế đi. Địch cửu định lấy hạt châu nhỏ xíu lên xem, thì nó liền tan thành bã vụn rồi biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù hơi tiếc nuối nhưng địch cửu chẳng thèm để ý, những thứ nên lấy đều đã lấy được. Hôm nay tới đây xem như đã có thu hoạch rồi. Lúc địch cửu rời khỏi ao mới phát hiện nơi này chỉ còn lại mỗi mình Ngu Thiển Hề, những tu sĩ khác đều đã đi hết. Địch cửu khẽ lắc mình, hơi ẩm quanh thân liền biến mất vô tung vô ảnh. Ngu Thiển Hề đi tới, thi lễ với địch cửu, Quảng Tịnh Thánh Môn đệ tử Ngu Thiển Hề gặp qua địch sư huynh. Địch cửu tùy ý đáp lễ lại, hắn không muốn có giao tình gì với đệ tử hạch tâm của các đại tông môn, tuổi tác Ngu Thiển Hề dường như không lớn mà tu vi đã lên tới tố đạo viên mãn, hiển nhiên nàng là đệ tử hạch tâm có tư chất rất cao. Ngu Thiển Hề đã nhận ra địch cửu chẳng mấy nhiệt tình với tình, tuy nhiên nàng vẫn tiếp tục nói, ta là bằng hữu của Thanh Lưu Đạo Tông Ma Sư Huynh, tại ẩn thánh luận đạo giao lưu hội lần trước, ta từng gặp Ma Sư Huynh. Y nói cường giả chân chính không nhất thiết sẽ đến ẩn thánh luận đạo giao lưu hội, lúc ấy ta không tin, bây giờ mới biết hóa ra là thật. Ngu Thiển Hề rất thông minh, tuy lúc trước Ma Diệp Cửu, chỉ nói người có năng lực sinh tồn mạnh nhất tại Hạo Hãn Đại Khư, không phải Bạch Trường Dịch, chứ không hề đề cập gì tới cường giả chân chính sẽ không tới ẩn thánh luận đạo giao lưu hội. Nhưng từ ánh mắt và thái độ của y, Ngu Thiển Hề biết được Ma Diệp Cửu rất xem thường giao lưu hội, y đến đó hoàn toàn chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên nhân xem thường hiển nhiên là vì y từng gặp thiên tài mạnh hơn so với những thiên tài tại buổi hội tụ. Địch Cửu gật đầu, hắn tiếp xúc với Ma Diệp Cửu không nhiều, bất quá hắn cho rằng Ma Diệp Cửu là bằng hữu đáng giá kết giao. Còn về ẩn thánh giao lưu, Địch Cửu không biết, cũng lười hỏi, vì hắn vốn chẳng thèm để ý. Địch sư huynh, ta cố ý nán lại bởi vì có một việc muốn hợp tác cùng ngươi. Ngu Thiển Hề còn chưa dứt lời, đột nhiên nhìn thấy Thiểm Điện Điểu dùng miệng không ngừng túm góc áo Địch Cửu. Địch Cửu nhìn sang Thiểm Điện, hắn không định để Thiểm Điện này biến thành linh hồn thú sủng của mình, cho nên hắn không biết Thiểm Điện đang suy nghĩ gì. Tuy nhiên Thiểm Điện rất thông minh, thấy Địch Cửu đã chú ý, nó lập tức dùng miệng chỉ về phía luyện thể chỉ đã mất tác dụng luyện thể. Địch Cửu lập tức hiểu được, Thiểm Điện Điểu muốn nói trong luyện thể chỉ này còn có đồ tốt. Hắn liền bước vào trong đó, thần niệm cường thế thẩm thấu toàn bộ ao. Trong ao giống như trước đấy, chỉ còn lại vài loại vật liệu tầm thường. Những vật này cầm tới tiên giới có lẽ được tính là bảo bối, còn trong mắt tu sĩ đạo giới thì chẳng khác nào rác rưởi. Không đúng, nếu như chỉ là những vật này, lấy ánh mắt Thiểm Điện, tuyệt đối sẽ không gọi hắn lần nữa tiến đến. Nghĩ tới đây, Địch Cửu liền lấy thiên sa đao ra, bổ xuống. Oanh! Nước trong luyện thể chỉ chia làm hai nửa. Thậm chí đáy ao cũng xé toạc, thần linh khí nồng đậm từ đó thẩm thấu ra. Đạo mạch, Ngu Thiển Hề đứng bên cạnh ao thốt lên, Địch Cửu mừng rỡ không thôi. Hắn vẫn một mực tìm kiếm đạo mạch, chẳng ngờ bây giờ lại thật sự tìm được một đầu. Địch Cửu đương nhiên không khách khí, từng cây trận kỳ được ném xuống, đầu đạo mạch dài mấy trăm trượng này bị cuốn lên, đưa thẳng vào trong đệ cửu thế giới. Hiện tại Ngu Thiển Hề còn ở đây, hắn không tiện làm việc lắm. Chờ đến lúc ở một mình, hắn sẽ bố trí đạo mạch bên cạnh kiến mộc. Chúc mừng địch sư huynh. Ngu Thiển Hề rất hâm mộ Địch Cửu, theo nàng đánh giá, đạo mạch này dường như còn cao cấp hơn cả thượng phẩm đạo mạch của tông môn nàng, nói cách khác, đây rất có thể là một đầu cực phẩm đạo mạch. Đồng thời nàng vô cùng rõ ràng, nếu tin tức về đầu đạo mạch ấy bị tiết lộ, chỉ sợ Địch Cửu lập tức sẽ nghênh đón vô cùng vô tận truy sát. Đa tạ. Địch Cửu rất hài lòng, trong giọng nói lộ rõ vẻ kích động. Lúc trước Hư Bạch Thương cho hắn nhiều nhất là một đầu hạ phẩm đạo mạch, còn đầu đạo mạch này khẳng định là cực phẩm, hắn vừa trông thấy liền cảm nhận được. Vô tình có được một đầu cực phẩm đạo mạch, đối với hắn hay Kiến Mộc đều là tin tức vô cùng tốt. Được rồi, về sau đi theo ta đi. Địch Cửu vỗ đầu thiểm điện hai lần lập công. Lần thứ nhất giúp hắn luân hồi Mộc Kiều, đồng thời mở ra cơ hội dục đạo. Lần thứ hai là giúp hắn cải tạo cốt nhục, đạt được Niết Bàn Hắc Canh Thạch. Thậm chí hắn còn chiếm được thứ mình muốn nhất, một đầu đạo mạch hoàn chỉnh. Ngu sư muội, ta phải đi, sau này gặp lại. Địch Cửu không kịp chờ đợi, hắn muốn tranh thủ thời gian đi nghiên cứu đạo mạch. Ngu Thiển Hề vội vàng ngăn hắn lại, nói, Địch sư huynh, ta muốn mời ngươi cùng đi Hạo Hãn Đại Khư. Thật có lỗi, hiện tại ta còn chưa muốn đi đến đó. Địch Cửu áy náy đáp, hắn mới vừa từ Hạo Hãn Đại Khư trở về, xem như lại muốn đi Hạo Hãn Đại Khư, thì phải chờ đến lúc tu vi hắn đột phá lên hóa đạo hậu kỳ rồi hãy nói. Ngay cả Địch Cửu cũng không biết lực chiến đấu hiện tại của mình rốt cuộc mạnh cỡ nào, trước đó hắn cố ý để Phác Khôi dùng không gian lĩnh vực khóa chặt mình, muốn thăm dò chênh lệch giữa hắn và các dục đạo khác. Không ngờ Phác Khôi quá kém cỏi, hắn còn chưa sử dụng phân nửa thực lực thì gã đã xong đời. Nếu như Địch Cửu kiểm chứng được hắn thật sự có tư cách đối mặt với cường giả bước thứ hai, vậy hắn sẽ không cần phải hành động giấu đầu lòi đuôi như hiện tại nữa. Địch sư huynh, ta biết ngươi mới vừa từ Hạo Hãn đi ra. Nhưng nếu như nghe được đồ vật tại tầng thứ ba mà ngươi vẫn không muốn đi, vậy xem như ta chưa từng nói gì. Ngu Thiển Hề nói với ngữ khí rất chân thành. Địch Cửu đành phải đáp, ngươi nói đi. Mặc dù biết nơi này sẽ không có ai đến, Ngu Thiển Hề vẫn cẩn thận tạo một cái cấm chế cách âm. Địch sư huynh, tại Hạo Hãn Đại Khư tầng thứ ba có đạo quả lâm, bên trong có rất nhiều đạo quả thụ. Những đạo quả thụ kia không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, giá trị của đạo quả trên cây hiển nhiên không cách nào đánh giá. Địch Cửu kinh ngạc nhìn Ngu Thiển Hề, trong Hạo Hãn Đại Khư có đạo quả thụ. Đừng bảo đạo quả thụ, xem như thiết thụ cũng rất khó sinh tồn trong Hạo Hãn Đại Khư. Nhưng nếu thật sự có đạo quả thụ, Địch Cửu khẳng định phải đi. Đạo giới vì sao thiếu đan thần, đan thánh? Bởi vì đạo giới không có đạo quả. Đan thánh là đan sư có thể luyện chế ra đạo đan, không có đạo quả thì làm sao có thể trở thành đan thánh? Như thế nào luyện chế đạo đan? Ngu Thiển Hề hiển nhiên đã nhìn ra sự nghi hoặc của Địch Cửu, nàng liền giải thích, ta nói thật, chuyện này chỉ có một mình ta biết. Địch Cửu bình tĩnh lại, dò hỏi, Ngu sư muội, ta chỉ là tán tu, hơn nữa lại chưa quen biết gì với ngươi, vì sao ngươi muốn tìm ta tổ đội? Ta nghĩ ngươi xuất thân Quảng Tịnh Thánh Môn, cường giả lợi hại hơn ta trong tông môn chắc hẳn phải nhiều lắm. Ngu Thiển Hề thi lễ với Địch Cửu, lúc trước Ma Sư Huynh nói ngươi là tu sĩ có năng lực sinh tồn mạnh nhất trong Hạo Hãn Đại Khư, khi đó ta đã muốn tìm ngươi, chẳng qua ta không có tin tức gì về ngươi mà thôi. Hiện tại ta càng thêm xác định, ngươi là người ta muốn tìm. Nếu như nhất định phải nói rõ lý do, ta có hai lý do. Thứ nhất, chúng ta đều là tu sĩ bước đầu tiên, thứ hai nếu đổi thành tu sĩ khác, sau khi lấy được đạo mạch, chuyện trước tiên nhất định là muốn giết ta diệt khẩu. Thế nhưng ngươi không giết ta, thậm chí ta không hề cảm nhận được sát ý, cho nên ngươi là bằng hữu đáng giá tổ đội. Còn có một câu Ngu Thiển Hề không nói ra, dù Địch Cửu mạnh hơn đi chăng nữa thì vẫn không giết được nàng. Đối với tu sĩ, bước đầu tiên, nàng rất tự tin vào thủ đoạn đào tẩu của bản thân. Địch Cửu biết ý nghĩ của Ngu Thiển Hề, đoán chừng đều là vì tu vi của hắn chưa đủ lợi hại để nàng ta kiêng kỵ. Xem như Địch Cửu muốn giết Ngu Thiển Hề đi nữa, dưới cái nhìn của nàng cũng chẳng thể ra tay, nếu nàng muốn chạy thì có thể tùy thời rời khỏi. Bất quá, trong lòng Địch Cửu hiểu rõ, nếu hắn thật sự hạ sát tâm với Ngu Thiển Hề, đừng nói nàng ta mới là tố đạo viên mãn, xem như dục đạo đi chăng nữa cũng đừng hòng rời khỏi. Địch Cửu trầm ngâm không nói gì, nếu Ngu Thiển Hề ngu ngốc nói đó là thần linh thảo, hắn đã sớm rời khỏi, có điều thứ này lại quá chân quý. Chí ít cho đến tận bây giờ hắn vẫn chưa tìm được viên đạo quả nào, hoặc có thể nói đồng tắc quả lấy được lúc trước chính là đạo quả, bất quá đồng tắc quả là thứ sớm vượt qua phạm chủ đạo quả siêu việt nên không thể tính đẳng cấp được. Địch Cửu tu luyện quy tắc đạo, hắn biết rõ đan đạo của chính mình muốn tấn cấp hẳn không quá gian nan. Hiện tại hắn chính là đan thần tố đạo đỉnh phong, chờ sau khi hắn ổn định tâm thần rồi nghiên cứu một đoạn thời gian, Địch Cửu khẳng định bản thân có thể trở thành đan thần dục đạo. Thế nhưng đan thần dục đạo và đan thánh dục đạo là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, nếu hắn muốn đột phá đan thánh dục đạo, tuy quy tắc đạo có nghịch thiên tới đâu thì không có đạo quả vẫn uổng công như không. Cảm nhận được sự do dự của Địch Cửu, Ngu Thiển Hề liền tiếp tục thuyết phục, ta không lừa ngươi, mỗi chữ đều là thật. nơi đó chắc chắn có đạo quả, về phần lý do ta biết điều này, ta không thể nói cho ngươi biết được. Địch Cửu do dự hồi lâu rồi mới gật đầu, tốt thôi, ta sẽ tới Hạo Hãn Đại Khư với ngươi, bất quá hiện tại ta cần tìm nơi bế quan một đoạn thời gian. Nếu không có gì thay đổi, 3 năm sau chúng ta lại tụ họp ở Thanh Ly Thánh Đạo Thành, nơi đó có truyền tống trận thẳng tới Hạo Hãn Đại Khư. Thấy Địch Cửu đồng ý, Ngu Thiển Hề vội nói ra địa điểm, đồng thời cũng lấy truyền tin châu của mình ra. Tốt, vậy 3 năm sau gặp lại ở đấy. Địch Cửu lên tiếng. Hắn trao đổi truyền tin châu với Ngu Thiển Hề xong, thân hình trực tiếp mở ra, cấp tốc rời khỏi. Tốc độ của thiểm điện cũng không chậm quá so với Địch Cửu, nó nhanh chóng hóa thành một đạo ánh sáng rồi lướt đi theo hắn. Thật không rõ, vì sao loại tu sĩ thiên tài này chỉ là một đệ tử ngoại môn. Nhìn về phương hướng Địch Cửu biến mất, Ngu Thiển Hề khó hiểu lẩm bẩm một câu rồi chọn lấy phương hướng thích hợp độn đi. Địch Cửu không hề rời khỏi đại đạo lĩnh, hắn tìm một nơi cực kỳ vắng vẻ trong đấy, sau đó bố trí một đống trận pháp rồi bắt đầu bế quan. Về phần thiểm điện điểu, Địch Cửu chẳng chút do dự ném nó vào thế giới đệ cửu. Thiểm điện quá mức gây chú ý, ngoại trừ tốc độ hơi nhanh ra thì thực lực chẳng có. Nếu tiếp tục du đãng bên ngoài, rất có thể sẽ gây ra chuyện. Chuyện đầu tiên Địch Cửu làm khi bắt đầu bế quan là cắm đầu đạo mạch cực phẩm kia dưới kiến mộc. Làm xong, Địch Cửu lập tức cảm nhận được khí tức linh mộc nồng đậm. Bấy giờ hắn mới nhẹ nhàng thở ra, hứa hẹn với kiến mộc đã làm được. Về phần sau đó kiến mộc có thể tân sinh hay không, Địch Cửu không có năng lực can thiệp nữa. Hiện tại, Địch Cửu không ở trong thế giới đệ cửu nữa, hắn chuẩn bị luyện đan. Quy tắc thiên địa trong thế giới đệ cửu được hình thành từ tu vi của hắn. Lúc này thực lực Địch Cửu đã là dục đạo, bất quá thứ hắn muốn luyện chế không chỉ có riêng thần đan dục đạo. Hắn muốn luyện chế đan dược ở tầng cao hơn, nên phải kiếm được nơi có quy tắc thiên địa càng thêm hoàn hảo. Lúc đầu Địch Cửu là đan thần tố đạo đỉnh phong, hiện tại luyện chế thần đan dục đạo chỉ cần nửa tháng mà thôi. Nửa tháng qua đi, đan dược Địch Cửu luyện chế ra không chỉ là thần đan dục đạo, mà còn ngẫu nhiên luyện chế được thần đan dục đạo có đan văn mơ hồ. Thế nhưng bất luận Địch Cửu cố gắng thế nào đi nữa, hắn vẫn chẳng thể luyện chế ra đan thần dục đạo có đan văn rõ ràng. Đan thần không có đan văn, thì có tốt cách mấy cũng chỉ là thần đan dục đạo thượng đẳng mà thôi. 1 năm sau, Địch Cửu có thể miễn cưỡng luyện chế ra thần đan hóa đạo, xem như bước vào hàng ngũ đan thần hóa đạo. Thời điểm bước vào đan thần hóa đạo, Địch Cửu có thể luyện chế thần đan hóa đạo, có điều dù mất 1 năm vừa luyện đan vừa cảm ngộ, vậy mà chưa tới 1 năm, hắn vẫn có thể luyện chế ra thần đan hóa đạo trung đẳng. Thần linh thảo lấy được ở Diễn Nhất Đạo Tông cũng không còn bao nhiêu, lúc này hắn mới dừng việc luyện đan lại, Địch Cửu muốn giữ một ít thần linh thảo để phòng hờ. Có điều Địch Cửu cảm thấy hiện tại bản thân đã tiến vào bình cảnh của đan đạo, bằng không thời gian 2 năm qua, trình độ đan đạo của hắn đã tiến bộ hơn rồi, không có khả năng luyện chế chẳng ra viên thần đan đặc đẳng nào. Giữ lại một ít thần linh thảo đều do Địch Cửu sợ vạn nhất lấy được đạo quả, chẳng phải hắn có thể trùng kích đan thánh rồi sao? Trùng kích đan thánh không chỉ cần đạo quả là được, ngoài đạo quả ra còn cần thần linh thảo hỗ trợ nữa. Trước đó hắn may mắn được tiến vào sơn mạch của Diễn Nhất Đạo Tông để thu thập thần linh thảo, thế nhưng khó lòng mà có cơ hội thứ hai. Địch Cửu tính toán thời gian một chút, cách thời gian ước định giữa hắn với Ngu Thiển Hề còn chừng 1 năm, hắn quyết định sẽ tấn cấp Thiên Sa Đao trước rồi tới Thanh Ly Thánh Đạo thành chờ Ngu Thiển Hề. Nếu một ngày hắn tấn cấp tới đan thánh hóa đạo, phải kiếm tài nguyên tu luyện ở đâu đây? Mà Địch Cửu đoán Ngu Thiển Hề cũng không lừa mình, chuyện nàng ta đạt được đạo quả ở đại đạo lĩnh là có thật. Địch Cửu lấy được không ít niết bàn hắc canh thạch, đủ để làm nên 2 cái cổng lớn. Vì tấn cấp cho Thiên Sa Đao, Địch Cửu chẳng có nửa điểm đau lòng, trực tiếp ném niết bàn hắc canh thạch vào đạo hỏa hắn vừa tế ra. Bấy giờ, một trận âm thanh suy suy vang lên, Địch Cửu lại trợn tròn 2 mắt. Đạo hỏa của hắn là tiên diễm đỉnh cấp, có điều đừng nói hòa tan niết bàn hắc canh thạch, xem như thiêu đốt thứ bao phủ bên ngoài cũng rất khó. Hắn nhất định phải tìm vật liệu tấn cấp đạo hỏa, trước mới có thể nâng cấp Thiên Sa Đao. Có lẽ đại đạo lĩnh có thứ tốt hơn, bất quá Địch Cửu không có tâm tư ở lại đây nữa, dù nhiều bảo vật hơn cũng không có thứ trọng yếu tấn cấp hỏa diễm. Địch Cửu cũng hiểu sở dĩ đan đạo hắn kẹt lại đều vì hỏa diễm của mình quá thấp. Nếu đạo hỏa tấn cấp lên thần diễm, dù là hạ phẩm đi nữa, khả năng cao hắn đã sớm luyện chế được thần đan hóa đạo. Rời khỏi đại đạo lĩnh, Địch Cửu dự tính sẽ ưu tiên đi tìm vật liệu tấn cấp đạo hỏa. Đạo hỏa không tấn cấp sẽ ảnh hưởng đến quá trình tu luyện của hắn. Mấy ngày sau, Địch Cửu đã rời khỏi đại đạo lĩnh. Chờ một chút, Địch Cửu vừa tới lối ra liền bị một tu sĩ hóa đạo ngăn lại. Lúc này, trong lòng Địch Cửu có chút khó hiểu. Hắn chưa nghe tới chuyện muốn rời khỏi đại đạo lĩnh phải qua kiểm tra a. Có chuyện gì? Sắc mặt Địch Cửu không quá dễ nhìn. Hẳn tu sĩ hóa đạo này cũng biết, trên cơ bản người tiến vào đại đạo lĩnh đều có lai lịch. Vì thế y liền ôm quyền, ngữ khí khách khí nói, Khương điện chủ phân phó, tất cả tu sĩ rời khỏi đại đạo lĩnh đều phải đi qua trận môn một lần. Nghe xong, Địch Cửu không khỏi cau mày, tên gia hỏa này cũng bá đạo quá rồi. Người vào được đại đạo lĩnh đều là thiên tài, ai nguyện ý tiến vào đại trận của người khác kia chứ? Chỉ cần quét sơ một chút, Địch Cửu liền biết đại trận kia là pháp trận kiểm tra. Khương điện chủ nào? Ngươi dám điều tra tu sĩ tiến vào đại đạo lĩnh ư? Chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý là gì? Nếu ta không đồng ý thì sao? Ngữ khí Địch Cửu lúc này đã có chút lạnh lẽo. Địch Cửu tin tưởng pháp trận ấy chỉ cần tu sĩ có chút trình độ về trận đạo, đều phát hiện ra. Tu sĩ hóa đạo cũng không tức giận, chỉ bình tĩnh giải thích, tất nhiên là Khương điện chủ của đạo Hỏa điện, ta chỉ là đệ tử tuân lệnh làm theo mà thôi. Nếu đạo hữu không nguyện ý, tất nhiên ta không dám bức bách, thứ duy nhất ta có thể làm là nói cho Khương điện chủ danh sách những tu sĩ không chịu bước vào đại trận thôi. Lúc này, Địch Cửu không khỏi giật mình, Khương đại của đại Hỏa điện. Vậy mà gia hỏa này đã tìm được tới đây. Không thể nào, đây không phải năm đầu tiên hắn tới đạo giới, vì sao vừa rời khỏi đại đạo lĩnh thì Khương đại lại tìm tới. Vừa nghĩ tới Khương đại, Địch Cửu lập tức cảnh giác hơn. Nếu mình không vào đại trận, rõ ràng trong lòng có quỷ. Hoặc là nói, vô luận có quỷ hay không, Khương đại cũng sẽ điều tra lai lịch của mình. Xem ra nhất định phải tiến vào trận môn rồi. Địch Cửu vừa tính nhấc chân bước vào trận môn, trong lòng bỗng nhiên lạnh lẽo vô cùng. Nguy hiểm thật, xém chút nữa liền mắc bẫy tên vương bát đản Khương đại kia. Địch Cửu hít vào một hơi, điều chỉnh tâm tình của mình rồi nói, hóa ra là Khương điện chủ, thất kính, thất kính. Vừa nói đến thất kính, Địch Cửu bỗng nhiên chuyển sang ngữ khí lạnh lẽo, ta đến từ Diễn Nhất Đạo Tông, ngươi chuyển cáo tới Khương điện chủ, cứ nói ta không thích tiến vào trận môn này, để ông ta đi tìm tông chủ Diễn Nhất Đạo Tông mà lý luận. Sau khi nói xong câu đó, Địch Cửu lập tức rời đi. Đến khi đã cách rất xa, Địch Cửu mới thầm kêu may mắn. Nếu hắn thật sự bước vào trận môn, khẳng định sẽ bị Khương đại trọng điểm điều tra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn hiện tại có lẽ Khương đại chỉ hỏi thăm một chút mà thôi. Người khác tùy tiện bố trí một cái trận môn, uy hiếp một câu. Nếu ngươi gấp gáp nhảy vào, vậy đã nói rõ trong lòng ngươi có quỷ. Còn nếu lo lắng sợ sệt không dám vào thì sẽ bị trọng điểm điều tra. Người tiến vào đại đạo lĩnh có ai không phải thiên tài đỉnh cấp? Mà đã là thiên tài, tự nhiên phải có giác ngộ của thiên tài. Đương nhiên sẽ không phải loại người bảo gì làm đấy. Huống chi, đa số thiên tài ở đây đều đại biểu cho các tông môn cường đại. Nếu nghe theo Khương đại, tùy tiện bước vào trận môn, vậy chẳng khác nào vứt đi mặt mũi, làm giảm khí thế tông môn. Dù Khương đại lợi hại thì cũng không dám tùy, tiện ngăn chặn những tông môn cường đại này chứ. Cho nên tu sĩ hóa đạo kia đã nói, vào hay không vào trận môn thì tùy ý. Địch Cửu đang lấy thân phận Diễn Nhất Đạo Tông tiến vào đại đạo lĩnh, mặc kệ có phải đệ tử ngoại môn hay không, dù sao hắn cũng lọt vào top 20 đan bỉ. Một khi hắn nghe lời tiến vào trận môn, vậy khẳng định sẽ được Khương đại tập trung chiếu cố một phen, gần như chắc chắn sẽ bị điều tra ra. Ngược lại, hắn không tiến vào trận môn, thậm chí còn tùy tiện rời khỏi, có lẽ sẽ chẳng có việc gì. Về phần đệ tử tông môn nhỏ, vậy tiến vào trận môn kia rồi sẽ không có chuyện gì. Dù sao cũng là Khương đại phân phó, môn phái nhỏ hiển nhiên không dám chống cự. Trông thấy Địch Cửu không tiến vào trận môn, tu sĩ hóa đạo lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng tự nhủ, thế mà thật sự không tiến vào trận môn, thật can đảm. Nếu Địch Cửu biết những tu sĩ đi ra trước đó đều tiến vào trận môn, thậm chí ngay cả đệ tử ngũ đại tông môn cũng không ngoại lệ, vậy hắn chắc chắn sẽ không tùy ý rời khỏi như vậy. Sai lầm duy nhất của hắn là đoán sai địa vị của Khương đại tại đạo giới. Đại khí thành, không phải thần đạo hay thánh đạo thành, đại khí thành tại đạo giới thuộc loại tồn tại đặc biệt. Tòa thành này cực kỳ nổi danh trên toàn đạo giới, sự phồn hoa không hề kém hơn bất kỳ tòa thánh đạo thành nào. Dù ngươi đến đây vào bất cứ thời điểm nào thì tình cảnh luôn là rộn ràng người đến người đi. Sinh ý tốt nhất ở đây là các loại khách điếm, tức lâu. Đại khí thành lại là tòa thành luyện khí, cho nên người tới nơi này đều có thể mua được đủ loại pháp bảo, vật liệu. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn thì cũng có thể bán ra đủ loại pháp bảo cùng vật liệu trong thành. Nơi này có vô số luyện khí sư nổi danh, đa số các khí đạo tông môn đạo giới đều có trụ sở ở đây. Khi Địch Cửu đi vào đại khí thành đã là nửa tháng sau, hắn đang dịch dung thành dáng vẻ một thanh niên hung hãn. Hắn tu luyện quy tắc đạo, bởi vậy nếu hắn không chủ động biểu hiện tu vi, dù là cường giả bước thứ hai đứng ngay trước mặt, cũng không nhất định có thể nhìn ra thực lực chân chính của hắn. Loại trang phục trên người hắn thường là đại biểu cho tu sĩ xuất thân đại tông môn, nếu không phải quan hệ đến tự thân lợi ích, rất ít người muốn xung đột với loại người này. Nguyên nhân Khương đại chặn đường, lúc rời khỏi đại đạo lĩnh, hắn đã suy nghĩ kỹ càng một phen, khẳng định là do hắn làm lộ ngũ phương kỳ. Ngũ hành độn thuật tuy có vấn đề, thậm chí Địch Cửu còn từng tu luyện môn thần thông này, thế nhưng lúc tố đạo hắn đã không chút do dự chém đứt nó. Như vậy thứ có quan hệ với Khương đại chỉ còn lại ngũ hành trận kỳ. Còn nếu những thứ khác xảy ra vấn, vậy Khương đại kia sẽ không cần lập trận môn tại đại đạo, lĩnh mà đã sớm bắt hắn lại rồi. Địch Cửu cứ ngỡ mình đã luyện hóa ngũ phương kỳ, thế nhưng hiện tại hắn dám khẳng định mình chưa từng thực sự luyện hóa được bọn chúng. Cho nên vào thời khắc lấy ngũ phương kỳ ra, hắn liền bại lộ. Hoặc là nói, trong ngũ phương kỳ còn có bí ẩn hắn chưa tìm ra. Chuyện này khiến Địch Cửu rất lo lắng, hiện tại ngũ phương kỳ đang được nhét vào trong đệ cửu thế giới. Chờ đến lúc hỏa diễm tấn cấp, hắn quyết định dùng đạo hỏa lần nữa luyện hóa ngũ phương kỳ. Địch Cửu không tin mình tìm không ra vết tích ấn ký mà Khương Đại lưu lại. Cũng may Khương Đại khẳng định không biết phương vị cụ thể của hắn, cho nên không đích thân chấn giữ cửa ra vào đại đạo lĩnh, chỉ là để phòng ngừa vạn nhất nên cho một tu sĩ hóa đạo canh cửa mà thôi. Địch Cửu vốn là thần khí sư có thể luyện chế hạ phẩm thần khí, hôm nay hắn vào đại khí thành không phải vì luyện khí, cũng không muốn mua sắm pháp bảo, mà là vì tìm kiếm bảo vật tấn cấp hỏa diễm. Trong đại khí thành khẳng định có thứ hắn cần. Địch Cửu đã sớm nghe ngóng, thực lực cường đại nhất ở nơi này chính là Bách Dạ khí các. Nghe đồn Bách Dạ khí các từng xuất hiện tiên thiên bảo vật, mặc kệ lời đồn ấy là thật hay giả, hiện tại Bách Dạ khí các khẳng định là thế lực lớn nhất đại khí thành. Địch Cửu vừa tiến vào Bách Dạ khí các liền nhìn thấy đủ loại hạ phẩm thần khí. Chỉ có vật mà ngươi không nghĩ tới, chứ không có món nào mà nơi đây không bán. Địch Cửu tùy tiện nhìn một chút, một kiện hạ phẩm rẻ nhất cũng cần đến hơn vạn thượng phẩm thần tinh. Một ít hạ phẩm thần khí phẩm chất tốt từ mấy vạn đến mấy trăm vạn. Địch Cửu thầm than, luyện đan và luyện khí đều là phương pháp tốt ngày thu đấu vàng. Bất quá khí đạo và đan đạo đều vô cùng gian nan, tu sĩ bình thường còn chẳng đủ thời gian tu luyện, nào có thời gian đi nghiên cứu khí đạo hoặc đan đạo. Những cường giả khí đạo kia, ngoại trừ một số rất ít, đại đa số đều có tu vi thấp, bởi vì thời gian tu luyện của họ quá ít. Ngay như chính bản thân Địch Cửu, nếu không phải nhờ tu luyện quy tắc đạo, hắn cũng không có tư cách đi nghiên cứu khí đạo cùng đan đạo, đừng nói đến kiêm tu trận đạo. Địch Cửu tùy ý quan sát, nhanh chóng nhìn thấy bảng hướng dẫn. Bách Dạ khí các tổng cộng có 7 tầng, tầng dưới chót bán ra các loại hạ phẩm thần khí cùng vật liệu luyện khí cấp thấp. Đồng thời, nếu khách nhân có các loại thần khí cùng vật liệu luyện khí, nơi này cũng thu mua. Tầng 2 bán trung phẩm thần khí, cứ như vậy cho đến tầng 5 là cực phẩm thần khí. Xin hỏi tiền bối muốn cái gì? Một nữ tu xinh đẹp trông thấy Địch Cửu chú ý bảng hướng dẫn Bách Dạ khí các, liền nhiệt tình tới hỏi thăm. Địch Cửu dùng thanh âm hơi khàn khàn hỏi, có vật liệu giúp hỏa diễm tấn cấp hay không? Nghe Địch Cửu hỏi về vật liệu giúp hỏa diễm tấn cấp, nữ tu xinh đẹp càng thêm nhiệt tình hướng dẫn, tiền bối, nếu ngài cần tấn cấp hỏa diễm, vậy ta có thể mang ngài đi lên lầu 5 nhìn xem. Bình thường các khách nhân hỏi thăm tài liệu giúp hỏa diễm tấn cấp đều là thổ hào. Địch Cửu gật đầu, tốt, ngươi dẫn ta tới lầu 5 đi. Xin tiền bối qua bên này. Nữ tu có hơi kích động. Đồ vật trên lầu 5 thật sự rất đắt, chỉ cần Địch Cửu mua một món, vậy số tiền trích phần trăm của nàng sẽ đủ để tu luyện một đoạn thời gian. Địch Cửu theo phía sau nữ tu, mặc dù trên đường đi không hề trông thấy cường giả nào, nhưng Địch Cửu lại cảm giác được thỉnh thoảng lại có thần niệm cường đại đảo qua người hắn. Vừa tiến vào lầu 5, Địch Cửu liền bị vật liệu ở đây khiến cho phát choáng. Tuy hắn kiếm được không ít đồ tốt, thế nhưng ngoại trừ niết bàn hắc canh thạch cùng mảnh vỡ pháp tắc, những thứ khác hoàn toàn không có tư cách lấy ra. Rất nhanh, Địch Cửu đã nhìn thấy mấy thứ vật liệu gia tăng hỏa diễm, uẩn diễm tử tinh, thần hỏa tầm ti, âm phục viêm châu. Thứ rẻ nhất là uẩn diễm tử tinh có giá 7 triệu thượng phẩm thần tinh, thần hỏa tầm ti đắt hơn nhiều, tới tận 20 triệu thượng phẩm thần tinh. Tuy nhiên Địch Cửu rất thất vọng, mặc dù những vật liệu này rất đắt, thế nhưng lại hoàn toàn không phải thứ hắn cần. Hỏa diễm của hắn từ tiên diễm tấn cấp đến thần diễm, đây là vượt qua một cái đại đẳng cấp, nhất định phải là thứ càng tốt mới được. Nếu như dùng những vật liệu này, rất có thể thất bại, dù thành công thì cũng không phải chuyện tốt đối với đạo hỏa. Một khi đạo hỏa mất đi linh tính, vậy nó chẳng khác nào bị hủy. Có thứ tốt hơn không? Địch Cửu có chút thất lạc hỏi. Nữ tu nghe vậy, trong lòng liền trầm xuống, nàng khẳng định Địch Cửu đang làm bộ. Thần hỏa tầm ti tấn cấp hỏa diễm không tốt, còn có cái gì tốt hơn? Bất quá nàng vẫn nhẫn nại giải thích, nếu như muốn thứ tốt hơn vậy ngài phải đi đến đạo dịch hội. Còn một canh giờ nữa, Bách Dạ khí các sẽ cử hành đạo dịch hội lầu 6. Nếu như vận khí tốt, có lẽ tiền bối sẽ đổi được vật liệu tốt hơn thần hỏa tầm ti. Bách Dạ khí các có một đặc điểm, ấy là muốn mua được đồ tốt chân chính, yêu cầu phải trở thành khách quý Bách Dạ khí các, sau đó mới có thể nhận được tư cách tham gia Bách Dạ đạo dịch hội. Mà lại Bách Dạ khí các đạo dịch hội thường xuyên được tổ chức, đương nhiên, người có thể đến đạo dịch hội đều là thổ hào, về phần tu sĩ bình thường thì ngay cả cửa cũng chẳng đụng vào được. Làm sao để tham gia đạo dịch hội? Địch Cửu nhanh chóng hỏi lại. Nữ tu xinh đẹp vẫn nhẫn nại giải thích, muốn tham gia đạo dịch hội phải có thẻ khách quý của Bách Dạ khí các ta. Vậy làm sao để lấy được thẻ khách quý? Chỉ còn một canh giờ nữa là tới đạo dịch hội, hắn phải mau chóng lấy được thẻ khách quý. nữ tu xinh đẹp nhìn dáng vẻ vội vàng của Địch Cửu, cứ như rất muốn trở thành khách quý của Bách Dạ Khí Các vậy, vì thế tâm tư vui vẻ hẳn lên. Khách quý của Bách Dạ Khí Các được chia thành 5 đẳng cấp, 1 sao đến 5 sao. Muốn thành khách quý 1 sao phải mua hàng đủ 10 triệu thượng phẩm thần tinh mới được. 10 triệu thượng phẩm thần tinh. Địch Cửu nhẹ nhàng thở ra, trên người hắn vừa khéo có hơn 10 triệu. Huống hồ hắn còn tính mua thêm thần hỏa tầm ti, giá cả của nó tận 20 triệu, vậy xem như đã đủ điều kiện rồi. Không chờ Địch Cửu lên tiếng, nữ tu xinh đẹp lần nữa giải thích, nếu không phải khách quý của Bách Dạ Khí mà muốn tham gia đạo dịch hội, ít nhất phải lấy ra một bảo vật đỉnh cấp, đồng thời có hơn 10 triệu thần tinh trên người mới được. Tất nhiên Địch Cửu sẽ không lấy đồ tốt của mình ra cho đối phương nhìn, hắn chẳng chút do dự chỉ vào thần hỏa tầm ti rồi nói, giá thấp nhất của thần hỏa tầm ti là bao nhiêu? A, nữ tu nọ kích động không thôi, nếu tiền bối muốn mua thần hỏa tầm ti, ta có thể làm chủ, chỉ để cho ngài 19 triệu 700 ngàn thượng phẩm thần tinh mà thôi. Chỉ bớt có 300 ngàn thượng phẩm thần tinh, này với Địch Cửu mà nói giảm hay không cũng được. Hắn do dự một lúc mới lên tiếng, nếu thanh toán bằng thần nguyên đan thì quy đổi thế nào? Nữ tu xinh đẹp kinh ngạc nhìn Địch Cửu, hỏi lại, ý ngài là muốn đổi thần nguyên đan. Nàng ta tuy làm việc tại Bách Dạ Khí chưa lâu, nhưng cũng biết thừa chẳng ai dùng thần nguyên đan mua đồ. Loại đan dược này người ta dùng để tu luyện còn thiếu, nói chi đổi thành thần tinh để mua vật liệu. Không sai, là thần nguyên đan. Địch Cửu gật đầu. Hắn biết thần nguyên đan chân quý nhưng ai, kêu trên người hắn có nhiều như vậy làm gì? Thần nguyên đan hắn có tới 90 triệu viên, thế nhưng thần tinh chỉ có hơn 10 triệu mà thôi. Tiền bối, dựa vào giá trị quy đổi thì một viên thần nguyên đan bằng 100 thượng phẩm thần tinh. Ngữ khí nữ tu có chút kích động, nàng cảm thấy Địch Cửu thật sự muốn mua thần hỏa tầm ti. Nếu Địch Cửu muốn lấy thần nguyên đan ra đổi, vậy nàng phát tài thật rồi. Địch Cửu nghe vậy liền đưa một túi chữ vật cho nữ tu xinh đẹp kia, chỗ này có 10.800 thượng phẩm thần tinh cùng với 90.000 thần nguyên đan. Người lấy cho ta thần hỏa tầm ti, đồng thời làm thêm khách quý bài 1 sao giúp ta. Vâng thưa tiền bối. Nữ tu nọ nhận lấy túi chữ vật, sau đó nhíu mày tính toán giá của thần hỏa tầm ti một lúc rồi nói, tiền bối, ngài thanh toán dư 100.000 thượng phẩm thần tinh rồi. Địch Cửu khoát tay ngăn lại, ta biết. Còn dư ngươi cứ lấy mà tu luyện. À, hay lấy thần nguyên đan cũng được. Nghe nói mình có thể giữ 100.000 thần tinh kia, nữ tu hưng phấn tới mức hai tay phát run, đa tạ tiền bối, đa tạ ngài. Nữ tu liên tiếp bái tạ mấy cái, trong lòng vui sướng khó nói thành lời. Việc đáng mừng nhất là Địch Cửu nói nàng có thể lấy thần nguyên đan. Nói cách khác, nàng có 1.000 thần nguyên đan để tu luyện. So với 100.000 thần tinh thì 1.000 thần nguyên đan càng có giá trị hơn. Thần nguyên đan không có độc. Nó là nguyên khí thiên địa thuần túy, dùng để tu luyện là làm ít ăn nhiều. Nếu Địch Cửu không nói tiền thưởng là thần nguyên đan, nàng thật không dám đụng vào. Chỉ trong thời gian ngắn, nữ tu đã giúp Địch Cửu làm xong khách quý bài 1 sao tốt nhất, đồng thời cũng đóng gói tốt thần hỏa tầm ti đưa cho Địch Cửu. Thời điểm Địch Cửu đi tới lầu 6, nơi này đã có khoảng 7-8 người. Đạo dịch hội sẽ bắt đầu sau khoảng nửa canh giờ, Địch Cửu ngồi xuống chưa được bao lâu liền có người lần lượt đi vào. Công pháp hắn tu luyện là quy tắc đạo. Lập tức cảm nhận được tu vi của bọn họ yếu nhất cũng là hóa đạo. Có mấy khí tức cường đại khác, theo Địch Cửu cảm nhận hẳn là cường giả chứng đạo bước 2. Một dục đạo sơ kỳ như hắn mà xuất hiện ở đây đúng là có chút lạ. Cũng may Địch Cửu không thể hiện thực lực mình ra, cộng với dịch dung hình thể đã được cải biến, trừ phi thực lực cường hãn hơn hắn vô số lần, lý giả về đại đạo thiên địa cũng vượt xa hắn, bằng không mà nói cũng đừng nghĩ tới nhìn ra được thực lực chân chính của hắn. Lúc đầu Địch Cửu dự tính nếu thích thứ gì sẽ mua luôn. Trên người hắn có 90 triệu thần nguyên đan, cộng thêm thượng phẩm thần tinh cũng tính là một đại tài phú rồi. Bất quá nhìn nơi này nhiều cường giả thế kia, Địch Cửu lập tức thay đổi suy nghĩ. Trừ phi là thứ hắn cực kỳ cần, bằng không tuyệt đối không thể ra tay. Nửa canh giờ nhanh chóng trôi qua, chỗ ngồi cơ hồ đã đầy. Địch Cửu nhìn một chút, có ít nhất 7-80 người xung quanh. Đúng lúc này, một lão giả râu dài đi lên đài cao, lão ôm quyền chào hỏi, hẳn rất nhiều bằng hữu đều biết ta là ai, ta là Tề Hòa. Chủ trì đạo dịch hội hôm nay, đạo dịch hội diễn ra mỗi tháng một lần, dù kém hơn so với đạo dịch hội hàng năm nhưng mỗi tháng đều sẽ có đồ tốt. Hôm nay liền do ta bắt đầu đi. Trong khi nói chuyện, Tề Hòa lấy một bình ngọc cổ cao ra, đây là hỗn độn chi khí mà Bách Dạ Khí Các vừa mới thu được. Tề Hòa chưa dứt lời thì mọi ánh mắt và thần niệm trong đại điện đều đổ dồn vào bình ngọc này. Địch Cửu có thể cảm nhận được tâm tình kích động từ khắp bốn phía xung quanh mình. Lúc này, Địch Cửu không khỏi thầm than. Nếu không sở hữu Thánh Âm Châu, có lẽ hắn cũng kích động không thôi. Đáng tiếc, so với Thánh Âm Châu, thứ này ngay cả gân gà cũng chẳng bằng. Nếu là hỗn độn chi khí tinh khiết còn tốt, mà bình ngọc kia chẳng qua chỉ là mang theo hỗn độn chi khí mà thôi. Quả nhiên, Tề Tề Hòa tiếp tục lên tiếng, đáng tiếc, trong đây không phải chi khí thuần túy, nó pha tạp một ít khí tức khác, hỗn độn chi khí chỉ chiếm 1/10 bình. Bình này chỉ dùng để trao đổi vật phẩm nên không thu tiên tinh, đương nhiên nếu là thần nguyên đan vẫn có thể cân nhắc. Thời điểm Tề Hòa nói hết câu, ánh mắt liền quét về phía Địch Cửu một chút. Hiển nhiên chuyện Địch Cửu dùng 90.000 thần nguyên đan để mua thần hỏa tầm ti lão đã biết. Ta có một viên niệm tinh thuộc tính mộc, cộng với 10.000 thần nguyên đan. Người đầu tiên báo giá là nữ tử mang mạn che mặt. Ta có 10 thần linh thảo cấp 6 kèm một viên huyễn phong văn. Vô luận hỗn độn chi khí tinh khiết hay pha trộn, nó vẫn được một đống người muốn có được. Đối với bình ngọc này, Địch Cửu chẳng chút để ý, có điều trong những người báo giá ấy lại sở hữu mấy thứ hắn cần. Tỷ như huyễn phong văn, thứ này ẩn chứa quy tắc thuộc tính phong, khi trưởng thành có thể giúp sau khi niết bàn, pháp bảo có thêm một đôi cánh chim bay được, đúng là bảo vật hiếm có. Một ít hỗn độn chi khí pha tạp đã quý hiếm thế kia, vậy thuần âm hỗn độn, chi khí có trong thế giới Đệ Cửu mà lấy ra sẽ đáng bao nhiêu tiền đây? Bất quá Địch Cửu hiểu rõ, xem, như lấy lưỡng giới hoa ra cũng không thể lộ thuần âm hỗn độn chi khí, thế thì có khác gì muốn tìm chết? Rất nhanh bình ngọc này đã được một cường giả mặt dài đổi lấy, hắn chỉ dùng 1 triệu thần nguyên đan mà thôi. Hiển nhiên Bách Dạ Khí Các rất biết khống chế tiết tấu của đạo dịch hội, một khi đạo dịch hội mở ra, vật thứ hai được trao đổi cũng sẽ chẳng kém. Người thứ hai cầm đồ ra là một tu sĩ đầu trọc, vật phẩm là lạc ngân băng lưu, đây là vật liệu phi hành thần khí đỉnh cấp, dù vật liệu trên người Địch Cửu có nhiều cũng không có thứ tốt thế này. Địch Cửu liền quyết định mua, độn thuật hắn tuy mạnh nhưng nếu đi đường dài sẽ không thể dùng độn thuật mãi được. Mà lạc ngân băng lưu đầu trọc lấy ra cũng chẳng ít, đợi trình độ luyện khí hắn tiến bộ, có thể luyện chế được một phi thuyền cực phẩm. Đây là lạc ngân băng lưu. Với loại vật liệu đỉnh cấp như vậy, chẳng những Địch Cửu thèm muốn mà các tu sĩ khác cũng y hệt hắn. Đầu chọc cười tủm tỉm, không sai, nó đúng là lạc ngân băng lưu, có thể luyện chế được thần khí phi hành cực phẩm. Ta không muốn thứ gì khác, dùng mảnh vỡ pháp tắc để đổi đi. Lúc này, trong lòng Địch Cửu đại hỉ, trên người hắn có 2 viên mảnh vỡ pháp tắc. Mảnh vỡ này hoàn toàn là vì trao đổi tài nguyên tu luyện mà để dành, với Địch Cửu mà nói, mảnh vỡ pháp tắc căn bản không có tác dụng. Lạc ngân băng lưu là đồ tốt, thế nhưng chỉ đỉnh cấp khí thánh mới có thể luyện chế. Đừng thấy Bách Dạ Khí Các là đệ nhất khí các đại khí thành, nên có một tầng dành để bán ra cực phẩm thần khí. Trên thực tế, tất cả cực phẩm thần khí tại đây còn chưa tới 1 kiện, mỗi 1 kiện đều có cái giá nghịch thiên. Không chỉ vậy, 10 kiện cực phẩm thần khí này vốn là được truyền thừa xuống, hoàn toàn không phải do khí thánh nào đó luyện chế. Tuy luyện khí sư ở đại khí thành được xem như nhiều nhất, trình độ luyện khí cũng mạnh nhất, thế mà vẫn chẳng có lấy 1 vị khí thánh. Đa số thần khí sư tại đây chỉ có thể luyện chế hạ phẩm thần khí, rất ít luyện khí đại sư có thể luyện chế trung phẩm thần khí. Về phần luyện khí tông sư, đại khí thành chỉ có đúng 2 vị. Còn khí thánh, đừng nói đại khí thành, tìm khắp một vòng đạo giới cũng không có. Cho nên dù mua được lạc ngân băng lưu, thì cũng chẳng thể nào luyện chế được cực phẩm thần khí. Hơn nữa, nếu đạo giới thật sự có khí thánh, vậy người đó sẽ là tồn tại cao quý cỡ nào? Há có thể dễ dàng luyện chế 1 kiện cực phẩm phi hành pháp bảo cho ngươi? Thân phận của những người tới tham gia đạo dịch hội đích thật rất tốt, tuy nhiên cũng chỉ là tương đối mà thôi. Nếu đứng trước mặt khí thánh thì hiển nhiên chẳng là cái gì. Mảnh vỡ pháp tắc lại khác, mỗi một mảnh vỡ pháp tắc đều đại biểu cho một môn thần thông. Chỉ cần sở hữu nó thì nhất định có thể cảm ngộ được thần thông. Lúc lạc ngân băng lưu xuất hiện, rất nhiều người đều mừng rỡ, bất quá sau khi đầu đà mở giá, chẳng ai còn để ý nữa, bởi vì bọn họ mua không nổi. Ta trả 1 mảnh vỡ pháp tắc kim thuộc tính. Chính đầu đà cũng đang nghĩ lạc ngân băng lưu của mình sẽ không bán được, bỗng nhiên có một thanh âm khàn khàn báo giá. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay lập tức, Địch Cửu lập tức cảm nhận được đông đảo thần niệm cùng ánh mắt chú ý vào mình. Địch Cửu hừ lạnh một tiếng, sát khí cuồng bạo quanh thân tràn ra. Loại sát ý này gần như đã tạo thành thực chất, thậm chí khiến cho không gian phải ba động. Trong nháy mắt, Địch Cửu làm ra vẻ dường như nhớ tới đây là nơi nào. Sát khí mới vừa xuất hiện liền biến mất vô tung vô ảnh. Những tu sĩ đang quét thần niệm trên người Địch Cửu vội vàng thu hồi thần niệm, trong lòng âm thầm kinh hãi. Dù vừa rồi Địch Cửu thu hồi sát khí rất nhanh, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự cường hãn của hắn. Hơn nữa loại cường hãn này là được rèn luyện ra từ trong vô số núi thây biển máu, bằng không thì tuyệt đối không thể xuất hiện loại sát khí khủng bố phong mang tất lộ này. Không thể chọc hắn. Đây chắc chắn là một tên tu sĩ cuồng bạo hiếu sát. Địch Cửu đương nhiên không phải người chẳng biết kiềm chế sát khí. Hắn biết mình đã bại lộ đồ tốt, cho nên mới cố ý hiện ra khí thế, để những gia hỏa muốn nhắm đến hắn biết điều một chút. Thời điểm đối phó thú triều tiên giới, hắn không biết mình đã chém giết bao nhiêu yêu thú. Loại sát khí khủng bố chợt hiện liền thu này ngay cả cường giả bước thứ 2, cũng không nhất định có được. Bởi vì không phải ai cũng có thể cảm ngộ được sát ý quy tắc, Địch Cửu nhờ tu luyện quy tắc đạo nên mới làm được. Bằng hữu, ta rất cần mảnh vỡ pháp tắc kim thuộc tính, chỉ cần. Tên đầu đà còn chưa kịp nói chuyện, một âm thanh cũng muốn mảnh vỡ pháp tắc kim thuộc tính tắc đã vang lên. Gã liền khó chịu hỏi, ngươi có ý gì? Đây là bách dạ khí các đạo dịch hội, chẳng lẽ bằng hữu không định tuân thủ quy củ đạo dịch hội sao? Tu sĩ cũng muốn mảnh vỡ pháp tắc này là một nam tử hơi lùn, gầy yếu, nam tử hoàn toàn không sợ đầu đà, bình tĩnh đáp trả, sở dĩ bách dạ khí các đạo dịch hội thịnh vượng là bởi vì ngươi tình ta nguyện, cho phép cạnh tranh. Chắc hẳn các hạ lần đầu tiên tới nên không biết quy củ phải không? Sắc mặt đầu đà hơi khó coi, gã chẳng thèm trả lời mà ngay lập tức ném lạc ngân băng lưu cho Địch Cửu, ta giao dịch, đồ vật cho ngươi, mau đưa mảnh vỡ pháp tắc kim thuộc tính tắc cho ta. Gã há có thể không biết quy củ bách dạ khí các. Trong lúc song phương giao dịch, nếu bất kỳ người nào khác có hứng thì có thể nhúng tay vào. Chỉ cần ngươi lấy ra đồ vật làm cho đối phương hài lòng, vậy giao dịch trước đó xem như vô hiệu. Địch Cửu không để ý đến tên đầu đà, mà lại nhìn về phía nam tu gầy yếu kia, hỏi, ta muốn vật liệu tấn cấp hỏa diễm đỉnh cấp, ngươi có không? Ta có. Nam tử gầy yếu vừa đáp xong liền lấy một cái bình ra, giới thiệu, đây là một bình hồng mông khí hỏa thuộc tính, bất quá một mảnh vỡ pháp tắc kim thuộc tính tắc kia không đủ. Ngay thời điểm bình hồng mông khí hỏa thuộc tính được lấy ra, toàn bộ đạo dịch hội lập tức kích động lên. Kể cả Tề Hòa cũng đỏ mắt nhìn chằm chằm bình ngọc trong tay nam tử gầy yếu, hồng mông khí hỏa thuộc tính tốt hơn cả hỗn độn khí thuần túy, chớ đừng nói tới loại hỗn độn khí hỗn tạp khi nãy đấu giá. Bảo vật cỡ này chỉ thi thoảng xuất hiện trên đạo dịch hội hoặc đấu giá hội đỉnh cấp, thật không ngờ trong cái đạo dịch hội tháng nho nhỏ này lại xuất hiện. Địch Cửu cũng đang rất kích động, đây mới là thứ mà hắn cần. Đó là bảo vật tốt nhất để đạo hỏa niết bàn. Chờ đến khi đạo hỏa niết bàn rồi mới tiếp tục dùng thần hỏa tẩm ti, vậy đạo hỏa chí ít sẽ tấn cấp đến trung phẩm thần diễm. Đầu đà nhìn chằm chằm Địch Cửu, nghiêm nghị quát, ta đã giao dịch với ngươi, đồ vật của ta đang trên tay ngươi, ngươi nhất định phải đưa mảnh vỡ pháp tắc kim thuộc tính tắc cho ta. Bất chấp Địch Cửu rất hung hãn, đầu đà nhất định phải khiến Địch Cửu lấy mảnh vỡ pháp tắc kim thuộc tính tắc ra. Sau đó gã sẽ giao dịch bình hồng mông khí hỏa thuộc tính kia. Địch Cửu hoàn toàn mặc kệ tên chọc, hắn biết mình vẫn nắm được đạo lý, từ đầu đến cuối hắn chưa từng động vào khối lạc ngân băng lưu kia. Hắn đã nhìn qua quy củ ghi trên khách quý bài, chỉ cần hắn không động vào, vậy hiển nhiên là song phương còn chưa hoàn thành giao dịch. Quy củ đã nói rất rõ, chỉ cần vật phẩm của song phương chưa hoàn thành trao đổi, vậy tùy thời có thể hủy bỏ giao dịch. Một mảnh vỡ quy tắc kim thuộc tính, thêm 10 giọt diễn nhất chân lộ, sau đó lại thêm 3 triệu thần nguyên đan. Địch Cửu không chút do dự báo giá. Giao dịch, đồ vật cho ngươi. Nghe được cái giá này, nam tu gầy yếu không hề nửa điểm do dự, lập tức ném bình ngọc trong tay cho Địch Cửu. Địch Cửu cũng lập tức ném một chiếc giới chỉ cho nam tu gầy yếu. Trong lòng hắn đang vô cùng kích động, hắn bỏ thêm 3 triệu thần nguyên đan, là vì không muốn chiếm tiện nghi của đối phương quá nhiều. Thần nguyên đan có thể dễ dàng kiếm được, còn hồng mông khí hỏa thuộc tính rất có thể chỉ có duy nhất một bình này. Thoạt nhìn thì giá cả của hắn có vẻ cao, bất quá Địch Cửu biết cái giá này còn rất thấp. Tu sĩ chung quanh đồng loạt kinh hãi, Địch Cửu vừa có diễn nhất chân lộ, vừa tùy tiện lấy ra 3 triệu thần nguyên đan. Tên này rốt cuộc có lai lịch ra sao? Thế nhưng chuyện kinh ngạc còn chưa hết, sau khi giao dịch cùng nam tu gầy yếu, Địch Cửu liền ném một mảnh vỡ pháp tắc kim thuộc tính khác cho đầu đà, đoạn bảo, ta và ngươi cũng giao dịch. Ngươi không chỉ có một mảnh vỡ pháp tắc kim thuộc tính. Đầu đà nhìn chằm chằm Địch Cửu, ngữ khí kinh ngạc. Địch Cửu lại mặc kệ gã, hắn có mấy khối mảnh vỡ pháp tắc là chuyện của hắn. Trong mắt đầu đà lóe lên hung quang, lập tức đe dọa, ta nói phải có 2 mảnh vỡ pháp tắc, bằng không. Người chung quanh mặc dù đỏ mắt với gia sản của Địch Cửu, thế nhưng lại rất khinh bỉ tên đầu đà này. Gã trông thấy Địch Cửu quá giàu có nên cảm thấy mình giao dịch bị thua thiệt, bởi vậy mới nửa đường trả giá. Ý của ngươi là nếu chỉ có một khối mảnh vỡ pháp tắc kim thuộc tính, thì ngươi không muốn trao đổi với ta nữa? Địch Cửu lạnh lùng hỏi. Đầu đà trả lời, không sai, lạc ngân băng lưu tuyệt đối không chỉ đáng một khối mảnh vỡ pháp tắc kim thuộc tính. Nếu ngươi muốn, vậy phải trả thêm 10 giọt diễn nhất chân lộ và một chút thần nguyên đan. Đầu đà mới vừa dứt lời, chợt cảm giác tay mình nhẹ đi. Mảnh vỡ pháp tắc kim thuộc tính tắc đang nằm trong tay gã đột nhiên biến mất, thay vào đó là lạc ngân băng lưu của gã. Đầu đà lập tức đứng lên, sao có thể? Thứ gã cầm trong tay sao có thể bị người khác lấy đi? Đầu đà đã sớm quyết định, dù Địch Cửu không đồng ý, thì gã vẫn sẽ không trả lại mảnh vỡ pháp tắc kim thuộc tính. Thế nhưng hiện giờ mảnh vỡ pháp tắc kim thuộc tính tắc đã bị Địch Cửu lấy lại, chuyện này hoàn toàn ngoài dự liệu của đầu đà. Ánh mắt của tất cả những người còn lại nhìn Địch Cửu lập tức thay đổi, tên đầu đà kia không phải nhân vật tầm thường. Thế mà người này lại có thể dễ dàng lấy đi đồ trong tay gã, tu vi của hắn rốt cuộc là gì? Địch Cửu cười lạnh, dù đầu đà là cường giả đạo nguyên, Hậu kỳ thì hắn vẫn có thể tùy ý bố trí một cái pháp tắc na di trận, để lấy đi đồ trong tay đối phương. Huống chi, mảnh vỡ pháp tắc kim thuộc tính có thần niệm ấn ký của hắn ở trong đó. Địch Cửu vốn là lo lắng tên đầu đà này, truy tung mình nên mới đặt thần niệm ấn ký, không nghĩ tới mới đó mà đã phát huy tác dụng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.